Lý lì sở tuật vi tích phân còn lại là cao ở đầu bảng, đã đến 68 vạn nhiều. Bài danh thứ nhì vẫn là Cà Dốc, hắn vi tích phân vừa đến 40 vạn. Đỏ cờ, kẻo xạ hai người vi tích phân còn lại là siêu việt Cát Đino, ba người vi tích phân đều theo sát Cà Dốc, theo thứ tự là 37 vạn, 36 vạn, 34 vạn. Dù sao đỏ cờ cùng xạ trong tay có hải hoàng cho ra giả thuyết sinh vật quần lạc phân bố đồ, dâng lên biên độ mau cũng rất bình thường. Mà tên thứ 6 sau này, vi tích phân cũng chưa tới 30 vạn. Phát cùng mắc cờ hai người vi tích phân cũng đến hơn 3 vạn phân, phân biệt tại trên bảng xếp hạng ở vào thứ 811 cùng thứ 812. Một ngày thời gian gần kết thúc chi tế, trong bầu trời đột nhiên vang lên cảnh minh, trước khi cái kia giọng nữ cũng vang lên lần nữa. Chúc mừng đại gia thông qua ngày đầu tiên thí luyện, bây giờ còn có 3 phút ngày đầu tiên liền kết thúc, cho nên xin mọi người mau chóng thoát ly trạng thái chiến đấu, để tránh khỏi tại truyền tống trong quá trình tao ngộ giả thuyết sinh vật công kích 3 phút sau. Mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến còn lại 4 cái khu vực trong một cái. Đến vùng mới giải phóng vực sau khi, xin mọi người mau chóng thích ứng hoàn cảnh, đồng thời cũng chúc đại gia đi chơi vui vẻ. Nghe thế lần mà nói, Cổ Đinh trực tiếp thi triển phần thiên, đem thứ 3 cấp trên bậc thang 3 con lạc vũ thú đánh chết, lui về cầu thang phía dưới. Kiên trì cùng đợi truyền tống bắt đầu. Cự thạch khu trong, Phát cùng Michael cũng thoát ly trạng thái chiến đấu. Michael, đến vùng mới giải phóng vực, mau chóng quen thuộc hoàn cảnh. Trước không cần lo cho có thể hay không đánh chết giả thuyết sinh vật thu được vi tích phân, tìm được an toàn ẩn thân địa điểm lại nói. Phát tương đối lo lắng Michael, dù sao hắn cái gì đều nhìn không thấy, hắn tuy rằng tu luyện linh hồn loại công pháp, có thể lấy linh hồn dò thám biết đến ngoại giới tồn tại. Nhưng bị khu vực này hạn chế, loại này dò thám biết không thể kéo dài rất xa. Ừ, ta biết. Michael đối với chuyện mới mẹ vật vẫn đối với có rất cường tham dò tâm, cho nên, hắn cũng không hy vọng bản thân rất nhanh thì bị loại. Hắn không trông cậy vào mình có thể một mực bài danh tại 1.000 danh trong vòng, nhưng hắn lại hy vọng bản thân chí ít có thể đem thế giới này 5 loại bất đồng khu vực hoàn cảnh đều cảm thụ một lần. Như vậy, mặc dù là bị đào thải, cũng không có tiếc nuối. Nhưng Michael cũng không hy vọng Cổ Đinh bọn họ là bản thân phân tâm, vì vậy giả thuyết thế giới rõ ràng đối Cổ Đinh bọn họ tất cả mọi người là một lần khiêu chiến. Có khiến Cổ Đinh bọn họ trở nên mạnh mẽ kỳ ngộ. Phát cũng hy vọng mình có thể chống đỡ được lâu một chút. Bởi vì hắn không hy vọng bản thân trở thành kéo đại gia chân sau người kia, dù sao Michael chỉ là cái tiểu hài tử, mà mình đã qua thành niên lễ, không thể cùng Michael tiến hành tương đối. Mặc kệ có thể hay không bị đào thải, cũng không cần người khác xuất thủ giúp một tay. Những lời này là hắn từ tiến giả thuyết thế giới trước khi hãy cùng Cổ Đinh bọn họ nói qua. Cổ Đinh bọn họ cũng đồng ý phạt quyết định. Dù sao ở đây chỉ là giả thuyết thế giới, Cổ Đinh sở dĩ đồng ý phạt cùng Michael tới, cũng là rèn đúc hai người bọn họ. Nếu như hai người bọn họ bị che chở, đối bọn họ rèn đúc liền không được tương ứng hiệu quả. Truyền tống ngược tính giờ bắt đầu, 19, 8, 7. Trong bầu trời, một thanh âm lần thứ 2 tạo nên, dẫn động tới trên cái thế giới này mỗi người tâm tình, ngay cả Cổ Đinh cũng không ngoại lệ, mơ hồ có chút mong đợi. Vậy cũng tính giờ thanh âm rất nhanh kết thúc, Cổ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bản thân xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới trong hoàn cảnh. Cổ Đinh càng nghĩ, thân thể mình trở nên trầm trọng. Nơi này là cự thạch khu. Bởi vì Cổ Đinh trước khi nghe Hải Hoàng nói qua, Phát cùng Michael hai người ngay từ đầu tiến nhập chính là cự thạch khu, hai người ngay từ đầu ngay cả hoạt động cước bộ đều làm không được. Thảo nào Phát bọn họ lúc đi vào thời gian ngay cả hoạt động cước bộ đều làm không được, loại trình độ này trọng lực, muốn thân thể đến nhất tinh trung vị thần linh khả năng chân chính hoàn toàn chống đỡ. Bằng không chỉ có thể chậm rãi quen thuộc loại này áp chế, hơn nữa cho dù có thể hành động, thực lực biết chịu tới trình độ nhất định áp chế. Cổ Đinh rất nhanh cảm thụ được khu vực này chỗ đặc thù. Bất quá, đối với hắn mà nói, loại này trọng lực không cách nào tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Trong bầu trời, một tảng đá lớn đột nhiên cũng không biết nơi nào rơi xuống, kia rơi tốc độ, có thể so với nhất tinh thượng vị thần linh tốc độ công kích, hơn nữa Cổ Đinh phỏng chừng khối kia cự thạch rơi mặt đất sản sinh cường độ công kích cũng tuyệt đối sẽ không so một gã nhất tinh thượng vị thần linh toàn lực một kích yếu. Hắn nhìn xung quanh cách đó không xa một số người đàn kinh hại ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, một chỉ điểm ra, một đạo hắc mang bao bắn ra. Hầu như tại đồng thời, một đạo ngân sắc kình khí cũng không xa xa một hướng khác lấy Đinh Úc trạng thái vắt ra, hướng phía khối kia cự thạch hoành kích đi qua. Cổ Đinh dương mắt nhìn lên, mà phát ra đạo kia công kích người cũng hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng nhìn qua. Cà Dốc. Cổ Đinh. Hầu như tại hai người nhận ra đối phương đồng thời, Cổ Đinh công kích dẫn đầu tiếp xúc được kia một tảng đá lớn, trong nháy mắt đem kia một khối hơn 10 mét rộng cự thạch đánh thành một phấn. Mà cả dục đạo kia công kích còn lại là trực tiếp xuyên thấu những thứ kia bột phân hướng phía không trung đánh tới. Cả dục nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt hơi lộ ra kiên kỵ, mà Cổ Đinh lại vẻ mặt mỉm cười hướng phía hắn đi tới. Theo trên bầu trời kia một tiếng toái thạch nổ đùng, mọi người chung quanh đều từ chưa tỉnh hồn trong phục hồi tinh thần lại, nhưng bọn họ rất nhanh thì thấy Cổ Đinh cùng Cạ Dục hai người. Tại vi tích phân trên bảng xếp hạng kia 1000 người, tất cả mọi người là có thể kiểm tra đến bọn họ tin tức, cũng bao quát bọn họ dáng dấp. Mà hành vi thực lực mạnh nhất Cổ Đinh, hắn dáng dấp sớm đã bị giả thuyết trên thế giới vô số người nhớ kỹ. Về phần Cạ Dục, đại gia cũng đều không xa lạ gì, dù sao hắn tại vi tích phân trên bảng xếp hạng vị thứ hai. Cạ Dục, đã lâu không gặp đây. Cổ Đinh trái lại không hề động tay dự định. Cạ Dục tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng Lý Lì Sở Tuột bọn họ thuộc về một cấp bậc, so bản thân còn kém một điểm. Ở trên cái thế giới này, hiện nay mà nói, hắn cảm thấy hứng thú đối thủ chỉ phù đồ một người. Đang bị truyền tống tới nơi này trước khi, Hải Hoàng cũng lớn thể địa nói một chút ngày đầu tiên tình huống. Đối với phù đồ tiến nhập tứ tinh cực vị thần linh khu vực sự tình, hắn cũng tương đối lưu ý. Ngươi nhận thức ta. Cạ Dục trái lại không nghĩ tới Cổ Đinh nhận thức bản thân. Ta xem qua ngươi ở đây chiến thần trong sân đấu tranh tài, cùng Lì Lì kia một hồi. Cổ Đinh đối với thiếu niên này ấn tượng cũng rất sâu khắc. Cạ Dục cùng Lý Lì Sở Tuật so hết kia một hồi sau khi, chỉ cùng Lý Lì Sở Tuật trò chuyện vài câu liền trực tiếp ly khai, chỉ là xa xa liếc Cổ Đinh liếc mắt, cũng không có tiến lên chào hỏi, cho nên hai người cũng coi như không hơn chính thức đã gặp mặt. Lý Lì Sở Tuật rất mạnh, nhưng lần này gặp phải nàng, ta sẽ không thua nữa. Cạ Dục dáng người mặc dù thon gầy, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định, ta sẽ trước thắng nàng, sau đó sẽ tới khiêu chiến ngươi. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng tình, Lý Lì gần nhất tiến bộ cũng rất lớn đây. Cổ Đinh nhịn không được cười nói, xem ra Cạ Dục lần này là định tìm hồi chàng tử. Bất quá hắn cũng không định là Lý Lì Sở Tuật xuất đầu, bởi vì hắn thấy, Lý Lì Sở Tuật linh hồn tu vi vừa lúc đối Cạ Dục hình thành khắc chế hiệu quả, hơn nữa hắn cũng từ Hải Hoàng nơi đó biết. Lý Lì Sở Tuật sử dụng đồng thuật thậm chí có thể khống chế nhị tinh cực vị thần linh, vậy nói rõ nàng tại mạnh nhất bạo phát dưới trạng thái. Linh hồn công kích hiệu quả là siêu việt nhị tinh cực vị thần linh, Cạ Dục có thể thắng tỷ lệ không lớn. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội mà nói, ngươi thì có cơ hội mỗi ngày tìm chúng ta luận bàn, không chỉ có là Lý Lì Sở Tuật, còn có Elsa, Đỏ Cờ, Bí Hứa Lệ, còn có ta, a, ta quên, còn có Cát Đi Nô. Có hứng thú hay không suy tính một chút? Thực ngày đó ngươi và Lý Lì chiến đấu hoàn thành. Ta chỉ muốn sau đó tìm ngươi nói cái này, chỉ là ngươi ly khai được quá nhanh. Cát Đi Nô cũng gia nhập các ngươi đoàn đội. Cạ Dục nghe được Cát Đi Nô tên hơi lộ ra kinh ngạc. Hiện nay còn không có. Ta và hắn còn muốn đánh một trận, hắn thua chỉ biết gia nhập. Cổ Đinh nết miệng cười nói, lúc đó Cát Đi Nô tại chiến thần trong sân đấu chính là nói như vậy, bất quá về sau tiến nhập vũ trụ hải một mực không có đụng tới hắn. Có người nói, hắn đã bắt được thứ nhì chỉ cường đại kiếm hồn, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng đã đến thứ hai trình tự linh tê cảnh giới tiểu thành. Hiện tại hắn trừ tu vi, thân thể hắn các hạng lũy thừa đều đã đến trung vị thần linh đỉnh phong tiêu chuẩn, ngươi nghĩ thắng hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cạ Dục tựa hồ cũng quan tâm về Cát Đi Nô một ít tin tức. Kia gia nhập chúng ta đoàn đội sự tình, có muốn hay không suy tính một chút? Trở thành tinh tế hải tặc, so làm tinh tế thợ săn càng có ý tứ chứ. Cổ Đinh cũng không thèm để ý Cát Đi Nô đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu, hắn từ trước đến nay là một ưa thích khiêu chiến người. Ta đối trở thành tinh tế hải tặc không có hứng thú. Cạ Dục lắc đầu cự tuyệt Cổ Đinh đề nghị, trên thực tế ta tuyển chọn làm tinh tế thợ săn, là bởi vì ta thói quen làm một mình. Hắn nhắc tới tinh tế hải tặc cái từ này thời điểm, hơi chút một chút nhíu mày, điều này nói rõ hắn đối tinh tế hải tặc không có hảo cảm, thậm chí có chán ghét cảm. Hơn nữa nói bản thân thói quen làm một mình thời điểm, ánh mắt của hắn hơi có chút tự do, nói rõ hắn đang nói láo. Hải Hoàng chú ý tới Cạ Dục nhỏ biểu tình, hắn rất nhanh đào sâu một chút về Cạ Dục tư liệu. Ta tra được, Cạ Dục cũng không phải thuần chủng sát á, sẻ ạ, người, phụ thân hắn là sát á, sẻ ạ, người, nhưng hắn mẫu thân là nhân loại. Hắn từ nhỏ cũng không có cùng sát tá, sẻ ạ, người cùng nhau lớn lên, mà là ở tại một viên nhân loại tinh cầu. Hắn 5 tuổi năm ấy, ở lại vũ trụ quốc gặp phải một cái cường đại tinh tế nhóm hải tặc cướp đoạt. Mẫu thân hắn chết ở một gã tinh tế hải tặc trong tay, phụ thân hắn bởi vì là sát tá, sẻ ạ, tộc, bị nắm đi trở thành nô lệ bán đi, về sau cũng chết tại chủ nô trong tay. Khi hắn phụ thân bị nắm sau khi, phụ thân hắn một người bạn đưa hắn giấu đi, sau đó len lén đuổi về sát tá, sẻ ạ. Về sau, hắn là bị gia gia nuôi lớn. Biết Cạ Dục cố sự sau khi, Cổ Đinh không có miễn cưỡng nữa, chẳng qua là cảm thấy hơi có chút đáng tiếc địa điểm gật đầu. Vậy được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, ta rời đi trước. Nhìn Cổ Đinh rời đi bóng lưng, Cạ Dục trên mặt hiện lên lướt một cái cô đơn, hắn còn nhớ rõ mình ở chiến thần trong sân đấu thoáng nhìn, Lý Lì Sở Tuột thắng lợi thời điểm, cổ đinh đoàn đội mỗi người đều rất vui vẻ hình dạng. Đồng bạn dáng tươi cười, có lẽ là cả đời mình cũng phải không được đổ vật. Chương 460, Ma nữ An Tây Á, Ản Thị. Cự thạch khu cửa vào vị trí, không ít người đều nghĩ có chút tiếc nuối, bởi vì bọn họ vừa thấy được công nhận là mạnh nhất cổ đinh cùng vi tích phân bảng xếp hạng thứ nhì ca dốc. Bọn họ nguyên tưởng rằng, cổ đinh sẽ đối với ca dốc xuất thủ, cướp giật vi tích phân, hay hoặc là ca dốc sẽ chủ động khiêu chiến cổ đinh. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ không có thể thấy hai người chiến đấu chẳng cảnh, chỉ thấy cổ đinh đi tới sau khi, hai người trò chuyện một trận liền mỗi người đi một ngả. Nguyên lai cổ đinh cùng ca dốc là nhận thức, đáng tiếc bỏ qua một hồi đặc sắc quyết đấu. Có người có chút thất vọng nói. Ngươi liền may mắn hai người bọn họ không đánh nhau à, hai người bọn họ nếu như động thủ, chúng ta nhất định sẽ bị lan đến gần. Chúng ta bây giờ ngay cả ổn đều làm không được, một khi bị lan đến gần, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, nhất định là trực tiếp bị loại. Bên cạnh một người hướng phía lời mới vừa nói người nọ chừng đi qua. Nói xong đã cùng, chúng ta đều quên có chuyện này. Bên cạnh có không ít chờ mong thấy cổ đinh cùng cả dốc quyết đấu người lúc này mới nhớ tới, mình bị hai người chiến đấu lan đến gần sẽ là hậu quả gì. Nói, kia hai vị này, giống như hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng có người chú ý tới điểm này. Bọn họ chẳng lẽ có cái gì phương pháp đặc thù trung hòa loại này trọng lực. Không nên dùng thực lực ngươi tới phỏng đoán chân chính cường giả lúc này, một tảng đá chậm rãi hóa thành một gã cơ thể cầu kết cao to thanh niên, hắn tại chỗ hoạt động một chút tay chân, cũng đi lại dâng lên, tựa hồ cũng không có bị ở đây trọng lực ảnh hưởng. Ở đây trọng lực, đối thân thể cường độ đến trung vị thần linh cấp bậc người. Cơ hồ là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thạch, tảng đá, dĩ nhiên biến thành người. Một bên một gã thiếu niên che miệng kêu thành tiếng. Này, có cần phải biểu hiện kinh ngạc như vậy sao? Chẳng qua là thạch hóa thần thông mà thôi. Ta vừa mới cho rằng hai vị này sẽ đánh nhau, cho nên cố ý ngụy trang thành cái dáng vẻ kia. Một mặt là hạ thấp bị lan đến gần mà sản sinh thương tổn. Về phương diện khác, là muốn thừa dịp hai người lưỡng bại câu thương thời điểm, nhân cơ hội nhất cử giết chết hai người. Cướp đoạt hai người vi tích phân. Cơ thể thanh niên vẻ mặt đắc ý nói, nhưng đột nhiên lại nhớ tới chút gì, ha ha ha ha, bản đại nhân thông minh a, thật là âm hiểm. Trong đám người, có một thanh âm yếu ớt nói, âm hiểm, cùng thông minh là không sai biệt lắm ý tứ a. Cơ thể thanh niên vươn một ngón tay gãi đầu một cái, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở lời mới vừa nói người nọ trước mặt. Một tay bắt hắn lại ý lĩnh, trợn to hai mắt nhìn về phía người kia. Ừ, một cái ý tứ. Một cái ý tứ. Bị hắn nắm ý lĩnh người nọ, thực lực cũng không tính yếu, cũng là thượng vi tích phân bảng xếp hạng người. Hắn tại đây phiến cự thạch khu trong trên cơ bản đã có thể bình thường đi lại, chỉ là thực lực còn là bị một ít áp chế, nhưng lúc này lại bị tên kia cao to thanh niên nắm ý lĩnh. Không chút nào sức phản kháng, khiến hắn liền vội vàng gật đầu. Hắc hắc, cảm tạ khích lệ. Cơ thể thanh niên lúc này mới buông ra hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, một cái tát kia đi xuống, thiếu chút nữa đem hắn án quỳ xuống. Khiến người nọ có chút khóc không ra nước mắt. Cơ thể thanh niên tại khu vực này cũng không có làm nhiều lưu lại, sau khi hắn rời đi. Mọi người tại đây mới thở phào. Vừa mới cái tên kia, đến cùng là ai a? Hắn tại đây phiến trọng lực khu hành động hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chắc là đỉnh phong cường giả a. Mới vừa rồi bị cơ thể thanh niên phát người nọ có chút chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Hắn gọi Lao Khắc Tư, lút, là năm nay xuất hiện người mới bán thần, tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng. Bài danh thứ 12 vị, có thượng cổ thạch tộc huyết mạch. Hắn mạnh nhất là phòng ngự, mà không phải tiến công. Hai tháng trước, tại chiến thần sân đấu thượng, đạt được 80 thắng liên tiếp, không có bất kỳ người nào có thể bài trừ hắn phòng ngự. Hơn nữa tương đối đặc biệt là, hắn và hắn thể tu không giống với. Linh hồn hắn cường độ cũng không yếu, phổ thông ảo thuật đối với hắn vô ích chỗ. Hiện nay tại vi tích phân trên bảng xếp hạng, bài danh thứ 45 vị. Bên cạnh một gã tóc ngắn nữ hài đem tên thanh niên kia tin tức chia sẻ đi ra. Nàng tuổi tác nhìn qua cùng Lý Lì Sở Tuật tương đương, 14-15 tuổi răng dấp, một đầu sâu màu nâu tóc, khí tức hơi lộ ra. Em mờ trầm, hiện nay xem ra, thực lực quả thực không kém. Kia tóc ngắn nữ hài nói xong, mở ra hình ảnh hình chiếu, tiến hành một phen văn tự ghi lại sau khi, một bước ra, xuất hiện ở Lao Khắc Tư, lút, vừa mới biến thân vị trí. Ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay niệp lên một rúm bụi bặm, bỏ vào một cái máy đọc thẻ trong, lay động một phen sau khi... Hình ảnh hình chiếu thượng xuất hiện một phen số liệu hình chiếu, nàng trực tiếp đem kia hình chiếu ghi chép xuống. Sau đó xoay người đi tới vừa mới bên cạnh người kia. Là tránh cho các ngươi lại hướng người khác hỏi thăm tin tức ta nói thẳng ra a, ta là An Tây Á, Ản Thi, xuất thuộc về Vạn Ma Thánh Điện Tử Cực Ma Vực, chủ nghề nghiệp là số liệu phân tích sư, còn có một cái phó chức là pháp y lý thực lực ta tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đẳng 18 vị, hiện nay vi tích phân bài danh thứ 58 vị. Ta thích nhất là đồ vật là thi thể, cho nên, các ngươi đều đi tìm chết ta. Tóc ngắn nữ hải thanh âm vừa rơi xuống, ngũ chỉ khẽ động, trước mắt tên thanh niên kia trong nháy mắt bị cắt thành 6 cái bộ phận, trong nháy mắt băng giải, vi tích phân cũng trực tiếp hết sạch. Nàng lẹ lươi liếm một chút, sau đó xoay người, ánh mắt rơi vào một người khác trên người, thân hình vọt động dưới, xuất hiện ở người nọ trước người, ngón tay cử động nữa, người nọ cũng bật người bị phân thây số tròn khối. Sau đó, nàng tại kế tiếp không được 3 phút đồng hồ trong, hoàn thành một hồi đại tàn sát, đem bên trong phạm vi tầm mắt mấy nghìn người toàn bộ chém giết. Thiếu nữ giống như điên cuồng địa ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, thì thào nói nhỏ, đã lâu không chơi được vui vẻ như vậy. Đối, quên nói cho bọn họ, ta dùng để giết chết bọn họ, là ta thần thông, ma nữ tơ nhện. Đáng tiếc, bọn người kia còn là quá yếu, cường đại gia hỏa, đã sớm ly khai khu vực này. Đáng tiếc đây chỉ là cái giả thuyết thế giới mà thôi, nếu như là tình huống hiện thật hạ, có thể đem cổ đinh hoặc là phù đồ trái tim đào, đưa cho công chúa hành vi thu giữ phẩm, của ta vị nhất định sẽ đạt được đề thăng. Cái kia lao khắc tư, lụt, cũng rất hiếm thấy, bất quá công chúa thu giữ phẩm trong, đã có cựu chuyển nửa bước chân thần cấp bậc thạch tộc cường giả trái tim. Nhưng này song màu xám trắng trong mắt rất xinh đẹp, đào đưa cho ản nỉ đại nhờ. Ân cũng là lựa chọn tốt. Làm hải hoàng đem người thiếu nữ này tàn sát hình ảnh chia cổ đinh thời điểm, cổ đinh nhíu mày, hắn quét mắt qua một cái quanh thân khu vực, không kịp chạy trở về, cái này mấy nghìn người, nàng chỉ cần mấy phút có thể tàn sát sạch sẽ, may là ở đây chỉ là cái giả thuyết thế giới. Vạn ma thánh điện thành viên, đều là loại này đầu góc có bệnh ra hòa sao. Hắc ám ma vực những người đó đều không phải là thứ tốt gì, hiện tại xem ra tử cực ma vực ra hỏa tâm lý càng vặn vẹo lợi hại. Tử cực ma vực cùng hắc ám ma vực một dạng, đều là vạn ma thánh điện ngoại vi thuộc hạ cơ cấu, giống như vậy thuộc hạ cơ cấu, chủ yếu có 7 cái, chức năng các không giống nhau. Hắc ám ma vực, chủ yếu phụ trách giám sát, tử cực ma vực, phụ trách là nghiên cứu khoa học. Cho nên, tử cực ma vực người, thường xuyên cùng các loại thi thể, hắc ám dược tề, cùng với linh hồn mặt một ít nguyền rủa thuật thức giao tiếp, trường kỳ tại trong hoàn cảnh này công tác, tâm lý phát sinh vặn vẹo cũng không kỳ quái. Người nữ nhân này kêu An Tây Á, ản thi, đừng xem nàng lớn lên cái này biên độ tiểu cô nương răng dấp, trên thực tế đã hơn 3.000 tuổi, nàng tu vi bởi vì tại một lần nhiệm vụ trong bị nguyền rủa không cách nào tiến thêm, cho nên tâm lý càng phát ra vặn mẹo. Nhưng tu vi tuy rằng 3.000 năm cũng không có tiến bộ, nhưng nàng thực lực cũng tại thong thả tăng trưởng. Hiện nay tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 18 vị, thuộc về thượng cổ chú nữ tộc huyết mạch. Trong mắt của ta, tinh thần các đối với nàng thực lực có đánh giá thấp. Chu nữ bộ tộc mặc dù đang thượng cổ thời đại huyết mạch bài danh cũng không cao, tại 100 danh có hơn, nhưng cái này bộ tộc huyết mạch năng lượng tương đối âm độc cùng quỷ dị. Nếu như luận thực chiến, mượn các loại hoàn cảnh hoặc là hắn nhân tố, cái chủng tộc này cá thể thực lực có thể bài danh tiến trước 50. Nàng chân chính thực lực phỏng trừng sẽ không yếu hơn bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng tiến lên 10 cường giả, phải cùng xạ bọn họ là một cấp bậc. Hơn nữa, người nữ nhân này tại tử cực ma vực bản bộ trong, cũng không phải là người mới, mà là thành viên trung tâm. So với trước chúng ta tại chiến thần sân đấu gặp phải mét nặc này còn mạnh hơn nhiều. Tử cực ma vực bản bộ là thế nào phân chia đẳng cấp? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Thực lực không bằng trung vị thần linh, là người mới. Thực lực là trung vị thần linh, trở thành thành viên vòng ngoài. Thực lực là thượng vị thần linh, là nội bộ thành viên. Cực vị thần linh chiến lực, thuộc về thành viên trung tâm. Thành viên trung tâm có thể tại bên trong tổ chức bộ tài nguyên, thuộc về vạn ma thánh điện chính quy thành viên. Thành viên trung tâm cũng dựa theo thực lực chia làm vừa đến ngũ tinh, tinh cấp càng cao, thu được tài nguyên càng nhiều, nhưng người nữ nhân này rốt cuộc là mấy sao, ta cũng không biết. Thành viên trung tâm bên trên, được xưng là ma chủ, đều có đột phá thần linh bình chướng thực lực. Đi lên nữa ta cũng không biết, hiện nay chỉ đào được những tài liệu này. Thật là mạnh mẽ tổ chức. Cổ đinh tuy rằng đã sớm nghe Hải Hoàng nói qua vạn ma thánh điện tại vũ trụ hải trong là gần với chính phủ liên bang thế lực, nhưng nghe đến nội bộ kể lại đẳng cấp phân chia, vẫn cảm thấy rất kinh người. Hiện tại cũng không cần lo lắng tử cực ma vực cùng vạn ma thánh điện vấn đề, người nữ nhân này, ngươi định xử lý như thế nào? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Ta sẽ tìm cơ hội đem nàng dọn dẹp ra đi, nàng hiện tại cũng có hơn 10 vạn vi tích phân, có thể làm cho ta bài danh hơi chút để thăng một chút. Huống hồ, đem nàng lưu lại, đối với hắn người mà nói là một tai họa. Hiện tại ở nơi này giả thuyết trong thế giới, nàng chỉ có thể để cho người khác mất đi bài danh tư cách. Nếu để cho nàng thu được di chỉ danh lạch, lấy thực lực, nhất định sẽ có không ít người chết ở trong tay nàng. Cổ đinh đối vạn ma thánh điện người không có bất kỳ hảo cảm, càng huống chi hắn vừa mới cũng thấy người nữ nhân này đại tàn sát một màn, mặc dù bây giờ chỉ là tại giả thuyết trong thế giới. Vừa lúc, nữ nhân kia trực tiếp hướng về phía ngươi tới, phỏng chừng nàng còn không biết thân phận mình bại lộ, muốn chơi đánh lén manh khóe. Hải Hoàng cười nói, nàng tốc độ không thể so ngươi chậm nhiều ít, chỉ cần ngươi dừng lại, hơn 10 phút nàng là có thể chạy tới. Chúng ta đây liền theo nàng vui đùa một chút. Cổ Đinh nết miệng lộ ra dáng tươi cười, trong mắt lại hiện lên lướt một cái sắc ý. Chương 461, bài danh dâng lên. An Tây Á, Ản Thi, thực cũng không phải hướng về phía Cổ Đinh tới, bởi vì nàng biết, thực lực của chính mình cùng Cổ Đinh so sánh với còn có một định chênh lệch. Muốn giải quyết Cổ Đinh, chỉ là đánh lén rất khó làm được, còn cần mượn người khác lực lượng. Nàng lúc này đây làm truy tung mục tiêu, là thượng cổ thạch tộc huyết mạch Lao Khắc Tư, lút, cái tên kia nhìn qua thần kinh đại điều, dễ đắc thủ nhiều lắm. Nhưng nàng thật không ngờ là, Lao Khắc Tư, lút, cái tên kia, tại phản truy tung phương diện rất có một bộ, nói gạt bản thân hướng phía Cổ Đinh truy qua đây, tuy rằng Lao Khắc Tư, lút, cũng không biết truy tung người là ai. Tại ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực, Cổ Đinh dừng bước, đứng ở một tảng đá lớn trên đỉnh. Đuổi theo An Tây Á, Ản Thi, sớm liền thấy cự thạch trên đỉnh đạo kia thon gầy thân ảnh, mặc dù đang che bóng dưới tình huống nàng chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh, mặc dù tại dọ thám biết năng lực bị trở ngại dưới tình huống, nàng cũng rất khẳng định cự thạch thượng đứng thẳng người không phải là bản thân truy tung Lao Khắc Tư, lụt, từ hình thể cùng thân cao nhìn lên, cũng không mở dạng. Nhưng nàng biết, mình cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, vì vậy thời điểm rút đi, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương công kích, như vậy bản thân liền rơi vào bị động. Hơn nữa đối phương xuất hiện ở phía trước mình, nói rõ đối phương rất sớm liền thoát ly trọng lực hạn chế, có thể làm được điểm này mặc dù không phải là Lao Khắc Tư, lụt, cái loại này đỉnh phong cửa. Nờ dê giả, nhưng là chắc chắn sẽ không là người yếu, chí ít sẽ là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng trên có bài danh gia hỏa. Thẳng đến An Tây Á, Ản Thi, xuất hiện ở cự thạch hạ phương cách đó không xa, nàng lúc này mới thấy rõ gương mặt đó, trong lòng nhất thời lộ bột một chút, nàng lúc này nhất không muốn đụng tới chính là Cổ Đinh cùng phụ đồ. Bởi vì tại đây loại một đối một dưới tình huống, 10 cái mình cũng thiếu Cổ Đinh cùng phù đồ giết. Bất quá nàng lập tức điều chỉnh tâm tính, bởi vì nàng đối bản thân bộ dáng này rất có tự tin, 14-15 tuổi tiểu cô nương, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là vô hại. Nàng lợi dụng cái này phó túi ra ưu thế, luôn có thể đạt được mình muốn. Hầu như mọi việc đều thuận lợi, thậm chí có không ít so bản thân cường ra hỏa, đều chết ở trong tay mình, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không nên. An Tây Á, Ản Thi, giả ra một bộ điềm đạm đáng yêu hình dạng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hoàn toàn một bộ bất lực thiếu nữ răng rớp. Cổ Đinh cũng không khỏi không bội phục. Người nữ nhân này hành động quả thực không thể soi mói. Vì sao theo dõi ta? Cổ Đinh cũng có chút ngạc nhiên, người nữ nhân này đến cùng có cái gì sức mạnh đối phó bản thân? Ta không có. Ta phát hiện Lao Khắc Tư, lụt, tại cái phương hướng này, cho nên mới đuổi theo. An Tây Á, Ản Thi, những lời này trái lại không thế nào nói dối. Nói cách khác, ngươi mục tiêu là Lao Khắc Tư, lụt. Cổ Đinh biết, Lao Khắc Tư, lụt, đang âm thầm quan sát mình và An Tây Á, Ản Thi. Không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy hắn tương đối mạnh, hơn nữa cũng không như là sẽ đối với nữ hải tử xuất thủ người, cho nên muốn tìm kiếm hắn che chở, liền một đường theo dõi qua đây. An Tây Á, Ản Thi, nước mắt không ngừng được địa chảy ra tới. Khiến Cổ Đinh nhíu mày. Phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đến từ chính tử cực ma vực An Tây Á, Ản Thi. Cổ Đinh không dự định cùng đối phương tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp vạch trần thân phận đối phương. An Tây Á, Ản Thi, nghe vậy, tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới thân phận mình lại bị Cổ Đinh biết, lúc này nàng cũng vô tâm nghĩ suy nghĩ, thân phận mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. Tâm niệm vừa động, trong tay nhiều hơn một viên truyền tống ngọc phù, cái này truyền tống ngọc phù là nàng từ Vạn Ma Thánh Điện tổng bộ dùng đắt hối đoái, chỉ cần bóp nát. Trong nháy mắt cũng sẽ bị truyền tống đến mấy vạn km ở ngoài, là bảo mệnh thứ tốt. Cũng may tại đây giả thuyết trong thế giới dùng hết, vật thật tại thế giới hiện thật cũng sẽ không bị tiêu hao hết, điều này làm cho nàng cũng không phải quá đau lòng. Nhưng nàng cũng chưa nhớ mở miệng là bản thân từ chối, ta là kêu An Tây Á, Ản Thi, không sai, nhưng cũng không phải tử cực ma vực người. Vũ trụ hải trong, cùng tên nhiều. Ngươi chỉ dựa vào một cái tên liền đánh cho ta thượng tử cực ma vực nhãn hiệu, còn muốn động thủ với ta, cũng không tránh khỏi quá võ đoàn A. Cổ Đinh trái lại không nghĩ tới, người nữ nhân này đến loại thời điểm này còn không chịu buông tha cãi lại. Hắn vừa mới chuẩn bị lên tiếng lần nữa, một đạo thân ảnh từ một bên đi ra, Cổ Đinh, ngươi muốn động thủ, ta nhận. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nói thật đi, khi dễ một cái nhu nhược nữ hài tử, không phải là cường giả gây nên, ta Lao Khắc Tư, lụt, coi thường ngươi. Ngươi hôm nay có bản lĩnh liền giết ta, bằng không ta sẽ không cho phép ngươi đối cái này đáng yêu nữ hài động thủ. Cổ Đinh nhíu mày, không nghĩ tới cái này trẻ trâu còn là nhảy ra, dựa theo An Tây Á, ản thì, theo như lời, nàng nguyên bản mục tiêu phải là cái này trẻ trâu. Người kia không chỉ không rõ, còn chủ động nhảy ra cá nhân làm thương xử, điều này làm cho Cổ Đinh có chút không nói gì. Người nữ nhân này, đến từ chính tử cực ma vực. Cổ Đinh lời còn chưa nói hết, đã bị Lao Khắc Tư, Lụt, Cát Đứa. Ta quản hắn tử cực ma vực còn là hồng cực ma vực, ta chưa từng nghe qua, nói chung ngươi sẽ đối nàng động thủ, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lao Khắc Tư, Lụt, nói, quay đầu nhìn về phía An Tây Á, ản thì, ngươi mau chóng chạy trốn à, thoát được càng xa càng tốt, ta sẽ tận lực ngăn cản hắn. An Tây Á, ản thì, nghe vậy sắt một thanh nước mắt, cố sức gật đầu, cảm ơn ngươi. Nàng lấy Lao Khắc Tư, Lụt, nhìn không thấy quan điểm, vung lên khỏe miệng, khiêu khích liếc mắt nhìn Cổ Đinh, thân hình bay nhanh bạo lui ra ngoài. Lưu cho ta hạ. Cổ Đinh cũng lời giải thích, ngũ chỉ kỳ trương, năm đạo hắc sắc chỉ sức hướng phía An Tây Á, ản thì, đánh tới. Hắc thạch trọng thuẫn. Lao Khắc Tư, Lụt, lại thân hình lóe lên, ngăn ở Cổ Đinh công kích lộ tuyến thượng, song trưởng trước khi ngưng tụ lại một đạo phong phú hắc sắc tấm chắn. Giang giác, giang giác. Tấm chắn tại lọt vào chỉ sức oanh kích trong nháy mắt mà bắt đầu vỡ vụn, Lao Khắc Tư, Lụt, biến sắc, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh dĩ nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Tuyệt đối phòng ngự. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể biểu hiện tầng như là che cái một tầng thanh sắc bằng đá. Hơn nữa nhân loại hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một cái thỏa hình cầu, như là một cái thanh sắc thạch kén. Kia thật lớn thạch kén bắt đầu rất nhanh xoay tròn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Cổ Đinh năm đạo chỉ sức mạnh mẽ đẩy ra, nhưng lại hướng về phía Cổ Đinh chỗ phương hướng rất nhanh di động qua tới. Cổ Đinh nhíu mày, hắn nguyên cho rằng bản thân nhất chiêu là có thể giải quyết rơi đối thủ này, dù sao cái này Lao Khắc Tư, Lụt, tuy mạnh, nhưng so với xạ bọn họ còn là hơi chút yếu hơn như vậy một điểm. Lại không nghĩ rằng hắn lại có thể toàn lực tiếp được bản thân một kích. Nhưng vừa mới như thế một làm lỡ, An Tây Á, ản thì, cũng đã trốn xa, hơn nữa cái kêu kêu Lao Khắc Tư, Lụt, ra hỏa còn không ý theo không buông tha liền dây dưa đi lên. Xem ra không giải quyết rơi ngươi là không được Cổ Đinh rơi vào đường cùng, trong tay dâng lên ngọn lửa màu xanh, tại tu la diệt thế giới trạng thái, Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên cường độ cũng là ngũ tinh cực vị thần linh cấp bậc. Thần hỏa uy lực tự nhiên cũng là ngũ tinh cực vị thần linh cấp bậc. Cổ Đinh bàn tay vung lên, thanh sắc hủy diệt chi viêm nhất thời đẩy ra, đem Lao Khắc Tư, Lụt, bao vây đi vào. A3. Lao Khắc Tư, Lụt, hầu như tại đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, loại này cường đại hỏa diễm, hầu như có thể cho thân thể hắn trong nháy mắt băng giải. Mặc dù hắn là tại tuyệt đối phòng ngự dưới trạng thái, cũng có thể cảm giác được bản thân phòng ngự có ở đây không đến 3 giây đồng hồ trong thời gian triệt để băng giải. Mà kinh khủng kia hỏa diễm cũng cho bản thân mang đến tử vong sợ hãi. Nhưng giải trừ hắn phòng ngự trạng thái sau khi, Cổ Đinh sẽ thu hồi hỏa diễm, nhìn nằm trên mặt đất bị cháy sạch cả người cháy đen một mảnh Lao Khắc Tư, Lụt, cho hắn rót một lọ năng lượng chữa trị tề, liền chuẩn bị hướng phía nữ nhân kia đuổi theo. Ngươi vì sao không giết ta, cướp giật ta vi tích phân? Là bởi vì ta vi tích phân thiếu cao sao? Lao Khắc Tư, Lụt, vẫn cảm thấy Cổ Đinh là một người xấu. Ta nói, nữ nhân kia là tử cực ma vực thành viên. Ta đối với nàng động thủ, không phải vì vi tích phân, mà là đem nàng từ nơi này phiến giả thuyết thế giới đuổi ra ngoài. Cổ Đinh đối cái này càn quấy ra hỏa có chút không nói gì. Tử cực ma vực là một cái gì tổ chức? Ngươi cùng cái tổ chức này người có cựu oán sao? Lao Khắc Tư, Lụt, hiện tại nghĩ Cổ Đinh là vì thù riêng mới đúng cô gái kia động thủ. Tử cực ma vực là Vạn Ma Thánh Điện thuộc hạ một cái chi nhánh cơ cấu. Vạn Ma Thánh Điện, có đúng hay không cái kia vũ trụ hải trong phản nhân loại thế lực, thuộc hạ cơ cấu trong còn có một cái kêu Xích Nguyệt Ma vực. Lao Khắc Tư, Lụt, nghe được Vạn Ma Thánh Điện, cái này mới phản ứng được. Chính là cái tổ chức kia. Cổ Đinh trước đây nghe Hải Hoàng nói về, Vạn Ma Thánh Điện thật có cái thuộc hạ cơ cấu kêu Xích Nguyệt Ma vực, là một cái phụ trách trinh phạt cơ cấu. Ngươi thế nào không nói sớm? Nếu như ta biết nàng là Vạn Ma Thánh Điện người, ta chắc chắn sẽ không xuất thủ ngăn cả ngươi. Lao Khắc Tư, Lụt, xoay người ngồi xuống. Ta một tháng trước ra mắt một cái Xích Nguyệt Ma vực ra hỏa, quả thực chính là một cái khát máu người điên. Ta đang chuẩn bị nói ra. Bị ngươi cắt đứt. Huống hồ, ngươi chưa từng nghe qua tử cực ma vực. Ta cho rằng nói Vạn Ma Thánh Điện ngươi cũng không biết, cũng lười tiếp tục giải thích. Cổ Đinh liếc mắt nhìn Lao Khắc Tư, Lụt, phát hiện thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục, ta đi truy nữ nhân kia. Không đợi Lao Khắc Tư, Lụt, có phản ứng, hắn liền mấy người thả nhảy biến mất. Lao Khắc Tư, Lụt, ngồi ở tại chỗ thấp giọng thầm thì, vừa mới ngọn lửa kia thật là khủng khiếp. Hoàn toàn có thể miểu sát ta, tuyệt đối phòng ngự chỉ chống đỡ không được 3 giây đồng hồ, bản thể phòng trường không được 1 giây đồng hồ chỉ biết triệt để tan vỡ. Xem ra, hiện nay ta, cùng cổ đinh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ là không biết phù đồ cái tên kia có hay không như thế cường. An Tây Á, ản thi, một đường chạy trốn, còn cố ý chế tạo rất nhiều biểu hiện giả dối tới nói gạt truy tung người. Nhưng đối với cổ đinh mà nói, đây hết thảy đều không hữu dụng, bởi vì Hải Hoàng có thể tùy tiện tập trung nàng vị trí, thậm chí có thể nói, nàng mọi cử động tại Hải Hoàng quan sát trong. 10 phút không được, cổ đinh liền xuất hiện ở An Tây Á, ản thi, trước mặt. Người, An Tây Á, ản thi, không nghĩ tới cổ đinh động tác nhanh như vậy, nàng nguyên tưởng rằng, lấy lao khắc tư, lút, kinh khủng lực phòng ngự, cổ đinh muốn giết chết hắn cũng muốn phí chút thời gian. Nhưng dựa theo hiện nay đến xem, hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Điều này làm cho nàng đối cổ đinh chiến lược lại tiến hành trọng đánh giá. Ngươi không phải là rất muốn ta trái tim sao? Cho cái kia cái gì công chúa làm thu giữ phẩm? Cổ đinh đi bước một hướng phía An Tây Á, ản thị, đi đến. An Tây Á, ản thị, nghe sửng sốt, nàng không nghĩ tới cổ đinh biết chuyện này, nhưng nàng lập tức diện mục cũng biến thành dữ tợn. Ngươi lúc đó dĩ nhiên đang ở phụ cận, ngươi không có ngăn cản ta, cũng là khiến ta trước thu được những người đó vi tích phân, sau đó ngươi nữa đánh chết ta. Đem ta vi tích phân cướp đi à, thật là giỏi tính toán. Cổ đinh không có ý định giải thích cái gì, vươn một ngón tay, một đạo hắc mang trực tiếp bao bắn ra. Kia chỉ sức tốc độ quá nhanh, hơn nữa An Tây Á, ản thi, tâm thần bị nhiếp, căn bản liền chưa kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên thủng cái chán, cả người thân thể hóa thành mảnh nhỏ tiêu thất tại chỗ. Cổ đinh vi tích phân, nhất thời một chút tăng vọt 15 vạn nhiều, đến 35 vạn, lần thứ 2 tiến thân tiến nhập trước 10, bài danh tại thứ 6 vị. Thấy cổ đinh vi tích phân đột nhiên một chút tăng vọt, không ít người nhất thời có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ biết, loại này một lần mười mấy vạn vi tích phân tăng vọt, tuyệt đối là cổ đinh kích giết người nào cấp đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, giả thuyết trong thế giới lòng người bàng hoàng. Chương 462, ngày thứ 2. Cổ đinh, hành vi bị tinh thần các nhận định bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đẳng một người, ở nơi này giả thuyết trong thế giới, chỉ dùng một ngày thời gian, liền biểu hiện ra hắn hành vi người mạnh nhất thực lực. Lấy bán thần tu vi đánh chết ngũ tinh cực vị thần linh, cái này có thể nói là ở thời đại này nhân loại trong lịch sử một cái mới ghi lại. Cho nên, hắn ở nơi này giả thuyết trong thế giới, cũng gây nên thêm vào quan tâm, hắn mỗi một lần vi tích phân biến hóa, đều biết gây nên người khác các loại suy đoán. Một lần thu được 15 vạn nhiều vi tích phân, rõ ràng không thể nào là đánh chết yêu thú thu được, bởi vì này lần vi tích phân tăng vọt là duy nhất, rõ ràng cho thấy đánh chết một cái nhân loại thu hoạch được. Điều này cũng làm cho không ít tại vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh gần trước người bắt đầu lo lắng, bởi vì nếu như hành vi đơn mỗi người thể, ở nơi này giả thuyết trong thế giới, sợ rằng trừ phù đồ, sợ rằng không có người nào là cổ đinh hợp lại chi địch. Huống hồ, tất cả mọi người biết, cổ đinh là một gã tinh tế hải tặc, hơn nữa còn là nhóm hải tặc thuyền trưởng, tinh tế hải tặc bản tính chính là cấp đoạn, tối thiểu rất nhiều không tinh tế hải tặc đều thì cho là như vậy. Cổ đinh tự nhiên không biết bản thân đánh chết An Tây Á, ản thi. Gây nên bao nhiêu người suy đoán, tính là hắn biết, hắn cũng sẽ không lưu ý, bởi vì hắn chưa bao giờ lưu ý người xa lạ đối tự xem pháp. Hải Hoàng cũng không có ý định đem những người này phản ứng phản hồi cho cổ đinh, mà là đang An Tây Á, ản thi thể tiêu tán sau khi, mang đến một cái tin tức xấu. Cổ đinh, vạn ma thánh điện mỗi lần nhiệm vụ, chưa bao giờ sẽ chỉ phái một người để hoàn thành, tối thiểu là hai người một tổ, mỗi tổ có ít nhất một gã cường lực nhân viên chiến đấu. Tương đối nhiệm vụ trọng đại. Bọn họ có khả năng sẽ phái một cái tiểu đội, mà một cái tiểu đội, còn lại là 3 tổ nhân viên, có ít nhất 6 người. Nhiệm vụ này, bọn họ phái mấy tổ người tiền đến, ta bây giờ căn bản không cách nào xác định. Ma tử cực ma vực thành viên, đều thuộc về nghiên cứu khoa học nhân viên, cũng không thuộc về chiến đấu loại hình. Nói cách khác, cái này giả thuyết trong thế giới, chí ít còn có một cái xuất thuộc về vạn ma thánh điện chiến đấu loại thành viên, cái này thực lực cá nhân, khẳng định so tử cực ma vực An Tây Á, ản thì, càng mạnh. Không tìm ra được người kia sao? Cổ đinh nhíu mày. Hắn cũng muốn dâng lên trước đây tao ngộ hắc ám ma vực thành viên thời điểm, đều là hai người một tổ, cái này là bọn họ tổ chức một loại hành vi hình thức. Không manh mối, An Tây Á, ản thi, tử cực ma vực thân phận, này đây trước một lần nhiệm vụ thời điểm, bị chính phủ liên bang vạch trần đi ra, cho nên ta khả năng xác định thân phận nàng. Nhưng vạn ma thánh điện tuyệt đại đa số thành viên, thân phận đều rất bí ẩn, bọn họ tên, dáng dấp thậm chí tính đối ngoại giới mà nói đều là bí mật. Bọn họ khả năng lấy bất kỳ thân phận xuất hiện ở bất kỳ thế lực nào cũng có thể. Cho nên, tại nơi cá nhân bản thân lộ ra thiếu sót trước khi, ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Hải Hoàng thực đã nếm thử, tại An Tây Á, ản thi, bị loại thời điểm, hắn đem hơn 10 triệu người từng cái một quét hình đi qua, không có phát hiện bất luận kẻ nào có phản ứng dị thường. Thực cái này không ở ngoài ý liệu của hắn, bởi vì vạn ma thánh điện những tên kia tuy rằng mỗi một người đều là người điên, nhưng đều trải qua đặc thù huấn luyện, đều là tốt diễn viên. Vậy chờ hắn lộ ra thiếu sót tới. Đến sau cùng hắn cuối cùng lộ ra thiếu sót tới. Cho đến lúc này, mặc kệ hắn là ai, ta đều biết đưa hắn dọn dẹp ra đi. Cổ Đinh ánh mắt lạnh lùng, xoay người hướng phía cự thạch khu vực ngũ tinh cực vị thần linh khu tụ tập chạy đi. Lý Lì Sở Tuật bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Cổ Đinh vì tích phân biến hóa, bọn họ đương nhiên biết, Cổ Đinh không phải là cái loại này ưa thích cướp đoạt người. Hải Hoàng cũng đem chuyện đã xảy ra cùng bọn họ nói, đồng thời khiến bọn họ cẩn thận một ít, tránh cho lọt vào một gã khác vạn ma thánh điện thành viên đánh lén. Mà có vài người, tuy rằng cùng Cổ Đinh không quen, nhưng là không cảm thấy Cổ Đinh là cái loại này trắng trợn cướp đoạt người, trong liền bao quát trước khi cùng Cổ Đinh từng có ước định cắt đi nổ. Hiện tại chỉ là trò chơi ngày thứ hai, mỗi người thu được vi tích phân ngạch độ đều bị vây trò chơi bắt đầu giai đoạn sơ cấp, hiện tại mà bắt đầu cướp đoạt. Chỉ biết kích khởi đại gia phản cảm. Chân chính muốn cướp đoạt, tối thiểu cũng muốn đợi được 20 ngày sau này, khi đó mỗi người vi tích phân đều ngạch độ thật lớn, cướp đoạt một người vi tích phân tối thiểu là hiện tại tiền lời không chỉ gấp 10 lần, Cổ Đinh hẳn là không phải không biết điểm này. Bị hắn giết chết ra hỏa, hoặc là không có mắt chủ động treo chọc hắn, sẽ chính là khi tiến vào cái này giả thuyết thế giới trước khi thì có thù hận. Đáng tiếc, thấy điểm này người tựa hồ không nhiều lắm. Cát Đi Nô đứng ở một tòa cao vót núi lửa trên đỉnh, ngắm nhìn viễn phương một đạo thiếu nữ thân ảnh, hắn không có tuyển chọn xuất thủ. Cùng Cát Đi Nô ở vào đồng nhất khu vực người thiếu nữ kia, là Cổ Đinh nhóm hải tặc Lì Lì Sở Tuột. Nàng đã ở liệt diễm khu, hơn nữa, đang theo đến cực vị thần linh khu vực chạy đi, nàng muốn cùng trước khi một dạng, tìm một ít chiến đấu khôi lỗi. Nàng tự nhiên cũng phát hiện Cát Đi Nô, bất quá nàng cũng biết Cát Đi Nô sẽ không đối tự mình động thủ. Nàng cũng không có chủ động khiêu khích Cát Đi Nô, bởi vì Cát Đi Nô là Cổ Đinh đã dự định xuống tới tương lai thành viên. Đỏ cờ còn lại là ở vào hàn băng khu vực, hắn bị truyền tống qua đây câu nói đầu tiên là, ta đáng ghét mùa đông. Vì sao cái này gì chỉ còn có giả thuyết chiến trường các loại địa phương, lại không thể có bình thường một chút thời tiết gió êm dịu cảnh đây. Nói thí dụ như bãi cát, hải dương, ánh nắng, áo tắm hai mảnh. Bởi vì những chỗ này rất ít gặp phải nghỉ phép hình thức. Mà một cái gì chỉ một khi xuất hiện nghỉ phép hình thức, kia tất nhiên không phải là người bình thường có thể khống chế được tới, người tốt nhất cầu khẩn cả đời cũng không muốn gặp phải một cái. Bởi vì chỉ một ít sinh tử tuyệt cảnh mới phải xuất hiện kinh khủng ảo trận, một khi rơi vào trong, chân thần cũng có thể ngã xuống. Hải Hoàng nghe được đỏ cờ hoán giận, hết sức tốt tâm địa trả lời thuyết phục đạo. Thuận tiện nói một câu, người phía trước cách đó không xa, có một con nhị tinh cực vị thần linh băng long, còn có hơn 10 chỉ băng vu nữ, chúng nó đã phát hiện ngươi. Ở đây không phải là ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực sao? Đỏ cờ cho rằng bản thân chạy qua đầu. Không sai, nhưng này chút cực vị thần linh cấp bậc gia hỏa, là Lì Lì Sở Tuột lưu lại. Nàng bị truyền tống đi, nàng cái này sủng vật nhưng không có, hơn nữa bởi vì cự ly quá xa thoát ly nàng khống chế. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Được rồi. Đỏ cờ không nghĩ tới loại chuyện này đều biết bị bản thân gặp phải, không thể làm gì khác hơn là kiên trì hướng phía đám kia cực vị thần linh tiến lên. Từ lôi khu vực. Eo xa nhìn những thứ kia lôi đỉnh, lại có chút tiếc nuối, nếu như những thứ này là chân thật lôi đỉnh là tốt rồi, ta có thể dùng đến rèn luyện thân thể. Dù sao chỉ là giả thuyết hoàn cảnh, nếu như là chân thật hoàn cảnh, các ngươi đạt được chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Hải Hoàng cũng là đồng dạng nhận định. Cùng xa một dạng bị truyền tống đến lôi đỉnh khu vực, còn có phạt. Hắn vừa xuất hiện, cũng là nhìn kia từ thiên không rơi xuống lôi đỉnh, thoạt nhìn có điểm dò người. Như là thiên kiếp. Eo xa đã ở khu vực này. Ngươi muốn đi tìm nàng sao? Ta đem tọa độ chia ngươi. Hải Hoàng không quá hy vọng phạt bị loại. Không cần, ta mình có thể đối phó. Phạt còn lại là lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, ta đều sống ở các loại che chở hạ. Hiện tại ta là một gã tinh tế hải tặc, ta không cần bất kỳ che chở. Ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Không cần lo lắng cho ta, đây chẳng qua là cái trò chơi mà thôi, ngủ nhiều lắm chính là bị loại. Cổ Đinh cũng đã nói, đây là một lần khó có được cơ hội rèn luyện, ta không muốn bỏ qua. Nếu như ẻo xa tại, với ta mà nói liền không được rèn đúc hiệu quả. Được rồi, ta đây sẽ không nói cho xa ngươi cũng ở đây một mảnh khu vực. Hải Hoàng không nói thêm gì nữa. Mà cương phong khu vực, Michael nghe bên tai gào thét, có chút mê man. Hắn kia thân hình gầy nhỏ tại Hải Hoàng nhắc nhở hạ. Đi bước một địa tại không gió mang đi xuyên. Kia phó hình ảnh giống như là một cái con kiến hôi cao thấp thân ảnh, xuyên qua tại vô số đạo liên tiếp thiên địa thật lớn gió cuốn quỹ tích vận hành ở ngoài. Có vẻ không gì sánh được cô tịch cùng bất lực. Nhưng Michael không có một bước lùi bước, hắn mỗi một bước đều đi được rất kiên định, hoàn toàn dựa theo Hải Hoàng phân phó lộ tuyến về phía trước đạp đi. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước, đều làm cho một loại rất có thể lập tức cũng sẽ bị cuồng phong cuốn đi cảm giác. Bên cạnh có người hướng về phía ngươi qua đây, hiện tại né tránh đã không kịp, là một nữ nhân. Hải Hoàng đột nhiên tại mắt cờ bên thai nhắc nhở. Không nên hốt hoảng. Xem nữ nhân kia là cái gì mục đích. Hải Hoàng thanh âm hạ xuống không bao lâu, một cô thiếu nữ chậm rãi từ mắt cờ bóng dáng trong chui ra ngoài. Từ một đoàn hắc sắc hư ảnh, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo hình người. Người thiếu nữ kia, nhìn qua cùng Lý Lì Sở Tuất niên kỷ không sai biệt lắm, 14-15 tuổi dáng dấp. Nàng có một đầu hắc sắc tóc ngắn, một đôi hắc sắc sáng sủa ánh mắt, ngay cả kia thân tố thân trang phục cũng là hắc sắc, cả người nhìn qua gầy teo nho nhỏ, nhìn qua so Lý Lì Sở Tuất còn muốn hơi thấp một điểm. Michael đứng tại chỗ, tâm lý yên lặng suy đoán đối thủ ý đồ đến. Thiếu nữ thấy Michael, trên mặt băng lãnh biểu tình hiện lên lướt một cái hiếu kỳ. Nhưng lập tức nàng cũng phát hiện Michael ánh mắt có chút vấn đề, nàng có chút nghi ngờ đưa tay tại Michael trước mắt cách đó không xa lắc lắc, Michael tự nhiên là nhìn không thấy. Ta là Meniana, Miniana, ngươi tên là gì? Ta là Michael. Michael. Rất êm hai tên. Ngươi cũng là A. Michael nghe được, trước mắt cô gái này cũng không so bản thân phần lớn thiếu. Ngươi vài tuổi. Meniana, Miniana, có thể nhìn ra Michael niên kỷ so bản thân nhỏ rất nhiều. 10 tuổi. Michael không có ý định giấu giếm cái gì, tuy rằng hắn chỉ số thông minh hoàn toàn không giống như là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Ta năm nay 14 tuổi, lớn hơn ngươi A. Meniana, Miniana, giọng nói nghe tựa hồ thật cao hứng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy so với ta nhỏ hơn tiểu hài tử đây. Vậy ngươi phải có rất nhiều ca ca tỷ tỷ. Michael đại khái đoán được cô gái này đối bản thân thật tò mò. Đúng vậy Meniana, Miniana, gật đầu. Sau đó do dự một chút, hay là hỏi đi ra, ánh mắt ngươi, nhìn không thấy sao? Ừ, thứ sinh ra bắt đầu liền nhìn không thấy. Michael gật đầu, hắn là cái tâm lý trưởng thành sớm tiểu hải tử, cũng sớm đã không ngại người khác thảo luận bản thân ánh mắt. Thật đáng thương. Meniana, Miniana, nhăn lại tiểu chân mày. Không quan hệ, một ngày nào đó sẽ chữa cho tốt. Michael lại rất có lòng tin, bởi vì cổ đinh nói qua sẽ nghĩ biện pháp giúp bản thân chữa cho tốt ánh mắt. Hắn cũng tin tưởng cổ đình có thể làm được. Người ở đây khu vực này là một người. Meniana, Miniana, nhìn xung quanh, không có phát hiện người khác khí tức, lúc này mới lên tiếng mời được, ta cũng là một người, bằng không hai chúng ta họp thành đội A, như vậy ngươi cũng sẽ không bị khi dễ, bởi vì ta rất lợi hại A. Michael gật đầu, hắn biết mình quả thật không thuộc về có thể độc lập tác chiến loại hình, nếu có một cái thực lực và bản thân không sai biệt lắm người hỗ trợ, hai người chia đều vi tích phân mà nói. Vi tích phân dâng lên tốc độ sẽ mau rất nhiều. Hắn cũng không có quá để ý Meniana, Miniana, nói nàng rất lợi hại, bởi vì nàng có thể nghe được Meniana, Miniana, so Lý Lì Sở Tuất niên kỷ còn muốn nhỏ, như vậy niên kỷ nữ hài, nói bản thân lợi hại, khả năng cũng chỉ có nàng bản thân cho là như vậy. Nhưng hắn không ngờ rằng là, cái này kêu Meniana, Miniana, nữ hài, là thật rất lợi hại. Chương 463, Michael bạn mới. Từ cực ma vực. Một gã nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ điên cuồng mà ở trong phòng rơi đập các loại đồ vật, nếu có người đang ngoài cửa phòng, trừ các loại chén dĩa tiếng vỡ vụn âm ở ngoài, khẳng định còn có thể nghe được bệnh tâm thần địa thét chói tai, ta muốn cổ đinh chết. Ta muốn cổ đinh toàn bộ nhóm hải tặc chết hết. Ta muốn đem cổ đinh còn có hắn những đồng bạn kia thi thể toàn bộ băm thành thịt bọt cho chó ăn ba. Loại này bệnh tâm thần duy trì liên tục hơn 3 giờ, mới rốt cục dừng lại. Thiếu nữ mở ra bản thân máy truyền tin, bấm một cái mã số, Tháp Thủy Bắc. Tạ gì bò, chúng ta đã lâu không liên hệ à? Tiểu An Tây Á, ản thị, người nghĩ ta sao? Máy truyền tin đối diện truyền tới một tục tàng giọng đàn ông, nhưng nghe có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ trong miệng đang ở nhai vật gì vậy? Có hứng thú hay không theo ta hợp tác, nhận một cái tư sống? An Tây Á, ản thị, tách ra nam nhân cái kia trọng tâm câu chuyện, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tư sống? Sẽ không phải là lại có ai trêu cho ngươi, ngươi muốn cho chúng ta hành động tay chân à? Loại chuyện này, ngươi cũng không phải là chưa làm qua. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, cười nói, ngươi cũng biết, ân đoán cá nhân, sẽ tự mình giải quyết, sẽ tuyên bố nhiệm vụ, khiến người ta giải quyết cho ngươi, ngươi cung cấp tương ứng thù lao, cái này là tổ chức quy củ. Ngươi muốn cho ta xuất thủ, đây chính là hỏng quy củ đây. Lần này mục tiêu, công chúa sẽ phải rất cảm thấy hứng thú. An Tây Á, An Thi, những lời này vừa ra, máy truyền tin đối diện an tĩnh một trận. Phải không? Cầm công chúa tới áp ta. Ngươi cũng quá ngây thơ điểm A, ngươi cho là ngươi là ạn nì sao? Lấy ngươi tư lịch, còn xa xa thiếu cho công chúa làm truyền lời đồng. Huống hồ, công chúa nghĩ muốn cái gì, đều là thánh điện kỵ sĩ đám người kia giải quyết, kỵ sĩ đoàn đám người kia giải quyết không sự tình, điện chủ sẽ đích thân xuất thủ, căn bản cũng sẽ không tìm chúng ta Xích Nguyệt Ma vực. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, tùy tiện liền xuyên qua An Tây Á, ản thị, tiểu thông minh. Ta không có nói là công chúa mệnh lệnh, ta nói là công chúa sẽ cảm thấy hứng thú. An Tây Á, ản thị, lập tức nói cãi lại nói. Lần này mục tiêu, nếu như các ngươi có thể đào ra hắn trái tim đưa cho công chúa nhất định sẽ rất vui vẻ. Không cần nói nhảm, muốn cho ta xuất thủ, ngươi thì phải nỗ lực tương ứng đại giới. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, cũng không đốc, làm ăn lô vốn hắn là sẽ không đi làm. Không nỡ bỏ trả giá thật lớn, vậy ngươi hãy tìm người khác ca. An Tây Á, ản thị, do dự một chút, sau đó cắn răng một cái hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? 3 ngày, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta 3 ngày, ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi phiền phức. An Tây Á, ản thị, có thể rõ ràng nghe được máy truyền tin đối diện, Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, nuốt nước miếng thanh âm. Đổi cái điều kiện. An Tây Á, ản thị, cau mày, nghe được điều kiện này, thân thể nàng hơi có chút run. Thế nào? Lần trước chúng ta chơi được không phải là rất vui vẻ sao? Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Chỉ 1 ngày. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, tiếng cười dâm đãng rõ ràng truyền ra, An Tây Á, ản thị, còn lại là bảo trì trầm mặc. Qua một lúc lâu, An Tây Á, ản thị, mới lên tiếng lần nữa, 1 ngày, nhưng ngươi phải bảo chứng, chuyện này muốn hoàn toàn dựa theo ta yêu cầu để hoàn thành. Thật là keo kiệt, 1 ngày liền 1 ngày à, ai bảo ta là cái đối với nữ nhân nhẹ dạ nam nhân đây. Luôn luôn làm loại này làm ăn lỗ vốn. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, rất sảng khoái liền đáp ứng. Như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, mục tiêu là ai sao? Cổ đinh nhóm hải tặc. Không nên để lại bất kỳ người sống. Còn có, ta muốn cổ đinh đầu cùng trái tim. An Tây Á, ản thị, cắn răng nghiến lợi cho ra bản thân mục tiêu. Ta không thể không nói, các ngươi tử cực ma vực người, ham thật đúng là rất đặc biệt đây. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, cười trêu nói, cái kia kêu cổ đinh ra hỏa, nên không phải là ngươi ưa thích loại hình A. Đem đầu hắn ngâm tại phúc ngươi mã lâm tròng, là muốn cho hắn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Vĩ đại dường nào hái tỉnh. Lời như vậy, ta thật nên thận trọng suy tính một chút, có muốn hay không với ngươi phát triển một đoạn hái tỉnh. Ta cũng không hy vọng thân thể ta bất kỳ một cái nào bộ phận trở thành ngươi thu giữ phẩm. Vậy cách ta xa một chút. An Tây Á, ản thị, gầm hét lên. Xin lỗi. Ta làm không được, ta liền ưa thích ngươi loại này cho ta uy hiếp cảm nữ nhân. Hơn nữa ngươi kia nhìn qua còn không có phát dục hoàn toàn thân thể. Với ta mà nói bản thân chính là một loại trí mạng mê hoặc. Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, nói xong, cười cắt đứt nói chuyện. An Tây Á, ản thị, nghe được máy truyền tin đối diện truyền đến manh âm. Trong đầu một vài bức khuất nhục hình ảnh lần thứ 2 nổi lên, Tháp Thủy Bác, Tạ Di Bo, kia trương to mọng mặt cùng tràn đầy sẹo lồi thân thể tựa như bị dấu vết khắc ở bản thân trong đầu, trở thành vĩnh viễn không thể ma diệt ký ức. Mỗi lần hồi tưởng lại cái kia hình ảnh, nàng cũng có chút buồn nôn. Giả thuyết trong thế giới, cổ đinh tự nhiên không có khả năng biết, bị bản thân đưa ra trò chơi An Tây Á, ản thị, dĩ nhiên tìm người tại thế giới hiện thật trong đối phó mình và bản thân đoàn đội. Hắn lúc này cũng là vừa bước vào ngũ tinh cực vị thần linh khu vực không bao lâu. Cự thạch khu vực ngũ tinh cực vị thần linh khu, cùng liệt diễm khu mở dạng, đều là 108 cấp bậc thang, cũng là đồng dạng khiêu chiến hình thức. Chỉ là khiêu chiến giả thuyết sinh vật, từ lạc vũ thú biến thành cự nham long quy. Cự nham long quy, thực chỉ là một loại có thượng cổ thần thú kim giáp long quy huyết mạch di tộc. Loại này yêu thú tại ngũ tinh cực vị thần linh trong yêu thú thực lực công kích chỉ có thể coi như là thông thường, bọn họ mạnh nhất là phòng ngự. Tuyệt đại đa số săn ăn người gặp phải chúng nó đều biết đi đường vòng mà đi, bọn họ cũng không hy vọng bị đứt đoạn hàm răng. Cổ đinh đối với loại này có cường đại lực phòng ngự cự nham long quy cũng là không có cách nào, hắn các loại công kích cũng không có hiệu, hắn cũng chỉ tốt triệu hồi ra hủy diệt chi viêm tới giết chết. Mà cự nham long quy phòng ngự cũng xác thực kinh khủng, mặc dù tại cổ đinh sử dụng hủy diệt chi viêm dưới tình huống, chúng nó cũng có thể ngạnh kháng gần nửa giờ mới hoàn toàn băng giải. Cổ đinh đi bước một địa đi tới, mãi cho đến thứ 9 cấp bậc thang mới dừng bước lại, hắn vi tích phân đã ở lấy mỗi nửa giờ 4 vạn năm tốc độ nhanh tốc dâng lên đến. Cương phong khu vực trong, Michael một mực bị Mễ Ni Anna, Mini Anna, nám, đi cực xa. Mễ Ni Anna, Mini Anna, chúng ta đã đi thật lâu, hiện tại đến cái gì khu vực? Michael dọc theo đường đi nghe được Mễ Ni Anna, Mini Anna, chiến đấu qua không ít lần, mỗi lần chiến đấu đều kết thúc thật nhanh. Hắn tuy rằng không giống cổ đình có thể cảm ứng được từng sinh mạng thể khí tức cường độ. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được sinh vật cường đại xuất hiện thời điểm, cho bản thân mang đến cảm giác áp bách, đó là siêu việt trung vị thần linh cảm giác áp bách. Bây giờ là tứ tinh thượng vị thần linh khu vực, đợi lát nữa đi ra ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực, chỗ đó mới là ta mục đích nơi. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, quay đầu giải thích, lúc này một đầu cự lang nhào lên, trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một cây truy thủ, cũng không gặp nàng làm sao động tác, đầu kia cự lang liền tự động ngã xuống đất, triệt để băng giải. Thứ tinh thượng vị thần linh khu vực. Michael có chút kinh ngạc, ở đây không phải là ta tới phương. Không quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, đối thực lực của chính mình rất có tự tin, nàng một tay lần thứ hai kéo Michael, hai người vô dụng bao lâu liền tiến vào ngũ tinh thượng vị thần linh khu vực. Tại phát hiện thứ nhất bảy thú sau khi, Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, dừng bước lại, xoay người hướng về phía Michael đạo, ngươi đứng ở chỗ này không nên cử động, phía trước có cái bảy thú, ta đi giải quyết một cái. Michael cũng có chút bất đắc dĩ, loại này khu vực đã hoàn toàn siêu việt thực lực của chính mình phạm vi, tùy tiện đi lại, rất có thể sẽ làm bản thân từ trong trò chơi bị loại. Nhưng hắn không muốn sớm như vậy liền bị loại, cho nên, hắn tuyển chọn đứng tại chỗ. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, còn lại là hai tay cắt nhiều hơn một cây chùy thủ tới, tựa như một con hồ điệp, tại nơi hơn 31 mình trường mấy chục thước gió mạnh bầy rắn trong xuyên qua bất định, song trưởng tốc độ công kích hoàn toàn siêu việt những thứ kia gió mạnh xà có thể bắt cực hạn. Chỉ bất quá không đầy 3 phút thời gian, bầy rắn triệt để băng giải, theo tới không xuất hiện qua một dạng. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, còn lại là lần thứ hai nắm lên Michael tay, chúng ta đi. Đi nơi nào? Michael đoán được, cô gái này thân phận tất nhiên sẽ không giản đơn. Đi cực vị thần linh khu vực nhìn, trước khi tại cự thạch khu, thực lực ta bị thân thể cường độ hạn chế, không có cách nào phát huy hoàn toàn, không thể khảo nghiệm ra thực lực chân thật. Hiện tại thật vất vả khôi phục thực lực, ta cũng muốn xem thử một chút nhất có thể đi tới một bước kia. Michael giờ mới hiểu được qua đây, bản thân tùy tiện gặp phải cái này Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna. Thực lực đúng như nàng bản thân theo như lời, tương đương lợi hại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái tiểu cô nương kia là ở khoan lác. Sau nửa giờ, Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, cùng Michael hai người rốt cục xuất hiện ở cực vị thần linh khu vực. Michael, từ cực vị thần linh khu vực bắt đầu, ta cần ngươi giúp ta chia sẻ một bộ phận vi tích phân, như vậy ta có thể ẩn giấu bản thân thực lực chân thật. Ta mỗi lần đánh chết một con giả thuyết sinh vật, đều biết với ngươi cùng chung vi tích phân, mỗi lần ta chỉ lưu 500 phân, hơn toàn bộ về ngươi. Coi như là lần này cho ngươi hỗ trợ thù lao. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, đưa ra bản thân thỉnh cầu. Được rồi, với ta mà nói cũng không phải nhất kiện chuyện xấu. Michael cũng không có gì có thể nói. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, mang theo Michael xuyên qua nhất tinh cực vị thần linh khu vực, nhị tinh cực vị thần linh khu vực, mãi cho đến tam tinh cực vị thần linh khu vực mới chậm lại cước bộ. Nhưng dùng hơn nửa canh giờ sau khi, lần thứ hai xuyên qua, tiến nhập tứ tinh cực vị thần linh khu vực. Đối với Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, thực lực như vậy, Michael quả thực kinh ngạc đến ngây người, tiểu cô nương này bộc phát ra thực lực quá mức kinh khủng. Nhưng Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, mỗi đánh chết một con giả thuyết sinh vật, nàng vi tích phân đều chỉ dâng lên 500 điểm, còn thừa vi tích phân, còn lại là toàn bộ tiến Michael túi tiền. Michael bài danh đã ở thông thả tăng lên, nhưng quan tâm đến hắn cũng không có nhiều người, dù sao trước hắn vi tích phân bài danh đều ở đây 800 có hơn, mặc dù dâng lên. Chỉ cần không được trước 100, sẽ không quá sẽ có quá nhiều người quan tâm. Nhưng cái này cũng không đại biểu không ai phát hiện hắn vi tích phân bạo tăng, phát chính là một người trong. Michael tiểu tử này đến cùng với ai cùng một chỗ. Vi tích phân dĩ nhiên dâng lên nhanh như vậy. Phát có chút không nói gì, hắn rõ ràng thấy, Michael hôm nay mỗi lần vi tích phân dâng lên ngạch độ đều qua ngàn. Nhưng hắn cũng chú ý một chút, cổ đinh đoàn đội thành viên khác, vi tích phân dâng lên tần suất đều cùng Michael sản sinh vi tích phân biến hóa tần suất hoàn toàn bất động. Cũng là nói, đang giúp Michael thu được đại lượng vi tích phân người, cũng không phải cổ đinh đoàn đội thành viên. Mà Hải Hoàng, cũng đem chuyện này nói cho cổ đinh, đối với Michael nộp lên bạn mới, cổ đinh không có quá nhiều dị nghị, khiến hắn đi à. Chương 464, tao ngộ phục kích cổ đinh đoàn đội. Giả thuyết trong thế giới, trò chơi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ngày thứ 2 kết thúc thời điểm, hơn 1.100 vạn người, lần thứ 2 bị đào thải hơn 100 vạn, miễn cưỡng chỉ còn lại có 1.000 vạn người. Có không ít người không có thể đang thay đổi hóa trong hoàn cảnh còn sống, dù sao cái này giả thuyết thế giới sinh tồn hoàn cảnh xác thực các liệt. Lý Lì Sở Tuột như trước vẫn duy trì đệ nhất cao phân, cao tới 147 vạn, bài danh thứ nhì, vẫn là Cạ Dốc, 92 vạn vi tích phân. Đỏ Cờ cùng xạ vi tích phân phân biệt lấy 81 vạn, 80 vạn đứng hàng thứ 3 cùng thứ 4, Cát Đi Nô 79 vạn đứng hàng thứ 5. Bọn họ mấy người này vi tích phân cắn rất chặt, ai siêu việt ai cũng có thể. Cổ Đinh vi tích phân cũng đến 59 vạn, bởi trước khi 15 vạn nhiều vi tích phân ưu thế, khiến hắn như trước không từ trước 10 rơi xuống đi ra ngoài, xếp hạng thứ 10 vị. Mà Michael, đã ở Meniana, Miniana, dưới sự trợ giúp, thu hoạch xa xỉ, vi tích phân cao tới 28 vạn, bài danh tại thứ 70 nhiều vị, so với hàng danh thiếu một vị số. Cũng có người chú ý tới hắn vi tích phân tăng vọt, tự nhiên cũng chú ý tới cái này tiểu Nam Hải cũng là cổ đình đoàn đội một thành viên. Bọn họ đến không có hoài nghi Michael thực lực, bởi vì đối rất nhiều người mà nói, cổ đinh đoàn đội xuất hiện cái dạng gì quái vật cũng không kỳ quái. Hơn nữa có cổ đinh thực lực kinh sợ, cũng không có người đánh Michael chủ ý, đương nhiên cũng chỉ là hiện nay không có, đây mới là trò chơi ngày thứ hai, phía sau Michael chân chính thực lực bị bạo lộ ra cũng là sớm muộn sự. Ma Phát còn lại là thành công trà trộn vào một đội ngũ, hắn hành vi cổ đinh đoàn đội thành viên, thực là rất chịu không ít người hoan nghênh, hơn nữa bị gia tộc gen hoặc là hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng. Hắn rất am hiểu cùng người giao lưu, cho nên cũng lăn lộn đến không ít vi tích phân, đem vi tích phân để thăng tới 8 vạn nhiều, bài danh để thăng tới hơn 700. Ma Phù Đồ, thứ tự lại bảo trì xuống tới. Tổng vi tích phân tại 40 vạn tả hữu, như trước bị vây thứ 25 vị. Giúp Michael thu được vi tích phân Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tổng vi tích phân cũng không đến 10 vạn, bài danh hơn 600, hầu như không có gì người chú ý tới nàng tồn tại. Nàng kia nửa giờ đánh chết rơi một con tứ tinh cực vị thần linh thực lực cường đại. Cũng ẩn giấu rất khá. Thứ ba ngày rất nhanh đến, tất cả mọi người lần thứ hai bị truyền tống đến bản đồ mới. Cổ đinh bị truyền tống đến tử lôi khu, người khác cũng đều bị truyền tống đến trước khi không có trải qua hoàn cảnh mới trong. Michael lúc này đây, thật bất ngờ địa lại cùng Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, phân đến đồng nhất khu vực, liệt diễm khu. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, đã ở trước tiên phát hiện hắn tồn tại. Lần thứ hai lôi kéo hắn bắt đầu mạo hiểm cuộc hành trình. Thứ ba ngày kết thúc thời điểm, cổ đinh vi tích phân đến 80 vạn, còn là rơi xuống ra trước 10, rơi xuống đến thứ 12 vị. Lý lì sở tuột còn là đầu bảng. Vi tích phân cao tới 221 vạn. Trước năm tên lần vẫn không có quá lớn biến hóa, hơn nữa vi tích phân đều đột phá 100 vạn. Phạt vi tích phân 12 vạn nhiều, thứ tự biến hóa không lớn, một mực không có tiến nhập trước 700. Bất quá, hắn thực lực này cùng Michael hoàn toàn bất đồng. Đều dựa vào thực lực của hắn kiếm tới. Michael vi tích phân 52 vạn, bài danh lần thứ 2 đề thăng, tiến trước 50. Đây càng thêm khiến nguyên bản quan tâm hắn một số người xác nhận thực lực của hắn. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, vi tích phân còn lại là không được 15 vạn, còn là bị vây không ai chú ý tới bài danh. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna. Nhiều như vậy vi tích phân đều phân cho ta, vậy ngươi làm sao? Michael đưa ra vấn đề này. Không cần lo lắng cho ta. Cái trò chơi này vừa mới bắt đầu, hiện tại bài danh cũng chỉ là tạm thời. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, trong tay thưởng thức đến chủy thủ đạo, trò chơi kết thúc trước khi, ta vi tích phân đứng vào trước 10 nên vấn đề không lớn. Vận khí tốt mà nói, bắt được trước 3 cũng không phải là không thể được. Người ý tứ là cướp đoạt người khác vi tích phân. Michael không khó đoán được Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, dự định. Người có rất tốt biện pháp. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, hỏi ngược lại. Cướp đoạt là nhanh nhất vi tích phân thu hoạch phương thức, đương nhiên ta sẽ không hiện tại xuất thủ, ta sẽ đợi đến cuối cùng một vòng trò chơi bắt đầu. Sẽ xuất thủ. Thế nhưng, bài danh trước 1.000 có thể, bài danh trước sau không có gì khác nhau ai chính phủ liên bang cho ra thường cho, là trước 1.000 đều có. Michael tuy rằng thông minh, nhưng hắn không nghĩ ra được tranh bài danh mục đích ở đâu, còn là nói các ngươi có nội bộ tin tức, biết bài danh bất đồng, thường cho sẽ có khác nhau. Không phải như vậy, cái này giả thuyết thế giới. Đối rất nhiều người mà nói, là một cái địa ngục tiểu thí luyện chẳng làm, bọn họ đối bản thân yêu cầu chính là kiên trì đến ngày cuối cùng kết thúc. Mà có vài người, còn lại là hy vọng có thể đạt được thưởng cho, tiến nhập trước 1.000 danh có thể. Nhưng còn có một loại người, chính là ta loại này, chúng ta chờ mong cùng chân chính cường giả giao phong, loại này va chạm có thể làm cho chúng ta đạt được khiến cả đời mình đều được lợi đồ vật. Ta không thèm để ý thắng thua, ta chỉ nghĩ gặp phải cũng đủ cường đối thủ, sau đó chân chính tính toán một hồi. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, lời nói này, khiến Michael suy đoán cổ đinh bọn họ tới đây cái giả thuyết thế giới mục đích chắc cũng là như vậy. Giả thuyết trong thế giới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một thiên, mọi người đều bị truyền tống đến một cái hoàn cảnh xa lạ, mỗi một thiên, đều biết có một chút người bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh gia cụ. Làm 5 ngày đi qua, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc thời điểm, giả thuyết trong thế giới trò chơi nhân số từ vừa mới bắt đầu 1.580 nhiều vạn người. Hôm nay còn lại chỉ hơn 800 vạn, hầu như bị loại một nửa. Lý lì sở tuột vi tích phân như trước ổn ở đầu bảng, trước 5 bài danh không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, cổ đinh bài danh rơi xuống đến thứ 17 vị. Không có Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, giúp đỡ, Michael vi tích phân không có tiến bộ nhiều lắm, từ trước 50 rơi xuống đi ra ngoài, rơi đến 80 danh có hơn. Phát như trước còn đang 700 danh tả hữu dây rùa. Mà thứ 6 ngày, đợt thứ 2 trò chơi bắt đầu, đại gia lần thứ 2 bị truyền tống đến hoàn cảnh mới. Mà một tour này, trò chơi độ khó thăng cấp, một ngày kết thúc, hơn 800 vạn người, chỉ còn lại có 400 vạn, duy nhất bị đào thải một nửa. Sau khi, thứ 7 ngày, 400 vạn người lại có hơn 100 vạn người bị đào thải rơi. Thứ 10 ngày kết thúc thời điểm, trò chơi chỉ còn lại có 150 vạn người, chỉ trò chơi tham dự nhân số 1 phần 10, tỷ lệ đào thải đến tương đương kinh khủng độ cao. Thứ 11 ngày, trò chơi tiến nhập vòng thứ 3, vòng thứ 3 ngay từ đầu, 150 vạn người, trực tiếp bị loại gần 100 vạn, còn lại chỉ không được 50 vạn người. Đến vòng thứ 3 trò chơi kết thúc thời điểm, 50 vạn người chỉ còn lại có 16 vạn người. Trò chơi thứ 16 ngày, thứ 4 vòng trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên, 16 vạn người trực tiếp bị đào thải hơn 3 vạn người, còn lại không được 13 vạn. Thứ 20 thiên, thứ 4 vòng trò chơi kết thúc thời điểm, 13 vạn người chỉ còn lại có 10 vạn người. Mà ngày này, tại thế giới hiện thật trong, cổ đinh nhóm hải tặc phi thuyền cũng bởi vì bổ cho cần, dừng sát ở một cái tên là Tư Đái Phổ, Si Đại Phụ, trên tinh cầu. Bị hứa lệ cùng Robert, hai người phân công nhau mua sắm, dựa theo trước đây thói quen, còn là hai gã thành viên một tổ, bị hứa lệ cùng bố lỗ, vợ giúp Lin, một tổ, mà Robert, còn lại là cùng tạ gò một tổ. Tại mua sắm nguyên liệu nấu ăn trên đường, bị hứa lệ bị ba người ngăn cản. Ba người kia đều là một thân màu đỏ trường bào, nơi ngực in hai thanh dao nhau trường trôi loan đao. Dẫn đầu là một gã thân cao cùng bị hứa lệ không sai biệt lắm, cả người xẻo lồi mập mạp trung niên. Cả người hắn làm cho cảm giác giống như là một tòa thịt sơn, vẻ mặt mập dầu, đầu xanh kiểu đôi mắt nhỏ, trên đầu tóc cũng không mấy cây, mở miệng lúc nói chuyện càng một miệng đen nhánh nát vụn răng lộ rõ. Ngươi chính là cổ đinh nhóm hải tặc bị hứa lệ A. Bị hứa lệ không khó đoán được, mấy người này chắc là tìm đến phiền phức, hắn cũng cảm thụ được, trên người đối phương truyền đến khí tức cường đại, nhưng hắn cũng không định lùi bước. Ngươi có chuyện gì? Xem ra chúng ta đạt được tình báo không sai, cổ đinh nhóm hải tặc trừ hai con sùng thú, chỉ còn lại hai gã thành viên, như vậy cũng giảm bớt ta không ít thời gian. Mập mạp lẩm bẩm tiểu địa nói thầm đạo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị hứa lệ, tỉ mỉ quan sát một phen, ngươi cái này to con trái tim vậy cũng không nhỏ, nói không chừng công chúa sẽ thích đây. Bị hứa lệ một tay cầm tại chuôi đao bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Ba lý, bạ gì, giết chết hắn. Mập mạp quay đầu nhìn về phía bản thân bên tay phải tên thanh niên kia. Tốt, đại nhân. Tên thanh niên kia lấy xuống áo choàng mũ, lộ ra một trương trẻ tuổi mặt tới, hắn gương mặt đó, trái lại rất anh tuấn, nhưng làm cho một loại kỳ lạ yêu dị cảm. Hắn liếm liếm môi, hai chân nhảy lên một cái, hướng phía bị hứa lệ tiến lên. Bị hứa lệ không chút do dự vung đao ra khỏi vỏ, một đạo nửa trong suốt đao mang, dường như nguyệt nha bản nỡ rộ ra, chuẩn xác không có lầm rơi vào tên thanh niên kia bụng, trong nháy mắt đưa hắn xé vỡ thành hai mảnh. Nhưng hầu như tại trong nháy mắt, bị hứa lệ biến sắc, trở tay lần thứ hai vung đao ra. Lại là một đạo nửa trong suốt đao mang phun ra ngoài, hướng phía một hướng khác đánh tới. Hắc hắc, trái lại rất cảnh giác. Một đạo màu đỏ thân ảnh phiêu giật lui về phía sau, dễ dàng tách ra bị hứa lệ một đao này, mà giờ khắc này, nguyên bản bị hứa lệ bắn trúng đạo thứ nhất màu đỏ thân ảnh cũng dần dần tiêu thất với vô hình. Bị hứa lệ hồi đao vào vỏ, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía tên kia mập mạp. Ngươi có ý tứ? Cũng dám không nhìn ta? Thanh niên yêu dị cả tiếng giống giận. Nếu như thủ hạ của ngươi chỉ chút bản lĩnh này, cũng không cần lãng phí thời gian, ngươi bản thân lên đi. Bị hứa lệ không để ý đến tên thanh niên kia gầm rú. Lợi hại mập mạp chụp lên bàn tay, thảo nào đều có người ta nói, ngươi là cổ đinh đoàn đội thực lực đệ nhất cường giả, đao y đến linh tê cảnh giới viên mãn, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không ai có thể đủ đạt được. Chúng ta thắng bại còn không có phân. Thanh niên yêu dị kêu gọi đầu hàng lại bị một câu tiếng mắng trực tiếp cắt đứt. Ngu xuẩn, ngươi đều đã chết, còn ồn ào cái gì? Mập mạp cũng mặt lộ khinh bỉ nhìn về phía thủ hạ mình. Đối với võ đạo ý cảnh đủ cường đại cường giả mà nói, tuyệt đại đa số phân thân thuật cùng hắn thoát thân kỹ xảo hoàn toàn không hiệu, phân thân bị chém giết thời điểm, võ đạo ý cảnh sẽ trực tiếp tác dụng tại chân thân thượng. Ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, đáng đời ngươi bị chém giết. Hắn tiếng nói vừa dứt, tên kia thanh niên yêu dị trực tiếp hóa thân hai nửa, cùng vừa mới đạo kia huyễn ảnh tử trạng không có sai biệt. Ta có một vấn đề, rõ ràng đệ nhất đao hắn cũng đã chết. Vì sao ngươi còn muốn ra thứ nhì đao đây? Mập mạp cười ha hả nhìn về phía bị hứa lệ, nhìn qua hòa hợp êm thấm. Bởi vì ta đao quá nhanh, hắn trước khi chết đã xuất hiện ở thân ta sau, có khả năng sẽ đối với ta phát động phản kích. Cho nên ta dùng thứ nhì đao, phong kín hắn đối với ta xuất thủ lộ tuyến. Bị hứa lệ thập phần thản nhiên giải thích. Thật là một đáng sợ đối thủ a, ngươi không ngại ta là mấy người giúp đỡ a? Mập mạp nói, một tay án hướng đồng hồ thượng một cái nút, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tất tất tiếng vang lên, lại có hai gã hồng bào người xuất hiện ở mập mạp bên cạnh. Chương 465, báo nổi bố lỗ, vợ giúp Lin. Ngay bị hứa lễ bên này gặp phải chặn lại đồng thời, mua sắm tài liệu Robert, cũng đồng dạng gặp phải chặn lại nàng, cũng đồng dạng là ba gã hồng bào nam tử. Bài này do thủ phát. Cổ đinh nhóm hải tặc lúc nào nhiều hơn tới đây sao một nữ nhân. Chúng ta đạt được tình báo nói, còn lại chắc là cái kia kêu bị hứa lệ người cao to, còn có một cái người máy, à, còn có hai con sủng vật. Thế nhưng chưa nói có một nữ nhân a. Các ngươi là ai? Robert, mở miệng hỏi, trên bả vai hắn tạ gỏ còn lại là vươn móng vuốt, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Xem cô nàng ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, ta lòng từ bi địa nói cho ngươi biết, chúng ta là vạn ma thánh điện, sinh nguyệt ma vực người. Một gã hồng bào người mở miệng trêu đùa nói. Vạn ma thánh điện, là địch nhân. Robert, hai điều trắng non cánh tay trực tiếp biến hình trở thành hai cái đen nhánh pháo đồng, điên cuồng lửa đạn lập tức dường như mưa xối xả thông thường chút xuống ra. Ba gã hồng bào nam tử hoàn toàn không ngờ rằng có một màn này phát sinh, trong khoảnh khắc đã bị lửa đạn nuốt hết đi vào, nhưng dày đặc lửa đạn cũng không có đối hai người tạo thành tổn thương gì. Robert, cũng rất nhanh thì phát hiện điểm này, nàng mặt không thay đổi lẩm bẩm, công kích vô hiệu, vũ khí lực phá hoại thăng cấp. Dứt lời, nàng dùng tay phải đem tay trái mình trực tiếp tháo rỡ xuống tới, sau đó hai cái tay cánh tay rất nhanh gây dựng lại trở thành một môn dài gần ba thước cự pháo, nhắm vào trong đệ nhất nhân. Vâng! Một đạo ám hồng sắc hào quang nổ bắn ra, một tiếng chấn triệt cả tòa thành thị bạo liệt tiếng vang lên, khiến tất cả mọi người kinh hãi run sợ địa nhìn về phía thanh âm khởi nguồn chỗ. Ngăn chặn Robert, ba người kia trong, bị Robert, nhắm vào tên kia hồng bào người, trực tiếp bị màu đỏ hỏa quang nuốt hết đi vào, trong nháy mắt bị chôn vùi thành bụi phấn. Mà lúc này, Robert, trên vai tạ gỏ cũng đã sớm biến mất, kia không biết lúc nào xuất hiện ở thứ nhất mở miệng nói chuyện hồng bào nhân thân sau. Cả người hóa thành huyết hồng nhan sắc, chín cái đuôi theo gió phất phới, ta ghét nhất bị người khác nói ta là sủng vật. Thanh âm khác vừa hạ xuống, tên kia hồng bào người trực tiếp bị chặn ngang cắt thành bốn đoạn, sau đó năng lượng hóa thân thể triệt để băng giải. Mà Robert, pháo khẩu cũng đã nhắm vào bên thứ ba. Mà bị hứa lệ bên này, sau xuất hiện hai gã hồng bào nam tử cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhằm vào đến mập mạp nói. Mập mạp, ngươi phải biết rằng, lần này ngươi nhận là tư sống. Ba lý. Bà gì, cái kia ngu ngốc đã chết, ta có thể coi đây là chứng cứ hướng mặt trên tố cáo ngươi, đến lúc đó ngươi cái này đội trưởng vị trí chính là ta. Một gã hai tay ôm kiếm hồng bào thanh niên vẻ mặt không thèm địa nhìn về phía mập mạp. Ngươi muốn tố cáo ta, ta liền nói cho án ni ngươi đã từng nhìn lén nàng tám. Ta tin tưởng, nàng khẳng định rất thích gì đem ngươi lão nhị cắt bỏ, sau đó cắt miếng làm nghiên cứu. Mập mạp nói uy hiếp nói. Này, bây giờ không phải là thảo luận nữ nhân thời điểm A. Tháp Thủy Bác. Tạ gì bo? Nếu như không cần hai chúng ta danh phó đội trưởng xuất thủ mà nói, ta tự nhiên lười đi nói cái gì. Nhưng ngươi đã không giải quyết được, muốn chúng ta hai xuất thủ, không nỗ lực một điểm đại giới khó mà làm được. Hai chúng ta mặc dù chỉ là đội phó, nhưng ngươi nhận tư sống, chúng ta cũng không cần phải nghe ngươi mệnh lệnh. Bên cạnh một gã hồng bào nam dáng người cao gầy, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ hình dạng, vẻ mặt râu ria sồm sàm. Thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn. Ngay ba người làm cho túi bụi thời điểm, bị hụa lệ mặc áo trong túi. Bố lỗ, vợ giúp Lin, chui ra một cái đầu, nhìn chung quanh một phen, mũi động động, không đợi bị hứa lệ có phản ứng, hắn liền trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Bố lỗ, vợ giúp Lin, bị hứa lệ trước khi đều thiếu chút nữa quên bố lỗ, vợ giúp Lin, tại trong túi tiền của mình chuyện này, thẳng đến hắn chạy trốn ra ngoài thời điểm. Hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố lỗ, vợ giúp Lin, hướng phía xích nguyệt ma vực ba người chỗ phương hướng chạy đi. Là bố lỗ, vợ giúp Lin, an toàn. Hắn lần thứ hai xuất đao, giành trước đối kia bốn gã hồng bào người phát động công kích. Bốn đạo đao mang điên cuồng chém ra, bốn đạo nửa trong suốt đao mang. Dường như bốn đạo ẩn hình nguyệt nha, lấy so bố lỗ, vợ giúp Lin, nhanh hơn tốc độ, hướng phía bốn người chém giết đi qua. Đối với một đao này, bốn người đều tuyển chọn ngạnh kháng, bởi vì tại bị hứa lệ cường đại đao ý trước mặt, né tránh không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng bốn người trong, chỉ ba người phòng ngự thành công. Cùng mập mạp cùng xuất hiện tên kia hồng bào người. Còn lại là tại đây một kích dưới bị cắt ngang thành hai nửa, hóa thành năng lượng mảnh nhỏ tiêu tán với trong hư không. Nhưng còn lại ba người, đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ trực tiếp tiếp được bị hứa lệ một đao này. Đột nhiên phát động công kích, ngươi là nghĩ cứu cái vật nhỏ này a? Ôm kiếm thanh niên vươn một tay tới, trong tay hắn nắm vẻ mặt mở mịt bố lỗ, vợ giúp Lin. Bố lỗ, Bờ giúp Linh, dãy rùa một trận, không trốn tới, hắn chấp hai cái ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn về phía ôm kiếm thanh niên. Một con vô dụng kim sắc con chuột, thật không biết các ngươi nuôi là có ý gì. Làm xem xét vật sao. Ôm kiếm thanh niên dễ cợt nói. Vung hắn ra. Bị hứa lệ là thật có chút tức giận, đối với cổ đinh nhóm hải tặc mà nói, bố lỗ, bờ giúp Linh, cho tới bây giờ đều là bị cho rằng một gã thành viên để đối đãi. Thế nào, không nỡ bỏ ngươi cái này tiểu sùng vật. Không nhìn ra, ngươi cái này to con còn có như vậy một mặt đây. Ôm kiếm thanh niên từ bị hứa lệ phản ứng trông được đi ra, con này sùng vật tựa hồ đối với cổ đinh đoàn đội rất trọng yếu. Ta thích nhất phá hư người khác âu yếm đồ vật, bởi vì làm một người trơ mắt nhìn bản thân âu yếm đồ vật bị hủy hỏng thời điểm, trong ánh mắt sẽ tiết lộ đi ra rất nhiều ta ưa thích tâm tình. Nói thí dụ như tuyệt vọng, thống khổ, phẫn nộ, bi thương. Cho nên, ta dự định giúp ngươi bóp vỡ con này vật nhỏ. Ôm kiếm thanh niên nói, đột nhiên phát lực. Bố lỗ, bờ giúp Linh, tròn trịa dáng người trong nháy mắt biến hình, trong miệng cũng phát ra thống khổ thét chói tai. Bố lỗ, bờ giúp Linh. Bị hứa lệ lần thứ hai vung đao ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ôm kiếm thanh niên. Mập mạp cùng người cao gầy lại liên thủ ngăn cản bị hứa lệ một kích này, mập mạp càng vẻ mặt nụ cười dữ tợn. Ngươi còn là ngoan ngoãn hãy chờ xem, chờ ngươi con này tiểu sủng vật chết, chúng ta sẽ liên thủ giết chết ngươi, cho ngươi cùng hắn trốn cùng. A, không đúng, là cho các ngươi toàn bộ đoàn đội cùng hắn trước đây trốn cùng. Xèo xèo. Bố lỗ, vợ giúp Linh, liều mạng dãy rủa, tiếng kêu cực kỳ thê lương, rất hiển nhiên. Ôm kiếm thanh niên không có ý định thoang cái bóp chết hắn, mà là cố ý nắm chặt vừa bùng ra, một lần lại một lần địa dằn vặt hắn. Bị hứa lệ trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn, thậm chí ngay cả thiên không tầng mây đều mơ hồ bị cái này cổ sát ý ảnh hưởng, bị nhuộm dần thành hắc sắc. Xem ra người cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau, chỉ là cái này thông thiên sát ý, không tàn sát qua mấy vạn người, không có khả năng thành hình. Cũng không nghĩ tới. Tại cổ đinh nhóm hải tặc trong, còn có thể gặp phải người trong đồng đạo. Ôm kiếm thanh niên dễ cợt nói. Chết. Bị hứa lệ không có dấu hiệu nào đột nhiên ra chiêu. Một đao này so với trước nhanh hơn mấy lần, uy lực cũng muốn cường đại mấy lần. Nguyên bản vô sắc đao mang, cũng thay đổi thành đen nhánh nhan sắc, kia một đạo hắc sắc loang loáng một cái chớp mắt rồi biến mất. Như diệt thế pháo giống. Mập mạp cùng người cao gầy còn chưa kịp phản ứng, liền bắn chúng ôm kiếm thanh niên, đưa hắn đánh vào một chỗ kiến trúc trong. Khái khái. Vài tiếng ho khan từ đàng xa truyền đến. Ôm kiếm thanh niên chậm rãi chống kiếm đứng dậy, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tuy rằng ảm đạm, nhưng vẫn là giữ tận cười, ngươi cho là như vậy là có thể giết chết ta sao? Hắn nói, vươn bản thân tay phải. Trong tay hắn, bố lỗ, bờ giúp Linh, đã hấp hối. Ta nói, ta thích nhất thân thủ hủy diệt người khác gấu hiếm đồ vật. Ôm kiếm thanh niên nói, cố sức bóp đi xuống, kia vô số cốt cách vỡ vụn tiếng vỡ vụn âm tuy rằng thật nhỏ, nhưng đối với bị hứa lệ cùng hai gã khác hồng bào người mà nói, đều rõ ràng lọt vào tai. Ôm kiếm thanh niên tiện tay cầm trong tay thi thể ném xuống đất, sau đó lại một chân đạp hạ. Đế giày còn dùng lực chuyển động hai cái, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bị hứa lệ. Ta các ngươi phải chết ba. Bị hứa lệ rốt cục triệt để nổ tung. Hắn một đôi mắt bắt đầu hóa thành ác ma kiểu đỏ tươi, thế nhưng trong lúc bất chợt, hắn an tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất, bố lỗ, bờ giúp Linh, thi thể vị trí chỗ ở. Không chết. Làm sao có thể? Ôm kiếm thanh niên có chút kinh ngạc. Thấy con kia lam sắc con chuột tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu chữa trị thân thể mình. Hắn lại là một cước đạp, nhưng lúc này đây, lại cảm giác như là dâm ở cách cước thạch trên đầu. Mọi người cũng đều trơ mắt nhìn cái này kỳ quái một màn, bố lỗ, bờ giúp Linh, vết thương trên người toàn bộ chữa trị sau khi hoàn thành, thi thể tự động trôi dâng lên. Hơn nữa, hình thể đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc lớn lên. Đây là tình huống gì? Con này con chuột đến cùng là vật gì? Ôm kiếm thanh niên rất là không hiểu hỏi. Rất nhanh bố lỗ, bờ giúp Linh, địa hình thể tăng vọt đến vài trăm thước, nhưng loại này tăng vọt tựa hồ vĩnh viễn không đến nay, một con không có dừng lại, 1.000m, 2.000m, 3.000m, mãi cho đến 1.000m, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà cao thế đỉnh chỉ thời điểm, kia một đôi đóng chặt mắt xanh con người, đột nhiên mở, mà lần này mở, còn lại là triệt để biến thành huyết hồng nhan sắc, giống như là hai ngọn trong đêm khuya đèn neon, phát ra gai mắt quang. Ôm kiếm thanh niên trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Mà hình thể to lớn bố lỗ, bờ giúp Linh, ánh mắt rơi vào ôm kiếm thanh niên trên người, hắn cũng không có dùng bàn tay chụp được, mà là trực tiếp mở rộng miệng rộng, một cái thật lớn hắc động khi hắn trong miệng rất nhanh thành hình, một cổ cường đại lực hấp dẫn khiến cả khỏa tinh cầu cuồng phong gào thét, ôm kiếm thanh niên thân hình cũng không bị khống chế từ mặt đất hút ra dựng lên, trong nháy mắt một nhập trong hắc động. Sau đó bố lỗ, bờ giúp Linh, ánh mắt lại rơi vào đồng dạng ăn mặc hồng bào mập mạp cùng cao gầy nam trên người. Tách biệt trốn. Mập mạp hét lớn một tiếng, hướng phía một cái phương hướng thoát ra, cao gầy nam còn lại là hướng phía một hướng khác thoát ra. Nhưng hai người vừa có điều động tác, liền nhận thấy được một cổ kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến, thân thể mình hoàn toàn không bị bất kỳ khống chế hướng phía kia cổ lực hấp dẫn khởi nguồn bay đi. Hai người chỉ dãy rủa một giây đồng hồ không được, đã bị triệt để thôn phệ. Hình thể khổng lồ bố lỗ, bờ rút lin, tựa hồ không có ý định lúc đó dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào bị ủa lệ trên người. Bố lỗ, bờ rút lin, ta là bị ủa lệ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đã không có nguy hiểm, ngươi mau biến trở về đến đây đi. Bị ủa lệ cũng không phải lo lắng mình bị ăn tươi, hắn lo lắng là bố lỗ, bờ rút lin, đối viên tinh cầu này tạo thành phá hư. Phải biết rằng đây là một viên có nhân loại ở lại đi chính tinh cầu, trên cả viên tinh cầu, có hơn 200 ức nhân khẩu. Nếu như toàn bộ bị bố lỗ, bờ rút lin, nuốt trọn, đó chính là chân chính đại tàn sát, hắn không biết đến lúc đó nên thế nào cùng cổ đinh khai báo. Bố lỗ, bờ rút lin, nhìn chằm chằm bị ủa lệ xem một lúc lâu, mới rốt cục đưa mắt lấy ra, thế nhưng hắn tựa hồ cũng không định dừng lại, mà là lần thứ hai mở rộng miệng rộng, một cái hắc động lần thứ hai tại trong miệng thành hình. Bị ủa lệ trong tay cầm đao, đang do dự có muốn hay không xuất thủ, lại thấy vô số khoáng thạch, kim loại tài liệu hướng phía bố lỗ, bờ rút lin, bay tới. Thế nhưng cách đó không xa một ít nhân loại cũng không có bị cái này cổ lực hấp dẫn lôi kéo tiến đến, hắn lúc này mới rốt cục thở phào một cái. Chương 466, thứ 21 ngày. Giả thuyết thế giới, thứ 21 ngày, trò chơi rốt cục tiến nhập một vòng cuối cùng, trò chơi độ khó cũng bị đề thăng tới tối cao. Cổ đinh lần thứ 2 bị truyền tống đến liệt diễm khu, đây là hắn tiến nhập giả thuyết đệ nhất thế giới thiên thời gian bị truyền tống đến khu vực. Nhưng bây giờ liệt diễm khu đã xa xa không giống với hắn lần đầu tiên tiến nhập thời điểm, các loại núi lửa bạo phát tần suất cơ hồ là trước khi gấp 10 lần, các loại thiên thạch rơi tần suất cũng là trước khi không chỉ gấp 10 lần. Mà cái này tự nhiên hoàn cảnh uy lực, còn lại là hoàn toàn bộc phát ra, đến ngũ tinh thượng vị thần linh cường độ công kích. Hôm nay bảng xếp hạng, phòng trường biến hóa sẽ rất lớn. Cổ Đinh biết, một vòng cuối cùng trò chơi đã bắt đầu, cái này cũng ý nghĩa chân chính cướp đoạt vi tích phân thời điểm đến, ở vào thời điểm này. Đại gia cũng đều không cần bảo lưu lá bài tẩy. Đã có người bắt đầu hành động mới bị truyền tống qua đây không được một phút đồng hồ, Hải Hoàng liền phát hiện đã có người bắt đầu động thủ, trong bao quát mặt cờ cái kia bạn mới Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nàng biểu hiện thật đúng là rất kinh diễm đây. Hải Hoàng nói, đem video hình chiếu đi ra. Hình ảnh trong, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, hai tay các nắm một thanh hắc sắc trùy thủ, tại trong đám người vọt đi đến. Nàng truy thủ chính xác không có lầm sen vào đủ để cho mỗi người trí tử bộ vị yếu hại, nơi đi qua, không có để lại một cái người sống. Hơn nữa nàng tốc độ xuất thủ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì có mấy người ngã xuống đất, thân thể bắt đầu băng giải thành mảnh nhỏ. Tại video trong hình đến xem, có thể phát hiện đồng thời có mười mấy người thân thể vô lực ngã xuống đất, sau đó băng giải, kia tràng diện vô cùng chấn động, cảm giác giống như là một hồi giết chóc thịnh yến. Loại này giết chóc tốc độ, nếu như không cần thần hỏa, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Cổ Đinh không phải không thừa nhận, cô gái này là thật rất mạnh, hiện nay biểu hiện ra ngoài thực lực, hầu như đã không thể so bản thân chỗ thua kém nhiều ít. Nàng đến cùng lai lịch gì? Thiên Vong Thượng không tra được bất kỳ có quan hệ nàng tin tức. Từ nàng giết chóc thuần thục trình độ đến xem, không bài trừ là vạn ma thánh điện người. Hải Hoàng nói xong lại bổ sung một câu, cũng có thể là một cái đại hình tổ chức sát thủ thành viên. Nàng hiện tại Tử Lôi khu. Lý lì bọn họ có hay không ai cùng nàng tại đồng nhất khu vực. Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới cái này muốn chết vấn đề, dựa theo Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, hiện tại biểu hiện đến xem, nàng tựa hồ dự định tàn sát tất cả tại bản thân trong tầm mắt hết thể sinh vật. Mặc dù là lấy Lý lì sở tuật thực lực bọn hắn, đơn độc gặp phải tiểu cô nương này cũng chưa chắc có quá lớn phần thắng. Lý lì sở tuật bây giờ đang ở Tử Lôi khu, bất quá nàng tại trước tiên liền khởi hành ly khai truyền tống điểm, chắc là hướng về phía cực vị thần linh khu vực đi. Chuẩn bị khống chế một ít cường đại giả thuyết sinh mệnh hành vi hộ vệ mình đoàn. Hải Hoàng đoán được Lý Lì sở tuật dự định, bởi vì nàng vẫn luôn là làm như vậy. Nhìn như vậy tới, trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ hẳn là còn không sẽ gặp phải. Hắn ở đâu? Cổ Đinh bắt đầu hỏi thăm tới người khác trạng huống. Eo xa tại cự thạch khu, đỏ cờ tại hàn băng khu, phát cùng mắc cờ tại cường phong khu. Hai người bọn họ tình huống cũng không quá quan tâm hay. Hai người bọn họ sống đến bây giờ cũng đã rất không dễ. Cổ Đinh ánh mắt rơi vào Hải Hoàng liên tiếp phóng đi ra video hình chiếu thượng. Cương phong trong khu, Michael cùng phạt hành tẩu trở nên đặc biệt gian nan, kia từng đạo liên tiếp thiên tế tráng kiện cơn lốc, giống như là từng cái bay lên trời cự long, mang theo trận trận gió mạnh, có thể dùng khắp khu vực chung quanh đều tràn ngập cường đại lôi kéo chi lực. Mỗi một đạo cơn lốc cường đại, cũng không kém một bậc với một gã ngũ tinh thượng vị thần linh sử xuất chiêu thức, kia dường như chiến đấu dư ba một dạng lôi kéo chi lực. Có thể trong nháy mắt đem hạ vị thần linh xé rách thành phấn vụn. Chứ những thứ kia chân chính đỉnh phong cường giả, hầu như không có người có thể không bị đến cái này cường đại phong bạo ảnh hưởng. Phát cùng Michael cũng biết, những thứ kia đỉnh phong cường giả từ nơi này một vòng trò chơi bắt đầu, cũng đã bắt đầu cấp đoạn. Lấy hai người bọn họ thực lực, chính diện chống lại là không có chút nào phần thắng, cho nên, chỉ có thể tìm được an toàn một điểm địa phương tạm thời tách ra danh tiếng. Hải Hoàng cho hai người bọn họ cung cấp hai điều trở lực nhỏ nhất lộ tuyến, khiến hai người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tìm một vị trí trốn. Nhưng hắn hai nếu như bị coi là mục tiêu mà nói, thực muốn tránh cũng tránh không, bởi vì quy tắc trò chơi là có thể tiêu hao vi tích phân tìm được tương ứng người chơi vị trí. Chỉ bất quá, hiện tại mỗi người tất cả đều bận rộn bản thân sự tình, sẽ chạy trốn, sẽ động thủ truy sát, cũng không có ai sẽ chú ý tới hai cái tiêu thất người. Huống hồ, Michael trong khoảng thời gian này tới nay, bài danh một mực giảm xuống, không chỉ có từ trước 100 ngã ra, thậm chí rơi xuống đến 300 danh có hơn. Phạt bài danh còn là hơn 700. Không có quá lớn biến hóa. Hai người bọn họ vi tích phân còn gây nên không đúng chính cường giả chú ý cùng truy sát. Bất quá, Michael vi tích phân biến hóa, ngược lại cũng không phải nói hoàn toàn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, dù sao hắn đã từng xảy ra trước 50, cho nên cũng có số ít hữu tâm nhân sĩ chú ý tới hắn tồn tại, đồng thời một mực đánh hắn vi tích phân chú ý. Michael, vừa có người tra được ngươi vị trí, đang theo đến cái phương hướng này tới rồi. Hải Hoàng tại Michael cùng phạt hai người bên thai nhắc nhở. Phòng trưng đến bên này, muốn nửa giờ tả hữu. Người nọ thực lực gì? Michael cũng không có bối rối, hắn đối với cái này sớm đã có dự liệu, từ Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, lần đầu tiên cùng bản thân phân phối vi tích phân bắt đầu, hắn liền biết bản thân sớm muộn sẽ bị người để mắt tới. Trước khi biểu hiện ra chiến lực là ngũ tinh trung vị thần linh, không có tiến nhập qua thượng vị thần linh khu vực. Hải Hoàng nói ngừng nói tiếp, bất quá, hắn cũng có khả năng ẩn giấu thực lực chân thật. Dưới loại tình huống này, ẩn dấu thực lực sát suất rất cao. Michael gật đầu, thông thường có thượng vị thần linh thực lực người, thông thường đều biết biểu hiện ra ngũ tinh trung vị thần linh thực lực, bởi vì đang cùng loại này giả thuyết sinh mệnh lúc chiến đấu, hắn không có gánh nặng, nhưng lại có thể ẩn dấu bộ phận thực lực. Tựa như Lý Lý bọn họ một dạng, rõ ràng có cực vị thần linh chiến lực, lại đều chỉ biểu hiện ra ngũ tinh thượng vị thần linh thực lực. Vậy chúng ta là chiến còn là trốn? Phát nhất thời không chú ý, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích chiến đấu người. Trước khi giết giả thuyết sinh vật, hắn có thể chậm rãi thích ứng, nhưng bây giờ đối thủ biến thành người, trong lòng hắn mà bắt đầu bồn chồn. Đương nhiên là chiến. Michael cho ra thập phần khẳng định trả lời thuyết phục, trốn là vô ích, hắn nếu có thể tốn hao vi tích phân tìm được chúng ta một lần, tự nhiên cũng có thể tìm được chúng ta lần thứ hai. Chỉ giết chết hắn, khả năng giải quyết vấn đề. Thế nhưng hai chúng ta thực lực. Phát không có quá nhiều tự tin, đối thủ nếu quả thật dường như Michael trước khi suy đoán cường đại như vậy. Như vậy đánh chết bản thân hai người quả thực chính là một bữa ăn sáng. Chúng ta bây giờ chiếm địa lợi, có thể mượn hoàn cảnh lực lượng. Michael ý nghĩ của rất rõ ràng, ở đây cương phong ngay cả thượng vị thần linh đều có thể đánh chết. Chỉ cần ta bố trí xong mê trận, sau đó đưa hắn dẫn vào cương phong lan đến phạm vi, hắn sống sót xác suất không lớn. Thế nhưng, cái này cương phong đều là di động, ngươi thế nào nhắc tới trước bố trí xong mê trận? Phạt nghĩ cái kế hoạch này thành công xác suất không lớn. Cương phong di động đều là có vết mà theo, Hải Hoàng sẽ giúp chúng ta tính toán tốt cương phong di động quy tích. Ta chỉ cần tại chính xác vị trí bố trí mê trận, chờ hắn mắc câu là được. Michael đã đem toàn bộ kế hoạch ở trong lòng nổi lên thành hình. Cái này không thành vấn đề, cái tên kia đại khái còn có một cái tiếng đồng hồ 20 phút đến nơi đây, mà ở thời gian như vậy di động đến phụ cận cương phong có 3 đạo. Ta đã dùng điểm đỏ đánh dấu đi ra, phạt đem ngươi đưa kia phụ cận bố trí mê trận là được. Hải Hoàng rất nhanh cho ra trả lời thuyết phục. Ta còn cần biết, cái tên kia tại đến ở đây sau khi, thân thể hướng, tầm mắt quan điểm. Như vậy, ta khả năng làm được dùng mê trận đưa hắn tầm mắt triệt để cắt đứt. Michael nói tiếp. Ta làm một cái bắt trước video. Phật có thể giúp ngươi xem một chút. Hải Hoàng rất nhanh giúp Michael chuẩn bị cho tốt, đồng thời đem một cái video bắn ra đi ra. Nhìn video trong, một gã diện mục hung ác nham hiểm thanh niên xuất hiện sau khi, tầm mắt bị mê trận đón đỡ. Sau đó một đầu vọt vào mê trận, bị cương phong vắt thành phấn vụn. Nhìn hầu như cùng chân nhân phim một dạng bắt chước video, phạt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta bắt đầu khởi công. Michael nói, hướng phía trên bản đồ một chỗ điểm đỏ đi tới. Hơn 10 phút sau khi, Michael mê trận rốt cục bố trí xong, hắn khiến phạt đứng ở bắt chước trong video. Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên đứng thẳng vị trí, hướng phía mê trận phương hướng nhìn sang, phát không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nửa giờ thời gian rốt cục đi qua, tên kia hung ác nham hiểm thanh niên rốt cục giống nhau hải hoàng sở liệu xuất hiện ở phát cùng mạch cờ trước người hai người cách đó không xa. Cổ đinh nhóm hải tặc mạch cờ, ta đã nói rồi, một cái mới vừa vào đoàn người mới làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp sát nhập bảng xếp hạng trước 50. Về sau quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chậm rãi rớt xuống, hiện tại đều rơi xuống đến 300 danh có hơn. Ngươi lúc đó chắc là cùng cổ đinh bọn họ người kia cùng một cái khu vực, sau đó phân đến vi tích phân A. Bất quá, bọn họ có thể chiếu cấu ngươi nhất thời. Cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi. Một mình ngươi cầm nhiều như vậy vi tích phân, coi như là hoài bích tội, không bằng toàn bộ giao tiếp cho ta đi. Ngươi là tại mơ ngộng hao huyền sao? Một bên phạt đột nhiên mở miệng rêu cực nói. Ngươi là cổ đinh nhóm hải tặc phạt A. Bài danh mới hơn 700 vị, 20 ngày, vi tích phân vẫn chưa tới 100 vạn. Nói thật đi, ta đối với ngươi hứng thú không lớn, nhưng cái này vi tích phân ta cũng miễn cưỡng xin vui lòng nhận cho A. Chúng ta đi. Phạt bắt lại mai cờ, hướng phía sau mê trận tối lui. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hung ác nham hiểm thanh niên vội vã đuổi theo. Tại mai cờ dẫn đường hạ, phạt cùng hai người bọn họ rất nhanh từ mê trận chỗ cũ lui ra ngoài, mà hung ác nham hiểm thanh niên lại càng lún càng sâu. Không đúng, đều đã hơn nửa canh giờ, vẫn là không có phát hiện hai người thân ảnh. Hung ác nham hiểm thanh niên đột nhiên đình trệ cước bộ, hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tốn hao vi tích phân đối mạch cờ vị trí chỗ ở lần nữa tiến hành định vị. Khi nhìn đến định vị biểu hiện mạch cờ ngay cách đó không xa thời điểm, hắn lần thứ hai ra tốc hướng phía định vị vị trí chỗ ở tiến lên. Nhưng mê trận ở ngoài, nên tiếp hắn, cũng không phải mạch cờ cùng phát, mà là một đạo lớn vô cùng cương phong. Hung ác nham hiểm thanh niên một đầu đụng vào cương phong trong, chỉ bất qua trong nháy mắt, đã bị cương phong rào sắt thành phấn vụn. Hầu như tại đồng thời, Michael cùng phạt vi tích phân đều tăng vọt một mảng lớn. Xem ra người kia một điểm cũng đều không hiểu trận pháp, hắn đến chết cũng không biết bản thân xông vào mê trận, mà mê trận xuất khẩu vị trí, là ta có thể khống chế. Mê trận không gian vector, cũng hoàn toàn là ta khống chế. Hắn vô luận hướng phía phương hướng nào bước ra cước bộ, điểm rơi cuối cùng đều sẽ chỉ là kia một đạo cương phong. Michael lắc đầu than thở, hắn mặc dù không có nhìn thấy người nọ bị cương phong cắn nát hình dạng, lại nghe được trước khi chết. Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên tuyệt vọng đều thảm thiết. Chương 467, chân thần truyền thừa tới tay. Liệt diễm khu trong, cổ đinh đứng ở bị truyền tống tiến đến tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn phạm vi tầm mắt bên trong cũng sớm đã không có một bóng người. Bởi vì mọi người đang bị truyền tống qua đây trước tiên, khi nhìn đến hắn cái kia trong nháy mắt liền tuyển chọn chạy trốn. Mà bọn họ chạy trốn lý do, không ngoài ba cái. 1. Cổ đinh là tinh tế hải tặc. 2. Cổ đinh biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức kinh khủng, quả thực không thể địch nổi. 3. Giả thuyết thế giới trò chơi đã tiến nhập một vòng cuối cùng, cấp đoạt thi đấu đã bắt đầu. Nếu như còn có thứ tư điểm, như vậy thì là có không ít người cũng chú ý tới cổ đinh đã từng xuất thủ cấp đoạt qua người kia, đã có qua lần đầu tiên, bọn họ chút nào cũng không hoài nghi cổ đinh còn có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba. Cổ đinh không có lập tức động thủ, lại là bởi vì hắn cần một ít thời gian tới trước xử lý một chút sự tình khác. Hải Hoàng, cái này giả thuyết thế giới phân tích được thế nào? Phân tích chưa hoàn thành, thiên vong đem thế giới này cấu tạo rất phức tạp, 5 cái khu vực đều ẩn chứa bất đồng quy tắc lực lượng, hơn nữa đều có đến kỳ lạ không gian quy tắc. Mặc dù ta phân tích hoàn thành, thế giới này cũng là hiện nay ta không cách nào sao chép được, bởi vì hiện nay ta, đối pháp tắc một chữ cũng không biết. Hải Hoàng cho ra đáp án này cũng không coi như là tin tức tốt gì. Nói cách khác, cái kia chân thần truyền thừa không đùa. Cổ đinh vội vã mở miệng hỏi, dù sao cũng là chân thần cấp bậc truyền thừa. Mặc dù là hắn cũng không có thể coi thường. Ta chưa nói chân thần truyền thừa không đùa, ta chỉ nói là phân tích chưa hoàn thành. Hải Hoàng mở miệng giải thích, phân tích chưa hoàn thành kia một bộ phận, chính là dính đến quy tắc lực lượng kia một bộ phận. Thế nhưng, cũng không ảnh hưởng ta đối thế giới này cấu tạo đường cong phân tích, cái kia chân thần cấm chế, bởi vì dính đến quy tắc lực lượng, ta không có cách nào giải trừ. Nhưng ta có biện pháp khiến kia tại trong thời gian ngắn tạm dừng vận hành. Ta đây tận mau đi tới. Cổ đinh lúc này mới hướng phía cực vị thần linh khu vực chạy như điên. Tại kế tiếp hơn 3 giờ trong thời gian, cổ đinh đều ở đây trên đường vượt qua. Giả thuyết trong thế giới, tuyệt đại đa số người vi tích phân đều ở đây rất nhanh phát sinh biến hóa, mà bị đào thải ra khỏi cục người cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chống đỡ đến ngày này hơn 10 vạn người chơi, vẹn vẹn qua hơn 3 giờ, liền còn thừa không được 3 vạn. Hơn nữa số này lượng còn đang giảm mạnh. Dọc theo đường đi, có không ít thấy cổ đinh người, đều mọi nơi chạy trốn. Nhưng cổ đinh không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ, càng không có truy đuổi bất luận kẻ nào. Điều này cũng làm cho có vài người âm thầm suy đoán Cổ Đinh đến cùng có cái dạng gì ý đồ, bởi vì hầu như tất cả cường giả cũng bắt đầu cướp đoạt vi tích phân, nhưng Cổ Đinh vi tích phân hầu như liền không có thay đổi gì. Hơn 3 giờ thời gian trôi qua, hắn vi tích phân bài danh đã rơi xuống đến 100 danh có hơn, nếu như dựa theo loại này rơi xuống tốc độ. 5 ngày đi qua, Cổ Đinh rơi ra trước 1.000 cũng có thể. Nhưng Cổ Đinh một đường đi trước, nơi đi qua, đều bị hủy diệt chi viêm đốt cháy. Những thứ kia chủ động công kích Cổ Đinh giả thuyết sinh vật, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi, căn bản không có phản kháng dư địa. Mà Cổ Đinh cũng rốt cục đến ngũ tinh cực vị thần linh khu vực, tại bậc thang dưới dừng bước. Ta trực tiếp xông lên 108 cấp bậc thang sao? Cổ Đinh hỏi. Xông lên. Dùng ngươi cường lực nhất lượng cùng tốc độ nhanh nhất công kích ta đánh dấu 3 cái điểm, sau đó cấm chế này vận hành sẽ bị tạm dừng. Nhưng cấm chế sản sinh bài xích lực còn đang, cho nên ngươi cần dùng lực chui vào. Hải Hoàng nói ra hắn kế hoạch. Ta sẽ cho ngươi ngược tính giờ, nếu như không kịp chui vào liền lui về cấm chế bên cạnh, lấy tay chạm đến bên trong cấm chế tầng, đến lúc đó ngươi chỉ cần buông tha chống lại, cũng sẽ bị sức đẩy trực tiếp bắn ra đi. Được rồi. Cổ Đinh nết miệng gật đầu. Cái kế hoạch này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Kết quả xấu nhất, cũng bất quá là xuất hiện 9 con cựu tinh nửa bước chân thần cảnh lạc vũ thú, đem ta sẽ thành cạn, khiến ta từ trong trò chơi bị loại. Tại hạ một người trong nháy mắt, Cổ Đinh đã đặt chân thứ nhất cấp bậc thang, đồng thời một đường cuộn cuộn, hướng phía thứ nhì cấp bậc thang phóng đi. Không đầy 3 phút, Cổ Đinh liền xông lên thứ 108 cấp bậc thang. Dừng lại thượng đẳng 108 cấp bậc thang, Cổ Đinh mới nhìn đến Hải Hoàng theo như lời cái kia cấm chế, như một cái hình cầu bạc khí, nội bộ toàn bộ là một mảnh trắng xóa xương trạng khí thể tràn ngập ra, đem một mảnh khu vực cắt đứt mở. Mà cái kia bọt khí thượng, Cổ Đinh rõ ràng thấy Hải Hoàng đánh dấu 3 cái điểm đỏ. Thực lực của hắn toàn lực bạo phát, quyền kinh không có chút nào bảo lưu địa điên cuồng đánh tới. Cái kia bọt khí kiểu cấm chế quả nhiên dường như Hải Hoàng theo như lời phát sinh biến hóa, tất cả vũ khí phảng phất động lại một dạng, không hề như trước khi như vậy lưu chuyển bất định. Mau, vọt vào. Hải Hoàng vội va hô. Cổ Đinh cũng một đầu đâm vào vũ khí trong. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, sự tình không có tự mình nghĩ tượng đơn giản như vậy, hắn một đầu đâm vào vũ khí, giống như là một đầu đâm vào vô tận biển sâu. Từ thân thể bốn phương tám hướng đều truyền đến vô cùng vô tận đè ép cảm giác. Phảng phất mỗi một khỏa vũ khí lốm đốm đều là một tòa núi lớn, mà tràn ngập ở trên cái thế giới này là vô số tòa kinh khủng núi lớn. Kia trầm trọng cảm không chỉ có từ thân thể truyền lại đi lên, thậm chí còn tại tập kích linh hồn, khiến Cổ Đinh nghĩ ngay cả mỗi một lần hô hấp đều rất chắc trở. Cổ Đinh hai chân càng như bị sền sệt lầy lội bao vây, mỗi một bước đều bước được cực kỳ gian nan. Còn có 30 giây, nhanh một chút. Hải Hoàng điên cuồng mà thúc giục. Cổ Đinh trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn dùng lực cắn răng kiên trì đến, một bước lại một bước địa bước ra. 20 giây. 15 giây. Còn có 10 giây, ngươi còn kém 2 bước. Lui a, không kịp. Hải Hoàng cả tiếng cảnh cáo nói. 10, 9, 8. Cổ Đinh nhưng không có rời khỏi, mà là cố sức một cước đạp xuống, sau đó bước thứ 2 liên tiếp bước ra. Tại hạ một người trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người nhẹ một chút. Mà bên thai truyền đến Hải Hoàng ngược tính giờ vẫn còn tiếp tục. 5, 4, 3. Cổ Đinh về phía trước thoát ra một bước, đem một viên ma phương một dạng đá màu đen bắt bỏ vào trong tay, thân hình bạo lui ra ngoài. Mà hắn từ bên trong vừa chạm đến cái kia cấm chế, đã bị một cổ kinh khủng cự lực bắn ra đi ra ngoài, mà Hải Hoàng ngược tính giờ cũng cuối cùng kết thúc. Ngay hắn hô lên trong nháy mắt, Cổ Đinh thân hình trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, vừa lúc thoát ly thứ 108 cấp cầu thang phạm vi bao trùm. Ngươi quả thực chính là chơi với lửa. Chầm nữa thượng một kia, 9 con cựu tinh nửa bước chân thần cảnh liền xuất hiện. Hải Hoàng lúc này đây thật có điểm sinh khí, Cổ Đinh hoàn toàn có thể trước tiên lui một bước, sau đó lần thứ 2 chuẩn bị tâm lý thật tốt nữa xông vào đi vào. Hải Hoàng cũng vẫn là đánh như vậy tính, bởi vì hắn biết muốn cho Cổ Đinh thích hướng kia cổ trở lực, khả năng rất tốt hành động. Hắc hắc, Cổ Đinh cười khan một tiếng, thân hình hắn cũng rốt cục rơi xuống tại trung vị thần linh khu vực, giống như một viên thiên thạch. Trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Cổ Đinh chậm rãi từ lòng đất đứng lên, vô vỗ trên người bụi bặm. Mà phụ cận, vừa lúc có mấy người trốn. Bọn họ thấy từ trong hố sâu bỏ ra ngoài Cổ Đinh, đều âm thầm có chút kinh ngạc, rốt cuộc là ai có thể đem Cổ Đinh đánh bay được xa như vậy. Tuy rằng Cổ Đinh thoạt nhìn không thụ thương, nhưng có thể đem Cổ Đinh đánh bay, cũng đã là nhất kiện rất chuyện kinh khủng. Cái này truyền thừa cuối cùng cũng tới tay, khác khu vực cũng có cùng loại truyền thừa sao? Cổ Đinh không có nghe Hải Hoàng nhắc tới đến hắn truyền thừa sự tình, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Là, chỉ liệt diễm khu có một truyền thừa, hắn mấy người khu vực tuy rằng đều có cùng loại cầu thang, nhưng phần cuối là không có hắn truyền thừa tồn tại. Ta phỏng chừng cái này truyền thừa là hỏa thuộc tính chân thần cường giả lưu lại truyền thừa, cho nên hắn sẽ đem cấm chế đặt ở liệt diễm khu vực. Hải Hoàng như vậy phỏng đoán đạo. Cổ Đinh lấy ra viên kia ma phương một dạng đá màu đen, đem dán tại cái chán nơi mi tâm, kia một tảng đá phảng phất bị bỏ vào lưu sa trong, chậm rãi chìm đắm tiến nhập cổ Đinh cái chán, cho đến cuối cùng biến mất. Cổ Đinh cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng cổ một cường liệt ký ức chạy không ngừng mà đánh thẳng vào cổ Đinh đại não. Qua một lúc lâu, hắn mới lần thứ hai mở hai mắt ra, chỉ là đại khái nhìn một chút trong truyền thừa ký ức, ngoại giới dĩ nhiên liền đã hơn 10 phút trôi qua. Ký ức lượng quá to lớn duyên cớ. Hải Hoàng giải thích, rất nhiều chân thần, đều sống quá hơn ước 5 năm tháng, ngươi không có bởi vì những thứ kia ký ức bị lạc bản thân cũng không tệ. Ta chỉ là đại khái nhìn một chút, cũng không có kể lại kiểm tra. Bất quá, ngươi nói không sai, vị này lưu lại truyền thừa cường giả, thật là một gã hỏa thuộc tính chân thần cường giả. Kể lại đồ vật, chờ đi ra ngoài sau này sẽ chậm chậm tiêu hóa, chúng ta bắt đầu cướp đoạt vi tích phân A. Cổ Đinh biết, cái trò chơi này còn thừa thời gian cũng không nhiều. Chúng ta bây giờ chỗ liệt diễm khu, đều có những người nào? Hải Hoàng đối với vấn đề này, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Liệt diễm khu trong, chứ ngươi ở ngoài, tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng cường giả có 56 người. Trong, có 2 người đã biểu hiện ra cực vị thần linh chiến lực. Phân biệt tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thứ 16 vị cùng thứ 19 vị, hiện nay 2 người này tại vi tích phân trên bảng xếp hạng vị trí cũng tương đối gần trước, theo thứ tự là thứ 28 gã cùng thứ 22 danh. Trải qua một buổi sáng cấp đoạn, 2 người bọn họ vi tích phân đều đã tiếp cận 1000 vạn, 2 người này đều có thượng cổ truyền thừa huyết mạch. Sau đó, còn có 15 người biểu hiện ra ngũ tinh thượng vị thần linh chiến lực, trong có một kêu hụt gia hỏa ngươi cần đặc biệt chú ý một chút, hắn tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng không có bài danh. Nhưng ở hiện nay vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh thứ 13, tổng vi tích phân đã đến hơn 1.100 vạn. Hiện nay tương ứng thế lực còn chưa biết, hơn nữa bị giết cực kỳ thuần thục, không bài trừ hắn là vạn ma thánh điện thành viên khả năng, bởi vì ta tại thiên vong thượng cũng tìm không được bất kỳ về hắn tin tức. Cái này 15 người trong mặt khác 14 người tuy rằng biểu hiện cũng không tụ, nhưng cũng đã không có gì bảo lưu, thực lực so lý lý bọn họ còn kém một cấp bậc. Hắn bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng người, trên cơ bản đều có thượng vị thần linh chiến lực. Yếu cũng có nhất tinh, cường có thể tứ tinh, nhưng chiếu ta đến xem thực lực chưa từng cái gì bảo lưu, đối với ngươi sản sinh không bất cứ uy hiếp gì. Chân chính đối với ngươi có uy hiếp, ngược lại là cái kia không ở bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng hút. Chúng ta đây phải đi xe cái này kêu hụt ra hỏa. Cổ Đinh đối cái này danh điều chưa biết ra hỏa sản sinh hứng thú. Chương 468, tìm được ta, giết ta. Đang truy tung hụt trên đường, Cổ Đinh nhìn xong hụt tất cả chiến đấu video. Đó là một cái rất ít lời nam nhân, một cái giản đơn quần jean, trên thân nhất kiện cạn hôi sắc mang mũ vận động sam, hắn gương mặt đó tựa hồ vĩnh viễn đều giấu ở mũ dưới, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều cực kỳ ngắn gọn, hơn nữa tất cả đối thủ hầu như cũng không cần thứ nhị kích, bị giết, từ trình độ nào đó mà nói, là một loại có chứa mỹ cảm nghệ thuật. Bị hứa lệ giết chóc tuy rằng cũng là đi ngắn gọn lộ tuyến, một kích phải giết, nhưng cùng hắn so với, càng đấm máu bạo lực. Nếu như đem giết chóc so sánh thư pháp, kia bị hứa lệ giết chóc giống như là lối viết thảo, mà hụt giết chóc thì như là cực nhỏ chữ nhỏ. Về phần Cổ Đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuất bọn họ giết chóc, hoàn toàn chính là không có chút nào giá trị chữ như gà bới. Cái này hụt, chắc là chức nghiệp sát thủ, ta vẫn là lần đầu tiên có loại này cảm giác kỳ quái, nhìn hắn giết người rất hưởng thụ. Khiến ta nghĩ lên ta trước đây xem qua những thứ kia dược tề đại sư luyện chế dược tề chẳng cảnh. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Hắn xác thực tại giết chóc phương diện đã đến một cái độ cao, có rất ít người có thể siêu việt. Hải Hoàng không thừa nhận cũng không được, cái này kêu hụt ra hỏa rất đáng sợ, hắn đối mỗi người giết chóc thủ pháp quả thực có thể viết thành một quyển sách giáo khoa. Nhìn xong video sau khi, Cổ Đinh có vẻ tương đối trầm mặc, tại sau khi hơn một giờ trong thời gian, cùng Hải Hoàng cũng chỉ có như vậy một câu đối thoại. Một tòa núi lửa trên đỉnh, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở chỗ đó, hắn xa xa liền thấy Cổ Đinh tới gần, nhưng hắn không có phát động công kích. Cổ Đinh nhảy lên núi lửa trên đỉnh, hắn lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Cổ Đinh cái này mới nhìn rõ vành nón ngăn che hạ gương mặt đó là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, dáng người cùng Cổ Đinh không sai biệt lắm, da trắng nõn, vẻ mặt giữ lại phong phú râu mép. Đặc biệt nhất là kia một đôi màu hổ phách ánh mắt, nhìn qua rất yêu thương. Cái loại này yêu thương, tuyệt đối không phải là giả ra tới, chỉ là nhìn cặp mắt kia, Cổ Đinh tâm tình cũng có chút khó chịu. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hụt vẫn là không có động thủ, hai tay hắn cắm ở mặc áo trong túi mở miệng hỏi. Giọng nói trầm thấp. Ngăn cả ngươi. Cổ Đinh có chút không biết rõ, bất quá hắn tại video trong xem qua, hụt tựa hồ mỗi lần gặp phải đối thủ cũng không có lập tức động thủ. Ngươi có thể làm được sao? Hụt bước về phía trước một bước, trong ánh mắt mang theo khát cầu. Cổ Đinh nhíu mày, hắn không biết hụt đến cùng là có ý gì, nhưng hạ trong nháy mắt, hụt liền bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt, cảm giác kia tựa như cách xa nhau 100 mét cự ly hoàn toàn không tồn tại. Hắn đưa tay phải ra hai ngón tay. Tại Cổ Đinh kinh ngạc trong hướng phía hắn trái tim cam tới. Cổ Đinh thân hình lập tức bạo lui ra ngoài, hụt chiêu thức quả thực quá quỷ dị, phảng phất ở trước mặt hắn, hoàn toàn không tồn tại không gian khái niệm. Tay hắn chỉ là giơ lên, Cổ Đinh không nhìn thấy bất kỳ quá trình, hắn hai ngón tay cũng đã tiếp xúc được Cổ Đinh trong ngực. Nhưng dù sao hiện tại Cổ Đinh có ngũ tinh cực vị thần linh chiến lực, hắn tốc độ phản ứng so hụt trước khi những thứ kia đối thủ đều phải mau vô số lần. Tại trước tiên liền bạo lui ra ngoài, tách ra quỷ dị này công kích. Một kích thất bại, khiến hụt hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, mang trên mặt kỳ quái kinh hỉ biểu tình, trong miệng lần thứ hai phun ra kỳ quái ngôn ngữ, ngăn cản ta, ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Cổ Đinh là chút nào không dám khinh thường lần này đối thủ. Vừa mới thoáng phân thần thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hắn nhíu mày, cũng không nữa để ý tới đối phương nói lời nói này đến cùng là có ý gì, mà là gợi lên hoàn toàn tinh thần, nhìn về phía đối thủ mình. Hắn có thể thấy, ánh mắt tuy rằng như trước yêu thương, nhìn về phía bản thân thời điểm lại mang theo một chút nóng bỏng tâm tình. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì đa dạng, cho ta bại a. Cổ Đinh tuy rằng nghĩ đối phương rất cổ quái, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cũng không kịp nhiều lắm. Chiến lược toàn bộ khai hỏa dưới, Cổ Đinh ngũ chỉ kỳ trường, năm đạo hắc sắc đinh ốc chỉ sức hướng phía đối phương thấu bắn đi, kia năm đạo chỉ sức, bất kỳ một đạo đều đủ để đối ngũ tinh cực vị thần linh tạo thành bị thương nặng. Nhưng hụt vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Thẳng đến chỉ sức xuất hiện ở trước người hắn thời điểm, hắn mới đột nhiên biến mất. Tại hạ một người trong nháy mắt, Cổ Đinh cảm giác phía sau truyền đến một cổ lạnh lẽo hàn ý, thân hình hắn vội vã lóe ra, mà hụt ngón tay đã xen vào bản thân tàn ảnh cổ sống vị trí, khiến hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cường đại, căn bản không phải lực lượng thượng nghiền ép, mà là quỷ dị. Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này loại hình địch nhân, hụt công kích, thực sự quá quỷ dị. Ta rốt cục nhìn ra, hắn võ đạo ý cảnh cùng bị ưa lệ một dạng, đều là giết chóc ý cảnh, nhưng bị ưa lệ là đao khách, cho nên công kích hình thức trên có rất lớn bất đồng. Nhưng hắn giết chóc ý cảnh không thể so bị ưa lệ thấp, cũng là linh tê cảnh giới viên mãn trình tự, hơn nữa tựa hồ so bị ưa lệ sớm hơn tiến nhập tầng thứ này. Hắn đã không sai biệt lắm chỉ nửa bước vào võ đạo cái thứ ba trình tự, thông minh cảnh giới môn hạng. Cho nên, ở trước mặt hắn, người kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn là nhập môn cấp bậc, chỉ là một không có lực lượng anh chàng lỗ mãng. Mà hắn, lực lượng tuy rằng xa không bằng ngươi, nhưng ở kỹ xảo thượng, hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Hải Hoàng thực rất sớm liền phát hiện cái này kêu hụt giá hỏa võ đạo ý cảnh rất cao, nhưng mãi cho đến cùng Cổ Đinh chiến đấu, hắn mới xác định xuống tới đối phương võ đạo ý cảnh trình tự. Bởi vì hụt trước khi đối thủ đều là bị một kích tức giết, Hải Hoàng căn bản không có biện pháp tiến hành chính xác phán đoán. Nhưng ở biết đối phương võ đạo ý cảnh cường độ sau khi, hắn cũng biết, Cổ Đinh nghị thắng rất khó. Đối phương quả thực chính là bị ưa lệ phiên bản. Chỉ là tu vi so với bị ưa lệ yếu một ít, nhưng võ đạo ý cảnh so với bị ưa lệ càng mạnh, bù đắp điểm này chỗ thiếu hụt. Gặp phải loại này loại hình đối thủ, đơn giản nhất phương pháp chính là dùng thần hỏa trực tiếp nghiền ép. Hải Hoàng nhắc nhở. Nhưng Cổ Đinh nhưng có chút không cam lòng, rõ ràng bản thân vô luận là lực lượng còn là tốc độ đều có thể áp đảo đối phương bên trên, nếu như dùng thần hỏa nghiền ép, thực thì tương đương với chịu thua. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về phía hụt, mà hụt ánh mắt như trước bi thường, mang theo khẩn cầu địa cùng Cổ Đinh đối diện, thân thể hắn thoáng run, tựa hồ tại ức chế cái gì, ngăn cản ta. Cổ Đinh càng phát ra địa nghi hoặc, thầm nghĩ cùng Hải Hoàng giao lưu đạo, hắn đến cùng là có ý gì. Nếu như ta không đoán sai mà nói, hắn là hy vọng ngươi có thể xuất thủ ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Tuy rằng rất ít thấy, nhưng có một loại đồn đại nói, giết chóc ý cảnh sở hữu giả có đôi khi sẽ không cách nào khống chế bản thân nội tâm giết chóc xung động. Rất có thể hắn gặp phải loại tình huống này. Cổ Đinh nghe xong, ngược lại có chút đồng tình lên đối phương tới. Chúng ta đây sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng, ngăn cản hắn. Ma Hụt, lúc này cũng đã không kềm chế được, chủ động phát động công kích, hắn công kích như trước quỷ dị nguy hiểm, Cổ Đinh ỷ vào bản thân ưu thế tốc độ cùng cường đại bản năng chiến đấu né tránh ra. Hơn nữa trong cùng một lúc phát động phản kích. Từng đạo hắc sắc quyền kình dường như diệt thế lửa đạn, điên cuồng phát tiết ra. Hụt thân pháp cũng đến cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh, Cổ Đinh mỗi một lần công kích hắn đều có thể né tránh ra, thậm chí ngay cả một điểm chảy ra cũng không có. Hơn nữa luôn có thể tìm được Cổ Đinh công kích khoảng cách tiến hành phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, liệt diễm khu thượng vị thần linh khu vực, tiếng sấm bên tai không dứt, thậm chí có chút trốn ở trung vị thần linh khu vực giá hỏa cũng nghe được. Bọn họ thậm chí mơ hồ cảm giác được đại địa tại rung động. Phải biết rằng, thế giới này không gian ổn định độ có thể sánh bằng tầm thường thế giới mạnh hơn nhiều, nếu như là tầm thường tinh cầu, tại đây loại kịch liệt chiến đấu dưới, đã sớm triệt để đổ. Mà Cổ Đinh cùng Hụt chiến đấu, lại chỉ ở khu vực này lưu lại không ít thật lớn thiên thạch hố. Cổ Đinh tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu, cũng rất nhanh tiến nhập trạng thái, bởi vì hắn không chỉ có chiến lực toàn bộ khai hỏa tiến hành công kích. Hơn nữa nhắc tới hoàn toàn tinh thần tiến hành phòng ngự cùng né tránh. Hụt công kích thực sự quá mức quỷ dị, sơ ý một chút thì có thể sẽ dẫn đến mình bị đưa ra trò chơi. Cổ Đinh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Hơn một giờ thời gian trôi qua, Cổ Đinh nhận thấy được, bản thân võ đạo ý cảnh lại đang lần chiến đấu này trong, mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác. Hắn chiến đấu cũng biến thành càng thêm như thường, chậm rãi lục lọi cái loại cảm giác này. Ngay một cái trong nháy mắt, Cổ Đinh một quyền đánh ra. Hắn nghĩ bản thân trong lúc bất chợt đối võ đạo lý giải hoàn toàn bay lên một cấp bậc, hắn biết, đó là bản thân võ đạo ý cảnh đột phá đến nhập vi cảnh giới viên mãn. Võ đạo cảnh giới một khi đột phá, Cổ Đinh chiến lực cũng không có sản sinh thực chất tính biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bản thân kỹ xảo chiến đấu, để thăng một cấp bậc. Hụt tựa hồ cũng nhận thấy được loại biến hóa này, nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt càng thêm bức thiết, rồi hướng Cổ Đinh hô lên, ngăn cản ta. Vậy như ngươi mong muốn. Cổ Đinh mười ngón liền động, vô số đạo hắc sắc đinh ốc chỉ sức trước sau lấy cổ quái quý tích sen kẽ bắn ra, nhắm thẳng vào Hụt. Hụt thân hình vội vã né tránh, Cổ Đinh mười ngón cử động nữa, có 10 đạo chỉ sức dĩ nhiên đột nhiên chuyển hướng, tiếp tục hướng phía Hụt truy kích đi. Hụt liên tiếp né tránh mấy lần, Cổ Đinh công kích tựu như cùng người được mùi miêu, điên cuồng dây dưa đi qua. Trong lúc bất chợt, Hụt dưới chân mấy đạo hắc mang bắn ra, kia vài đạo hắc mang dường như dâu một dạng lôi kéo ở Hụt hai chân, mà lúc này, lưỡng đạo chỉ sức cũng rốt cục quanh kích đi tới. Tránh thoát hắc mang Hụt, còn là tránh thoát hắn vài đạo chỉ sức công kích. Mà những thứ kia từ lòng đất bắn lên hắc mang, là Cổ Đinh thừa dịp Hụt chạy trốn thời điểm không chú ý dưới tình huống, lấy chân đạp xuống mặt đất âm thầm mai phục. Không nghĩ tới, hiệu quả không ngờ tốt. Trong hai nhớ chỉ sức Hụt, thân thể cũng suy yếu tới cực điểm, bị vây gần băng giải trạng thái, cũng triệt để mất đi sức chiến đấu. Cổ Đinh ném qua một lọ thần nguyên chữa trị tề, sau đó hướng phía hắn đi tới. Cảm tạ. Hụt nhưng không có đưa tay đón, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, hiển nhiên hắn tiếng cảm ơn này cũng không phải là bởi vì Cổ Đinh cho hắn dược tề. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh còn là muốn xác nhận một chút Hụt gặp phải vấn đề, có đúng hay không hải hoàng theo như lời cái kia. Ta không có cách nào dừng lại. Giết người. Hụt cặp mắt kia như trước bi thương, giúp ta. Người cần ta làm cái gì? Cổ Đinh nhìn cặp mắt kia, rất khó nói ra cự tuyệt mà nói tới. Tìm được ta, giết ta. Hụt thân thể bắt đầu chậm rãi băng giải, hắn những lời này khiến Cổ Đinh nghe cũng là sửng sở. Cổ Đinh cũng nghe minh bạch, Hụt là hy vọng mình ở thế giới hiện thật trong tìm được hắn, sau đó giết hắn. Nhưng loại chuyện này, Cổ Đinh không có cách nào đáp ứng, dù sao ở đây chỉ là trò chơi. Giết chết đối phương không có gì, nhưng ở thế giới hiện thật trong giết chết đối phương, đó chính là thật ngã xuống, bản thân cùng đối phương lại không có thù hận gì. Nhìn Hụt tại trước người mình cách đó không xa băng giải, Cổ Đinh rơi vào trầm mặc, mai cho đến sau cùng, hắn vẫn luôn dùng cặp kia khát cầu ánh mắt nhìn Cổ Đinh, khiến Cổ Đinh có chút không dám nhìn thẳng hắn. Chương 469, Lily sở tuật vs. Meniana, Miniana. Hụt bị loại, khiến Cổ Đinh vi tích phân tăng vọt đến hơn 800 vạn. Thay thế được nguyên bản Hụt tại vi tích phân trên bảng xếp hạng thứ 13 vị bài danh. Phát hiện Cổ Đinh vi tích phân đột nhiên tăng vọt, liệt diễm khu không ít người đều có chút kinh hoàng. Trên thực tế, chú ý tới Cổ Đinh vi tích phân biến hóa, trừ liệt diễm khu người ở ngoài, cũng không thiếu khác khu vực cường giả. Trong những người này, có không ít người đều chú ý tới Hụt tồn tại, bọn họ tuy rằng không biết Hụt mạnh bao nhiêu, thế nhưng chỉ nhìn hắn vi tích phân tại trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt đến bảng xếp hạng thứ 13 vị, sẽ không khó khăn đoán được hắn cường đại. Chí ít thuộc về đỉnh phong cường giả nhóm. Mà Hụt tên từ trên bảng xếp hạng tiêu thất, Cổ Đinh chiếm lấy, cũng không khó khăn tưởng tượng đến vừa đến cùng phát sinh chút gì. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này tự mình hiểu lấy. Cái kêu Hụt ra hỏa, nghe chưa từng nghe qua, giống như ngay cả bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng chưa từng thượng, lại đang tổng bảng thượng bài danh thứ 13 vị. Cổ Đinh vận may cũng thật là không sai, cùng như vậy một cái ra hỏa phân đến đồng nhất cái khu, cái này hơn 700 vạn vi tích phân quả thực chính là đưa. Nếu như đổi thành ta cũng thứ nhất liền cướp đoạt cái tên kia. Nói lời này, là một gã vi tích phân bài danh tại 800 danh có hơn thanh niên, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Hụt chân chính thực lực cũng không so Cổ Đinh yếu, nhưng là không phải là tất cả mọi người là như thế này nghĩ. Tuy rằng cái kêu Hụt nhìn qua như là danh điều chưa biết tiểu nhân vật, nhưng ở không được nửa ngày trong liền leo đến bảng xếp hạng thứ 13 vị, tuyệt đối không phải là cái gì giản đơn mặt hàng. Một gã lao lực khí lực mới bỏ vào trước 20 đỉnh phong cường giả biết rõ bài danh thứ 13 ý vị như thế nào, vậy tuyệt đối không phải là dựa vào vận may có thể làm được. Theo thời gian trôi qua, vi tích phân trên bảng xếp hạng cao thấp, thực sẽ càng ngày càng tiếp cận cái này giả thuyết trong thế giới người chơi thực lực chiến đấu bài danh. Đối với hắn người quan tâm, Cổ Đinh không để ý đến nhiều lắm. Hôn sự tình, khiến hắn có chút làm phức tạp. Tại chỗ lưu lại một trận mới ly khai, tìm kiếm lên bản thân mục tiêu kế tiếp. Mà lúc này Tử Lôi trong khu, Lý Lì Sở Tuấn lại bị một ít hữu tâm nhân nhìn thẳng. Nàng tại vi tích phân trên bảng xếp hạng như trước xếp hàng thứ nhất, tổng vi tích phân đã cao tới tiến 4.000 vạn, điều này làm cho nàng biến thành một cái sáng loáng mục tiêu. Toàn bộ giả thuyết trong thế giới, tuyệt đại đa số cường giả đều ở đây màn hình đến nàng hướng đi. Mà Tử Lôi khu rất nhiều cường giả tại trước tiên phát hiện nàng đã ở Tử Lôi khu thời điểm, đều hướng phía nàng vị trí chỗ ở chạy tới. Ngược lại không phải là tất cả mọi người là hướng về phía Lý Lì Sở Tuất đi, có vài người chỉ là đem Lý Lì Sở Tuất cho rằng một cái mồi, bọn họ chạy tới mục đích là muốn cướp đoạt người khác. Còn có chút người, là chạy tới hiện trường thấy Lý Lì Sở Tuất thực lực sau khi, đến lúc thay đổi chủ ý đem mục tiêu từ nguyên bản Lý Lì Sở Tuất trên người, chuyển rời đến người khác trên người. Một mảnh lôi đình trong thế giới, Lý Lì Sở Tuất thật cao đứng ở một con tử điện lôi dao đỉnh đầu, một con kia tử điện lôi dao chiều cao chừng mấy ngàn thước. Ngẩng lên thật cao tiết lộ cách mặt đất cũng có 6-700 mét. Thuộc về cái này phiến lôi đỉnh trong thế giới tam tinh cực vị thần linh sinh mệnh. Đây cũng là Lý Lì Sở Tuất thi triển đồng thuật sau khi, có thể khống chế cực hạn cường độ. Trừ con kia thật lớn tử điện lôi dao ở ngoài, Lý Lì Sở Tuất đồng dạng khống chế hơn 10 chỉ xích lôi sừng tê, đều thuộc về nhị tinh cực vị thần linh sinh linh, một con chỉ đều có vài trăm thước cao, thân thể cường hãn không thua gì tam tinh cực vị thần linh nhân loại. Như vậy một con quân đội tuyệt đại đa số nghĩ đối Lý Lì Sở Tuất động thủ ra hỏa khi nhìn đến sau khi, đều quả quyết nhận thức kinh sợ. Cũng bao quát vài tên những thứ kia bản thân thực lực không kém gì Lý Lì Sở Tuất cường giả ở bên trong. Đối bọn họ mà nói cùng một con nhị tinh hoặc là tam tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh mệnh chiến đấu không có độ khó, thế nhưng gặp phải một đám là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Lý Lì Sở Tuất đứng ở tử điện lôi dao đỉnh đầu, túi đầu bệ nghệ đến hết thảy. Trong lúc bất chợt, một đạo hắc mang từ phía dưới khơi mào. Thẳng lấy bản thân, Lý Lì Sở Tuất nhướng mày, mũi chân một điểm dưới. Thân hình nhảy lên, tách ra kia một đạo công kích. Nàng có chút ngoài ý muốn, tại bầy thú dưới sự bảo vệ, vẫn còn có người dám chủ động đánh lén bản thân. Nhưng nàng ngoài ý muốn chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát, liền nhận thấy được phía sau truyền đến một tia sát ý kia cổ sát ý cực nhạt, hơn nữa thu liễm vô cùng tốt. Nếu như không phải là Lý Lì Sở Tuất cùng một ít đặc thù chủng tộc đã từng quen biết, nàng là tuyệt đối không có cách nào phát hiện. Tại nhận thấy được sát ý trước tiên, Lý Lì Sở Tuất cũng không quay đầu lại trực tiếp từ con kia tử điện lôi dao trên đỉnh đầu nhảy xuống. Nàng thân hình còn chưa rơi xuống đất, chợt nghe được thân hình khổng lồ tử điện lôi dao phát ra một tiếng gào thét, sau đó thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lý Lì Sở Tuất cũng chú ý tới, con kia tử điện lôi dao là não bộ bị một kích sỏ xuyên qua mà chết, nhìn tử điện lôi dao thi thể dần dần tiêu tán, Lý Lì Sở Tuất biết, lần này bản thân là thật gặp phải đối thủ. Bởi vì cho dù là xạ cùng đỏ cơ đều làm không được nhất chiêu giết chết con này tử điện lôi dao. Lúc này đây đối thủ, mặc dù không có Cổ Đinh cường, nhưng là cũng đã kém không xa. Lý Lì Sở Tuất sắc mặt ngưng trọng tử điện lôi dao thi thể sau khi, kia sát ý khởi nguồn phương hướng. Theo kia cụ thật lớn thi thể băng giải, nàng rốt cục thấy rõ đối thủ dáng dấp. Đó là một cái nhìn qua so bản thân tuổi tác còn nhỏ nữ hài, nàng có một đầu hắc sắc tóc ngắn, còn có một song hắc sắc sáng sủa ánh mắt, thoáng bốn lượn lông mi dài hiển nhiên là trời sinh, kia một trương nhỏ gầy trên mặt biểu tình đạm mạc mà băng lãnh. Cô bé kia hai tay các nắm một thanh hắc sắc chùy thủ, kia hai thanh chùy thủ nhìn qua không giống như là thời đại này kết quả, lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Lì Sở Tuất. Ngươi là ai? Vì sao công kích ta? Lý Lì Sở Tuất tâm lý có chút nghi hoặc, nàng không biết đối phương là từ đâu trong toát ra tới. Nàng khi tiến vào trò chơi trước khi, tỉ mỉ điều tra bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng mọi người tư liệu, tại nơi cái trên bảng xếp hạng, có thể đối bản thân tạo thành uy hiếp người tổng cộng không được 10 cái. Trước mắt cô gái này, rất hiển nhiên không phải là những người đó trong một cái. Nàng kêu Mini Anna, hiện nay biểu hiện ra ngoài chiến lược mạnh nhất là tứ tinh cực vị thần linh, hơn nữa tàn sát tốc độ cũng không so phủ đồ trưởng. Sở dĩ vi tích phân bài dành không gần trước, là bởi vì nàng đem vi tích phân phân tán cho hắn người. Ta cũng không biết nàng là lai lịch gì, tại thiên vong thượng không tra được bất kỳ về nàng tin tức. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào Lý Lì Sở Tuất trong tai, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Nàng là cùng Cổ Đinh thuộc về cùng một cấp bậc cường giả. Lý Lì Sở Tuất nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới như thế vướng tay chân ra hỏa. Nàng nguyên tưởng rằng cái này giả thuyết trong thế giới, có thể cùng cổ đinh địch nổi chỉ phù đồ, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nhìn như rất phổ thông tiểu cô nương dĩ nhiên cũng có thực lực như vậy. Nguyên bản nàng còn dự định trước thăm dò đối thủ một cái thực lực, nhưng nghe Hải Hoàng nói lời nói này sau khi, nàng biết đã không có thăm dò cần phải. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cũng không có dự định trả lời Lý Lì Sở Tuột vấn đề, nàng thân hình dường như một đạo hắc ảnh, lóe lên liền xuất hiện ở Lý Lì Sở Tuột trước mặt. Mà Lý Lì Sở Tuột song đồng, cũng trong nháy mắt liền biến thành kim sắc, khi nhìn đến cặp mắt kia trong nháy mắt, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, động tác đột nhiên tĩnh lại. Nàng, đã bị Lý Lì Sở Tuột kéo vào ảo cảnh. Tại trong ảo cảnh, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, động tác cũng không phải là tĩnh, nàng truy thủ trực tiếp xuyên thấu Lý Lì Sở Tuột thiết hầu. Nàng thân hình cũng xuất hiện ở Lý Lì Sở Tuột phía sau. Nàng xoay đầu lại, nhìn Lý Lì Sở Tuột thân thể trên không trung chậm rãi băng giải, lúc này mới thu hồi truy thủ, mấy người thả nhảy ly khai tại chỗ, thậm chí không có đi kiểm tra nàng một chút kia tăng vọt vi tích phân. Nhưng nàng ly khai không bao xa, liền đột nhiên dừng bước, bởi vì nàng trước người bị mấy con tử điện lôi dao ngăn cản lối đi. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, tâm lý có trong nháy mắt nghi hoặc, bởi vì khu vực này là ngũ tinh thượng vị thần linh khu. Theo lý thuyết không hẳn là xuất hiện cực vị thần linh giả thuyết sinh mệnh. Nhưng nàng rất nhanh đem loại này nghi hoặc ném sau, bởi vì Lý Lì Sở Tuột trước khi cũng khống chế một con tử điện lôi dao, cái này có thể là Lý Lì Sở Tuột trước khi khống chế được mang đến khu vực này. Vừa đọc dưới, nàng hai tay chủy thủ tái hiện, thân hình nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hai con cự thú phía sau, lưỡng đạo chủy thủ mang theo lưỡng đạo hắc mang, đem hai con cự thú đầu cắt đi. Hơn tử điện lôi dao cũng lập tức đối mệ Ni Anna, Mịn Ni Anna phát động công kích, há mồm liền phun ra vô số đạo tử sắc hồ quang. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nhưng chỉ là bước ra một bước liền tách ra tất cả công kích, sau đó nàng liền mở ra đại tàn sát hình thức, hai thanh chủy thủ hóa thành tử thần lợi nhận, không ngừng thu cắt cái này cự thú sinh mệnh. Nửa phút thời gian không được, tám chỉ cự thú toàn bộ đều bị tàn sát không còn. Làm sau cùng một con tử điện lôi dao rồi ngã xuống, hóa thành mảnh nhỏ biến mất thời điểm, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna kế tiếp thấy như vậy một màn lại làm cho nàng hơi chút một chút nhíu mày. Ngăn ở phía trước 8 chỉ tử điện lôi dao, số lượng dĩ nhiên gấp bội, biến thành 16 chỉ. Lần thứ 2 tốn hao một phen công phu toàn bộ chém giết sau khi, tử điện lôi dao số lượng lần thứ 2 gấp bội, biến thành 32 chỉ, nàng nhất thời ý thức được, bản thân có thể là trong Lý Lì Sở Tuột ảo thuật. Nhưng đối mặt linh hồn cường độ hoàn toàn nghiền ép đối thủ mình, muốn bài trừ ảo thuật, cũng chỉ có chịu đựng đến đối phương linh hồn chi lực triệt để hao hết, trừ lần đó ra không có khác biện pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục tàn sát đi xuống, dù sao cũng loại này hảo cảnh đối với nàng tiêu hao không lớn, hơn nữa cái này tam tinh cực vị thần linh giả thuyết sinh vật, đối với nàng tạo thành uy hiếp cũng không lớn, chỉ cần không bị bắn trúng là được. Nhưng mấy vòng giết chóc qua đi, Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, lại càng ngày càng đau đầu, bởi vì tử điện lôi dao số lượng càng ngày càng nhiều, đã siêu việt 1.000 chỉ, những thứ kia tử điện lôi dao phun ra hồ quang hầu như bao trùm tất cả có thể né tránh khu vực, để cho nàng cực kỳ chật vật. Tại một lần né tránh không kịp dưới, nàng đúng là vẫn còn bị một đạo hồ quang bắn trúng, lập tức thân thể tê dần, né tránh động tác cũng bị gián đoạn. Có mấy con tử điện lôi dao cũng chú ý tới điểm này, vội vã phun ra càng nhiều hồ quang tập kích qua đây, 7-8 đạo hồ quang hầu như đồng thời rơi vào Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna trên người, để cho nàng thân thể bắt đầu băng giải. Mà lúc này, Lý Lì Sở Tuột ảo cảnh cũng rốt cục giải trừ, nhìn thân thể bắt đầu băng giải Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, nàng bước nhanh đi tới, ngươi đến cùng là ai? Ngươi rất mạnh. Lần sau có cơ hội gặp lại. Lý Lì Sở Tuột nghe được phía sau truyền tới một thanh âm, nàng bật người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mình Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, thân hình rất nhanh phai đi, mà trước người của nàng kia cụ băng giải thi thể cũng thay đổi thành một cái bàn tay đại tiểu bạch sắc bút bê vải. Thật là lợi hại thế thân thuật, ngay cả ta đều bị đã lừa gạt, đây nhất định là chân thần kỹ. Hải Hoàng thanh âm sau đó đã ở Lý Lì Sở Tuột vang lên bên tai. Lý Lì Sở Tuột lại nhặt lên cái kia em bé, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Chương 470, Eo Xạ vs Cà Dốc. Cự thạch khu, là lúc này đây Xạ bị truyền tống đến khu vực. Cùng Xạ cùng nhau bị truyền tống đến khu vực này, cũng có vài tên đỉnh phong cường giả, trong liền bao quát trước khi tại vi tích phân trên bảng xếp hạng vị thứ 2 Cà Dốc. Cà Dốc tên này, cái này thời gian mấy tháng trong, tại vũ trụ hải trong cho hấp thụ ánh sáng xuất phi thường cao. Hắn tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng, bài danh thứ 7 vị. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn một gã tân tiến vào vũ trụ hải tinh tế thợ săn. Hơn nữa tiến nhập vũ trụ hải không bao lâu, hắn ngay biển cạn khu gây ra một sự tình, lấy lực một người trước sau thay phiên 7 cái biển cạn khu nhất lưu thế lực, cái này nhất lưu thế lực lãnh tụ đều là cường đại tinh tế hải tặc, đều có đến thượng vị thần linh tu vi. Trừ lần đó ra, bị hắn tiện đường phá hủy nhị lưu thế lực, cũng có hơn 20 cái. Có thể nói, tiến nhập cái này giả thuyết thế giới tuyệt đại đa số người, đều nghe qua cả dục tên. Cho nên, đối với hắn xuất hiện ở vi tích phân bảng xếp hạng vị thứ 2, đại gia đều không cảm thấy kinh ngạc. Khi tiến vào cướp đoạt giai đoạn sau khi, hắn vi tích phân cũng một mực tăng vọt, hầu như không có nhất khắc dừng lại qua, còn là vững vàng ngồi ở thứ nhì ghế gặp thượng, cự ly Lý Lỵ Sở Tuật đệ nhất, kém không được 500 vạn điểm tích phân. Cả dục đưa mắt rơi vào vi tích phân trên bảng xếp hạng, hắn ngăn che rơi khác khu vực mọi người danh, khiến hệ thống cho thấy cự thạch khu hiện nay bài danh. Xếp hạng vị thứ nhất, dĩ nhiên chính là hắn bản thân, mà vị thứ hai cái tên đó, cũng cổ đinh đoàn đội Elsa. Tại tổng bảng thượng, cả dục là thứ nhì, mà Elsa là thứ năm, có 2.500 vạn vi tích phân. Elsa vi tích phân tuy rằng cao, nhưng nàng là nữ nhân, ta không thể đối với nàng động thủ. Cả dục tuy rằng rất hy vọng có thể đạt được cái này 2.500 vạn vi tích phân, triệt để siêu việt Lý Lỵ Sở Tuất, nhưng vẫn là quả quyết đổi một mục tiêu. Hắn vừa mở ra định vị công năng, tập trung mục tiêu kế tiếp vị trí. Chợt nghe đến phía sau truyền tới một thanh âm nữ nhân. Cả dục, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cả dục xoay người sang chỗ khác, thấy đối phương thời điểm, biểu hiện trên mặt rõ ràng khó coi dâng lên, ngay cả phía sau đôi đều cuốn lại. Kéo xạ, ngươi ở đây truy tung ta. Không sai. Đáng tiếc ngươi động tác quá nhanh. Mỗi lần đều bị ngươi chạy trốn, lần này cuối cùng cũng bắt được ngươi. Elsa không có phủ nhận bản thân truy tung. Ta không muốn với ngươi động thủ. Cả rốt cũng lắc đầu. Tại sao vậy chứ? Sợ thua trận sao? Elsa nhịn không được hỏi. Ta là nam nhân, không cùng nữ nhân động thủ. Cả rốt vẫn lắc đầu. Vậy ngươi lần trước vẫn cùng Lý Lì tại chiến thần sân đấu thượng động thủ. Elsa hỏi tới. Đó là một hiểu lầm, ta lúc đó muốn khiêu chiến là bị ưa lệ. Hơn nữa ta và Lý Lỵ Sở Tuất chiến đấu, ta cũng chỉ là tại ảo cảnh trong sắt trùng thú. Cả dục giải thích. Vậy ngươi cũng không cần đem ta trở thành nữ nhân, đem ta trở thành nam nhân đến xem, có thể theo ta chiến đấu à? Eo xạ như trước không nghe theo không buông tha điệu dây dưa. Thế nhưng, ngươi rõ ràng là nữ hải tử. Cả dục có chút buồn bực, hắn nhất không muốn ở nơi này giả thuyết trong thế giới gặp phải hai người. Một là Lý Lỵ Sở Tuất, một là Eo xạ. Bởi vì, này hai nàng thực lực cũng không yếu hơn bản thân, nếu như gặp phải hắn nữ nhân, mình có thể rất nhanh chạy trốn, nhưng ở cái này trước mặt hai người, trốn đi đường này không thể thực hiện được. Kẻo xạ trong tay huyết sắc cự phủ chậm rãi ngưng tụ thành hình, coi thường nữ hải tử. Ngươi nhưng là sẽ hối hận. Nàng thanh âm vừa rơi xuống, như phiến một dạng cự phủ hướng phía cả dục huy chém đi. Trên không trung nổ tung một đạo gai mắt huyết quang. Âm thầm không ít theo đuôi cả dục cùng xạ hai người những cường giả kia. Tại đây một đạo huyết quang soi sáng dưới cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng cả rốt không có, ánh mắt của hắn chặt chẽ nhìn thẳng kia một đạo huyết quang, thân hình thật nhanh bạo lui ra ngoài, nhưng hắn chạy trốn tốc độ mau nữa, cũng không có tia sáng chiếu xạ tốc độ nhanh. Tại huyết quang gần hắn bao trùm đi vào thời điểm, hắn rốt cục xuất thủ, một cây tráng kiện ngân sắc cự côn điên cuồng đảo ra, chỉ nghe oanh một tiếng, cự côn cùng kia huyết quang đụng vào nhau, huyết sắc màn sáng cũng rốt cục vỡ vụn. Tán loạn. Mọi người ở đây cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, một đạo phiến trạng hồng mang từ màn sáng trong báo bắn ra, ầm ầm đụng vào cự côn bên trên. Oanh ba! Lại là một tiếng bạo liệt thanh truyền đến, nhưng cả dục thân hình lại bay rất ra ngoài. Mọi người hướng phía đánh vị trí nhìn lại, một gã ăn mặc quần áo học sinh đuôi ngựa nữ hài ngạo nghệ đứng thẳng, nàng tay phải nắm một thanh dài gần hai thước huyết sắc cự phủ, bất ngờ chính là khiêu chiến cả dục kẻo xạ. Vây xem không ít người đều nghĩ có chút khó mà tin được. Tuy rằng rất nhiều người đều biết cổ đình đoàn đội xạ rất mạnh, nhưng là chỉ là biết nàng tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh vị thứ 3, trên cơ bản không có bao nhiêu người thấy qua nàng xuất thủ. Mà lần này cùng cả dục giao phong, chỉ là một kích, để rất nhiều người biết nàng cường hãn. Cả dục tử văng tung tóe cự thạch phế tích trong bò lên, chiến ý có chút ngang nhiên dâng lên, trước khi hắn đối với xạ thứ hạng là có chút không thèm, hắn cũng là đến lúc này mới tin tưởng, eo xạ là một cái không kém gì bản thân cường giả. Rất lâu. Người chỉ sự phân chia mạnh yếu, tính căn bản cũng không trọng yếu. Elsa nhìn từ phế tích trong đi ra cả dục, giọng nói đạm mạc, nếu như ngươi tiếp tục như vậy lười biếng mà nói, 3 phút bên trong, ta là có thể đem ngươi từ nơi này giả thuyết trong thế giới đuổi ra ngoài. Elsa thoại âm rơi xuống, dây cột tóc đột nhiên tự động băng giải, một đầu ám tử sắc tóc dài không gió tự động, một đôi con ngươi cũng biến thành đỏ tươi. Nguyên bản bình tĩnh khí tức, cũng biến thành bạo ngược dâng lên. Rất hiển nhiên. Vừa mới nàng còn không có cho thấy hoàn chỉnh thực lực. Thật mạnh. Vây xem không ít người đều cảm thụ được, Kẻo xạ khí tức hầu như bao phủ phụ cận khắp khu vực, kia khí tức cường đại như nổi giận trong nữ vương, khiến người ta quả thực sinh không tưởng phản kháng tâm tư. Cả rốt cũng rõ ràng cảm thụ được kia cổ khởi nguồn tự với thượng cổ huyết mạch chấn áp, hắn biết, kia cổ huyết mạch thuộc về vị kình bộ tộc, đó là không yếu hơn bản thân sát á, sẽ ạ, bộ tộc cường đại huyết mạch. Hơn nữa hắn cũng biết, kẻo xạ cùng bản thân một dạng, đều đã trải qua huyết mạch thức tỉnh, tuyệt đối là một cái trước đó chưa từng có cường địch. Tại đây loại huyết mạch áp bách dưới, trong cơ thể hắn sát á, sẽ ạ, tộc huyết mạch cũng bắt đầu chậm rãi sôi trào. Nhưng tiến nhập trạng thái chiến đấu sau khi kẻo xạ, đã hoàn toàn không phải là cái kia chỉ biết ăn tiểu nha đầu, nàng là chiến đấu nữ vương, bất kỳ người yếu, tại trước mặt nàng, đều biết bị vô tình gạt bỏ. Nàng thân hình thoát một cái, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào liền xuất hiện ở cạ dục trước mặt, huyết sắc cự phủ dường như không có trọng lượng đồ chơi thông thường bị điên cuồng mà huy chém ra. Vâng! Còn không có tiến nhập trạng thái chiến đấu cạ dục chỉ tới kịp nỗ lực ngăn trở, thế nhưng một kích này đánh cường độ, so với trước cường ra không chỉ gấp 10 lần. Khiến thân hình hắn lấy nhanh hơn tốc độ bay rất ra ngoài, hơn nữa một cổ cường liệt chấn động lực đạo truyền vào trong cơ thể, khiến trong cơ thể hắn năng lượng cũng biến thành như loạn dâng lên. Một kích đắc thủ sau khi, kẻo xạ không có đánh tính lúc đó buông tha đối thủ, thân hình lần thứ hai lóe lên, hướng phía kia bay rất ra ngoài thân hình đuổi theo, cự phủ lần thứ hai huy chém ra. Vâng! Cả rụt hai tay cầm trường côn ngăn trở xuống tới, nhưng trường côn bên trên lại là một cổ cự lực truyền đến, khiến hắn hầu như đem trường côn tuột tay. Bay ngược thân hình cũng lần thứ hai ra tốc. Nhưng xạ tiếp tục truy kích đi tới, cự phủ một lần địa huy chém xuống đi, cả dục quả thực chính là bị triệt để áp chế. Một màn này phát sinh, kinh điệu không ít người ánh mắt, không ai ngờ tới, kẻo xạ dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này, hoàn toàn nghiền ép cả dục. Vây xem trong đám người cũng truyền đến không ít tiếng nghị luận. Án tiếp tục như vậy, đừng nói 3 phút, cả dục phỏng chừng 1 phút đồng hồ đều chống đỡ không được chỉ biết bị loại. Kẻo xạ thực lực xem ra hoàn toàn phù hợp bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng bài danh, toàn bộ giả thuyết trong thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có cổ đình cùng phù đồ có thể ngăn chặn nàng A. Nếu như cả dục ngay từ đầu liền chăm chú đối đãi, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh A, tối thiểu sẽ không bị đơn phương nghiền ép được thảm như vậy. Hắn như bây giờ, hoàn toàn là khinh địch, đáng tiếc chiến đấu tiến hành được loại tầng thứ này, hắn nghĩ lật bản cũng đã không có khả năng. Ngay có người vừa nói ra những lời này thời điểm, trang thượng chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Kẻo xạ đột nhiên đình chỉ công kích, an tĩnh đứng ở một chỗ phế thạch đôi bên ngoài. Hủy bỏ thạch trong đống, bất ngờ chính là bị xạ công kích được thương tích đầy mình cả dốc, hắn cả người bị thương nặng đã cực kỳ nghiêm trọng, khả năng xạ trở lại một kích, hắn cũng sẽ bị đưa ra cục. Nhưng hắn khí tức lại bắt đầu trở nên cường đại lên, đây cũng là xạ đình chỉ công kích nguyên nhân. Nàng muốn, là một hồi chân chính tính toán. Nàng biết cả dốc chân chính thực lực thực không kém gì bản thân, trước khi bị nghiền ép, chỉ là bởi vì hắn không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà bây giờ hắn rốt cục chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hắn nguyện ý chờ. Xảy ra chuyện gì? Cả dục bị giết chết sao? Thấy nguyên bản kịch liệt trên chiến trường triệt để an tĩnh lại, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến cả dục bị xạ giết chết. Rất nhiều người đều bật người mở ra vi tích phân bảng xếp hạng, nhưng là thấy cả dục như trước vững vàng bị vây bảng xếp hạng vị thứ hai đưa. Vì sao xạ công kích dừng lại? Nàng đứng ở nơi đó làm gì? Có người nhịn không được thấp giọng thầm nói. Cả dục khí tức bắt đầu biến hóa. Tuy rằng rất yếu ớt, vậy xem chúng trong, cũng không thiếu thực lực cường đại đỉnh phong cường giả, bọn họ nhãn giới tự nhiên nếu so với rất nhiều vô giúp vui ra hỏa cao rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra chiến cuộc biến hóa. Phế thạch trong đống, cả dục thân thể đã hướng gần với tan vỡ sát biên giới, ý hắn thức cũng tiến nhập một cái mơ hồ hoàn cảnh. Nhưng ngay loại tình huống này hạ, thân thể hắn chợt bắt đầu quỷ dị tự động chữa trị dâng lên, kia tốc độ chữa trị là dưới trạng thái bình thường mấy nghìn lần, khiến trên người hắn mỗi một vết thương đều nhanh tốc phục hồi như cũ. Hắn nguyên bản yếu ớt khí tức, cũng bắt đầu rất nhanh trở nên cường đại lên, cảm giác kia giống như là tân sinh. Mà loại biến hóa này, còn lại là nguyên cho hắn huyết mạch. Sát á, sẻ ạ, bộ tộc, trời sinh có một loại kỳ lạ huyết mạch lực lượng, có thể làm cho người đang gần chết dưới trạng thái, rất nhanh đạt được khôi phục, đồng thời trở nên càng mạnh. 3 phút đồng hồ đi qua, phế tích trong cả rột rốt cục lần thứ 2 mở hai mắt ra, hai tay hắn chống lên thân thể. Dẫm trận tại chỗ đi ra phế tích, ánh mắt rơi vào xạ trên người, chiến ý không ngừng được địa dâng lên. Ta chuẩn bị cho tốt, chúng ta chiến A. Chương 471, nạ rồ cùng thích giả. Thiếu chút nữa bị xạ giết chết cả dục rất rõ ràng, bản thân phải đem ra ra giáo dục để qua một bên, muốn không thì mình ở xạ trên tay đem không có bất kỳ thủ thắng khả năng, thậm chí có khả năng bại lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến cuối cùng, kẻo xạ sẽ trở thành bản thân vĩnh viễn không thể chiến thắng một cái tâm ma. Ngân sắc trường côn một mặt, bị cạ dục nắm trong tay, trường côn bên trên, bí văn lưu chuyển, tản mát ra từng cổ một cường đại mà quần quần khí tức. Cả dục thủ đoạn khẽ động, trường côn như tiên kiểu vung ra, một đạo gai mắt bạc mang dường như ngân sắc sóng biển sóng gợn, hướng phía xạ cuộn sạch đi. Eo xạ màu đỏ cự phủ thượng tràn ngập xuất huyết ánh sáng màu mang, do hạ tự thượng rút lên, một đạo dường như nguyệt nha bản kia máu huy chém ra, cùng kia một đạo bạc mang đụng vào nhau, tựa như một cái miệng to như chậu máu hướng phía kia sóng biển sóng gợn thôn phệ đi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn chấn động ra, kia huyết sắc cùng ngân sắc hào quang hầu như tại đồng thời tán loạn, mà đứng ở tại chỗ hai người cũng rốt cục động. Hai người tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, hầu như đến ở đây vây xem mọi người không cách nào bắt tình trạng. Thẳng đến lại là một tiếng điếc thai bạo liệt thanh đẩy ra, hai người thân hình mới tại trong hư không bày biện ra ngưng trệ trạng thái, tại nơi một trận bạo liệt lệ mang trong, mọi người cũng rốt cục thấy hai người thân ảnh. Kia lưỡng đạo bóng đen, một đạo thân ảnh hai chân thoáng ngố lượng, tóc dài theo gió cổ đãng dựng lên, hai tay trong nắm một cây búa to, phủ nhận bên trên, giải đến huyết sắc dòng thác. Mà một đạo khác, còn lại là lưng đỉnh được thẳng tắp. Hai tay trưởng côn thoáng ngố lượng, ngân sắc sáng bóng dường như dưới ánh trăng thác nước, điên cuồng mà chuốt xuống ra. Từng đạo công kích dư kình chấn động ra, hướng phía mọi nơi bao bắn ra, trên mặt đất họa xuất vô số đạo sâu không thể nhận ra đáy kinh khủng khe rãnh. Vây xem đoàn người cũng một trận sợ hãi, sợ bị chiến đấu hơn cùng đến bản thân. Loại trình độ này công kích, dù cho chỉ là dư ba, chỉ sợ cũng đủ để giết chết cực vị thần linh cường giả, tự nhiên là những người này tránh không kịp. Màn trời dưới, hai người thân ảnh tựa như lưỡng đạo khiến người ta nhìn không rõ lắm huyết ảnh, hoàn toàn không cách nào khiến người ta dùng tầm mắt bắt, duy nhất có thể người xác định nơi này là một mảnh kinh khủng chiến trường, chỉ kia từng tiếng kinh khủng nổ đùng. Từng đợt nhấc lên năng lượng phong bạo, từng đạo trên mặt đất họa xuất vết tích công kích dư kình, cùng với trên không trung, khi thì bởi vì đụng vào nhau mà ngưng trệ lưỡng đạo bóng đen. Eo xạ cùng cả dốc chiến đấu, cho đông đảo nguyên bản đánh hai người chủ ý ra hỏa đều mang đến thật lớn chấn động. Còn là vài tên nguyên cho rằng thực lực của chính mình không kém gì xạ cùng cả dục đỉnh phong cường giả, cũng đều có chút hoài nghi, nếu như trong chiến đấu một phe là bản thân có thể làm được hay không loại trình độ này. Mà nhiều người hơn, chỉ là nửa há hốc mồm. Biểu tình có chút ngây ngốc nhìn về phía thiên không. Hai người chiến đấu, duy trì liên tục hơn một giờ, hầu như toàn bộ cự thạch khu tất cả mọi người chạy tới phụ cận, một là quan sát trận này cao thủ quyết đấu. Một nguyên nhân khác còn lại là thoải mái hơn địa cướp đoạt vi tích phân. Mọi người ở đây thấy chính vui mừng thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xẹt qua kia phiến bởi vì hai người chiến đấu mà hình thành khu không người vực. Đang lúc mọi người dưới kinh ngạc, kia một đạo thân ảnh màu trắng ngạnh sinh sinh địa cắt vào hai người trong chiến đấu. Tại không hề tiếng động dưới tình huống, nguyên bản nhiệt huyết chiến đấu tràng diện dĩ nhiên như là bị dừng hình ảnh xuống tới. Mọi người lúc này mới thấy rõ, kia một đạo thân ảnh màu trắng là một gã mặc trường bào màu trắng thiếu niên đầu trọc, mà hắn tay trái chính nhất đem nâng cạ dốc trường côn, mà tay phải còn lại là hai ngón tay kèm ở xạ cự phủ nhận. Đối mặt cái này đột như lai biến cố, kèo xạ cùng cạ dốc hầu như trong cùng một lúc tuyển chọn bạo lui. Mà tên kia thiếu niên đầu trọc cũng không có truy kích, mà là hai tay tạo thành chữ thập địa khẽ vướt cảm, hai vị thí chủ, tiểu tăng nạ rồ lễ độ. Kèo xạ cùng cạ dốc đều có chút cảnh giác nhìn về phía gã thiếu niên này. Đông đảo người vây xem cũng có chút kinh ngạc đưa mắt phóng tại gã thiếu niên này trên người. Cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên cường giả, ai cũng không có nghe nói qua, thậm chí còn bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng cũng không có một người như thế. Nhưng chính là như thế một cái hạng người vô danh, lông tóc không tổn hao gì tiếp được xạ cùng cả dục toàn lực một kích. Mà trong lòng nhất chấn động, cũng xạ cùng cả dục hai người. Bọn họ biết rõ vừa mới công kích mình mạnh bao nhiêu, nhưng tên này kêu nạ rổ thiếu niên, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh điệu tiếp được. Hơn nữa nhìn đi tới không có bị một điểm thương tổn. Mấy tháng trước, tại chiến thần trong sân đấu, Nạ Dồ cùng Cổ Đinh là đã gặp mặt. Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác lại không ra mắt hắn, Eo Sa tự nhiên cũng sẽ không nhận thức hắn. Nhưng phía dưới quần chúng vây xem trong, vẫn có một người đưa hắn nhận ra. Ta nhận thức cái này tiểu hòa thượng, hắn gọi Nạ Dồ, năm nay chỉ 16 tuổi. Tại chiến thần trong sân đấu, hắn và hắn sư đệ đều là 80 tháng liên tiếp cường giả, nghe nói là thời đại trung cổ Phật tu. Là cường đại vũ tăng truyền nhân. Ta xem qua hắn và hắn sư đệ tại chiến thần trong sân đấu tranh tài, thực lực không thể so Cổ Đinh bọn họ lúc đó biểu hiện kém. Có người nói bọn họ không thượng bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng, là bởi vì rất sớm trước đây Phật tu có một rất mạnh đại tông môn cùng tinh thần các từng có tương quan hiệp nghị, trên bảng xếp hạng phải không dung nạp Phật tu đệ tử. Hai vị thí chủ, lấy thực lực các ngươi, chiến đấu 10 thiên đều không có kết quả. Nếu như muốn tại một ngày ngắn ngủi trong phân ra thắng bại tới, rất có thể cuối cùng là hai người đều bị đào thải ra khỏi cục, cho nên tiểu tăng đứng ra làm hòa sự lão, hai người tính thế hòa tốt. Nạ Dô hiển nhiên là không có ý định cùng hai người động thủ, giọng nói không nhanh không chậm đạo. Tiểu quang đầu, ngươi tại sao muốn quản chúng ta sự tình? Cả dục mặc dù có chút kiêng kỵ đối phương, nhưng là có chút không phục. Bị kêu thành tiểu quang đầu, Nạ Dô cũng không sinh khí, chỉ là cười khổ. Hai vị thí chủ, các ngươi nên biết trước đây 1000 danh ngạch đến cùng ý vị như thế nào, tiểu tăng cũng biết. Cho nên dưới tình huống như vậy, tiểu tăng là tận khả năng địa hy vọng ngay trong chúng ta chân chính cường giả có thể toàn bộ tiến nhập trước 1000. Như hai vị thí chủ loại này chiến lược, nếu như không có thể bắt được danh ngạch, sẽ là nhất kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Cả rốt cùng xã đều rơi vào trầm mặc, hai người bọn họ tự nhiên biết ra vực di chỉ sự tình, cũng rõ ràng, nếu như cần đối mặt ngoại tộc cường giả, phương pháp tốt nhất chính là bổn tộc người mạnh nhất dốc toàn bộ lực lượng. Ta minh bạch. Kẻo xạ chốc lát sau gật đầu, liếc mắt nhìn cả rốt sau khi, xoay người ly khai. Mà cả rốt thấy xạ ly khai, còn lại là cả tiếng hướng về phía nàng hô. Sau này gặp phải cổ đình cùng bí hứa lệ, cùng bọn họ nói. Ta sớm muộn sẽ khiêu chiến bọn họ. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng mấy người thả nhảy tiêu thất tại chỗ. Một hồi kịch liệt chiến cuộc, cứ như vậy lấy thế hòa xong việc, ở lại tại chỗ. Chỉ một gã áo bào trắng thiếu niên đầu trọc, hắn sắc mặt bình tĩnh. Khoe miệng khẽ nhếch. Hàn băng khu vực, đỏ cờ phi đao xuyên qua một người hết hầu sau khi, đột nhiên xoay thân hình, ánh mắt xuyên thấu đông tuyết đầy trời, rơi vào cách đó không xa một tòa băng sơn chỗ. Ai? Đi ra cho ta. Hắn có thể nhận thấy được, kia băng sơn sau khi, có người tránh nút ở nơi đó, khí tức bí mật được phi thường tốt. Nếu như không phải là vừa xuất hiện yếu ớt phập phồng, hắn đều hoàn toàn không có nhận thấy được bên kia trốn đến một người. Nếu không ra, ta chỉ có thể động thủ mời đi ra. Đỏ cờ nhướng mày, có thể đem khí tức gần nấp đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải là dòng thủ, điều này làm cho hắn cũng không khỏi được có chút cảnh giác. Thanh âm khác vừa hạ xuống, băng sơn phía sau quả nhiên đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một người đầu trọc tiểu nam hải, ăn mặc làm trường bào màu trắng tử. Bước tiến bước được có chút do dự. Hắn cái đầu cực kỳ nhỏ gầy, thậm chí nhìn qua so mắt cờ niên kỷ còn nhỏ. Nhưng đỏ cờ không phải là một cái sơ suất người. Hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, vì vậy trò chơi đã tiến hành được thứ 21 ngày, tiến nhập một vòng cuối cùng. Cái này tiểu nam hải dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi này, tự nhiên không thể nào là vận may. Hắn thậm chí có chút chắc, cái này tiểu nam hải số tuổi thật sự sẽ không giống bây giờ nhìn đi tới nhỏ như vậy. Cái này biên độ hình dạng, chỉ là lừa gạt địch nhân. Ngươi là ai? Ta là thích giả. Tiểu hòa thượng thanh âm có chút yếu ớt nói. Hắn thấy đỏ cờ vừa mới thực lực, nhìn qua không thể so bản thân sư huynh yếu, hắn cũng có chút bận tâm đối phương đối tự mình động thủ. Trước hắn cũng đã gặp qua trực tiếp đối tự mình ra tay ra hỏa. Nhưng cũng không có trước mắt người này cường đại, cho nên hắn cũng có chút thấp thỏm. Đỏ cờ, không muốn động thủ với hắn, hắn chỉ là cái tiểu hải tử, hơn nữa cũng không mấy người vi tích phân. Hải hoàng thanh âm truyền vào đỏ cờ trong tai. Hắn thật chỉ là tiểu hải tử. Đỏ cờ đối với điểm này còn là rất hoài nghi. Không sai. Ta và cổ đinh mấy tháng trước tại chiến thần trong sân đấu đụng phải hắn, còn có hắn sư huynh. Hải Hoàng giải thích, hắn xác thực chỉ 8 tuổi, so mắc cờ còn muốn nhỏ 2 tuổi, nhưng hắn chiến lực chân chính không thể so ngươi yếu. Ta đây hiện tại, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp bỏ đi sao. Đỏ cờ không chú ý. Mang cho hắn A, hắn là Phật tu, sẽ không chủ động đối với ngươi xuất thủ. Cái này 20 ngày ta cũng một mực quan tâm hắn và hắn sư huynh, đối với chúng ta đoàn đội trên cơ bản thuộc về vô hại. Hải Hoàng giải thích. Đỏ cờ lúc này mới đưa mắt rơi vào thích giả trên người, quan sát hắn một phen sau khi, hướng hắn vẫy tay, tiểu quang đầu, theo ta đi. A, thích giả sững sờ một chút, xác định đỏ cờ trên người không có sát ý sau khi, lúc này mới gật đầu, bước nhanh hướng phía đỏ cờ đi tới. Hắn và hắn sư huynh một dạng, cũng không chú ý bị người kêu thành tiểu quang đầu. Ngược lại tựa hồ bởi vì có người bạn, tâm tình có chút sung sướng. Dù sao cái này 20 ngày xuống tới. Tuyệt đại đa số người nhìn thấy bản thân, sẽ làm như không nhìn thấy, sẽ chính là trực tiếp xuất thủ. Chúng ta, đi nơi nào? Theo đỏ cờ chạy nhanh một trận, thích giả có chút nhịn không được hỏi. Phù đồ vừa lúc đã ở khu vực này, ta đi tìm hắn vui đùa một chút. Đỏ cờ trải qua mấy người tiếng đồng hồ nóng người sau khi, bắt đầu có chút ngửa tay. Các ngươi quen nhau sao? Thích giả cũng nghe qua phù đồ tên, biết phù đồ rất lợi hại, có người nói so bản thân sư huynh còn lợi hại hơn. Cho nên hắn cũng muốn gặp thấy là cái dạng gì người. Không biết đỏ cờ lắc đầu. Thế nhưng, sư huynh nói, không nên tùy tiện cùng người xa lạ chơi, đặc biệt ở nơi này giả thuyết trong trò chơi, sẽ bị giết chết. Thích giả nhất thời có chút bận tâm tới. Đó là đối với ngươi nói, không đúng đối với ta nói. Đỏ cờ liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng, ta chỉ là muốn thử xem phù đồ mạnh như thế nào, nếu như đánh không lại, ta có biện pháp chạy trốn. Ngươi nếu như sợ, cũng không cần theo kịp. Ta cũng muốn nhìn, sư huynh nói, phù đồ khả năng so với hắn còn lợi hại hơn. Thích giả vẫn có đến cùng bình thường tiểu hài tử một dạng lòng hiếu kỳ. Ngươi đến lúc đó trốn ở một bên nhìn là được, không muốn phát ra âm thanh. Đỏ cờ liếc liếc mắt tiểu hòa thượng, ra tốc hướng phía phù đồ chỗ phương hướng truy đuổi đi. Chương 472, đỏ cờ VS phù đồ. Hàn băng khu, nhất tinh cực vị thần linh khu vực, một tòa băng sơn đỉnh núi, đứng một bóng người màu đen. Đó là một tên dáng người cực kỳ nam tử cao lớn, sau lưng khoác đến một cái hắc sắc áo khoác, cái kia áo khoác không ngừng theo gió cổ đang đến. Mà hắn tại đây đầy trời lông ngỗng đại tuyết dưới, toàn thân nhưng không có nhiễm thượng một mảnh bạch sắc hoa tuyết, phảng phất hoàn toàn cùng thế giới này không có bất cứ quan hệ gì. Hắn vành nón ép tới cực thấp, còn là núi này trên đỉnh cuồng phong gào thét, cũng thủy chung không có thể xốc lên hắn kia vành nón một góc, khiến người ta thấy hắn kia trương hoàn chỉnh mặt. Môi đi lên bộ phận, đều thật sâu chôn giấu tại vành nón phía dưới bóng mờ trong, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy, chỉ vẻ mặt đồ gốc dạ cùng một cái đường viền rõ ràng cảm, đại khái có thể làm cho người đoán được, cái này nam nhân bộ mặt ngũ quan hẳn là rất kiên nghị. Mà giờ khắc này, vành nón dưới, kia một đôi hắc sắc ánh mắt thoáng hạ rời, xuyên qua phong tuyết trở ngại, rơi vào mấy chục km ở ngoài, lưỡng đạo bóng người trên người. Tựa hồ ngay cả cái này giả thuyết thế giới đối các loại tra xét năng lực cường đại hạn chế hiệu quả đều không thể trở ngại hắn đối hai người kia rình. Mà hắn cũng thấy rất rõ ràng, kia lưỡng đạo bóng người, một là cổ đinh đoàn đội đỏ cờ, cái khác, còn lại là nhìn qua chỉ 7-8 tuổi đầu chọc tiểu hòa thượng. Nam nhân khỏe miệng hơi vung lên. Đỏ cờ, các ngươi đã bị phát hiện. Hải Hoàng vội vã nói cảnh cáo nói. Làm sao có thể? Ở đây cách mấy chục km đây. Đỏ cờ có chút không quá tin tưởng, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đã thành thói quen bản thân cảm quan năng lực bị áp chế, lấy linh hồn hắn cường độ, cũng vô pháp dò thám biết đến mấy cây số bên ngoài tình huống. Có khả năng hắn có cái gì phương pháp đặc thù có thể trung hòa thế giới này quy tắc, đưa hắn tra xét năng lực bị áp chế trình độ hạ thấp. Hải Hoàng cũng không biết đối phương đến cùng làm sao làm được, hắn chỉ có thể dựa theo bản thân lý giải để suy đoán các loại khả năng, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi bản thân cẩn thận một ít, cái tên kia một mực không có hoạt động vị trí, đoán chừng là đang đợi ngươi mắc câu. Đỏ cờ không nghĩ tới, đối phương cách xa như vậy liền phát hiện bản thân, hắn có điểm trở tay không kịp, nhưng đến loại thời điểm này, cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Mấy phút sau, đỏ cờ còn là mang theo tiểu hòa thượng thích giả xuất hiện ở phù đồ chỗ kia tòa băng sơn dưới chân, đối phương sớm liền phát hiện hai người mình, khiến thích giả trốn đi cũng không cần phải. Từ băng sơn thượng, phù đồ nhảy xuống, vững vàng rơi vào trước người hai người cách đó không xa. Hắn hạ xuống thời điểm, mặt đất lớp băng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có phát ra bất kỳ âm hưởng, cảm giác kia giống như là một mảnh hoa tuyết rơi trên mặt đất. Các ngươi, tìm ta có việc. Phù đồ thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, thậm chí nghe có chút uy nghiêm, cận từ thanh âm có thể tùy tiện đoán được, hắn tuyệt đối không phải là một gã người trẻ tuổi. Phù đồ vừa mở miệng, đỏ cờ khí thế liền yếu đi xuống, bởi vì hắn từ đối phương thanh âm kia trong nghe được thượng vị giả uy áp, kia không chỉ là thực lực mạnh yếu có thể biểu hiện ra ngoài, càng nhiều là thân phận. Đỏ cờ cũng có thể nói ở trong xã hội mạc ba cổn đã một đoạn thời gian, đối phương vừa mở miệng. Hắn chỉ biết, cái này nam nhân nhất định quanh năm ở địa vị cao, cực am hiểu đối với hắn người ra lệnh. Ta là đỏ cờ. Ta biết ngươi là ai, ta thậm chí biết bên cạnh ngươi cái này tiểu bằng hữu lai lịch. Phù đồ nói, liếc mắt nhìn trốn ở đỏ cờ chỉ lộ ra nửa cái đầu thích giả. Nói cho ta biết, ngươi tìm đến ta mục đích. Đỏ cờ trầm mặc chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn mở miệng, ta nghĩ khiêu chiến ngươi. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Sẽ bị giết chết. Phù đồ giọng nói nghe giống như là tại trần thuật một việc thực. Chỉ là cái trò chơi mà thôi, ta vừa lúc thừa cơ hội này thăm dò ngươi một chút mạnh như thế nào. Nếu như tại thế giới hiện thật trong, ta tự nhiên sẽ không như thế lô mãng. Nhưng ở đây chỉ là một giả thuyết thế giới, bị giết chết cũng chỉ là bị thanh lý xuất cục, kết quả còn không tính quá xấu. Huống hồ, đang không có động thủ trước khi, không có người có thể dự liệu, cuối cùng bị giết chết sẽ là ai. Đỏ cờ rất nhanh nắm tay, hiển nhiên là không dự định ngượng bộ. Đã như vậy, chúng ta đây liền vui đùa một chút ta. Phù đồ nói xong, một tay đặt ở phía sau, cái tay còn lại là bằng thẳng vương, hướng về phía đỏ cờ vây tay, động tác nhìn qua có chút khiêu khích. Đỏ cờ nhất thời có chút giận, đối phương hiển nhiên không có đem bản thân để vào mắt, thậm chí chỉ dùng một tay nên tiếp bản thân khiêu chiến. Hắn niệm lực mở ra đến mức tận cùng trạng thái, hai tay háo run run dưới, 36 ngọn phi đao bao bắn ra. Dường như dưới bóng đêm từng cái nhảy lên hát sắc con rắn nhỏ khiến người ta không hề phòng bị, lấy phá không chi thế từ 36 cái bất đồng phương vị hướng phía đối phương tập kích đi qua. Hừ. Đang bay đao gần cùng thể thời điểm, Phù Đồ một tiếng hừ lạnh, dường như chấn thế sấm rền, tạo nên một trận vô hình âm ba. Đỏ Cờ nhất thời cảm giác được bản thân dính dáng phi đao niệm lực sợi tơ toàn bộ đứt đoạn, tất cả phi đao đều mất đi khống chế. Nguyên bản quỹ tích vận hành cũng giống bị vật gì vậy quấy nhiễu một dạng, hướng phía hắn phương hướng lung tung báo bắn xuyên qua, toàn bộ đâm vào Phù Đồ quanh thân trong bùn đất. Sử xuất điểm bản lĩnh thật sự a, như ngươi vậy biểu hiện cũng không như là có thể xếp thượng bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thứ 5 cường giả. Phù Đồ cũng không có phát động phản kích, chỉ là thoáng trào phúng địa nhìn về phía Đỏ Cờ. Vậy như ngươi mong muốn. Đỏ Cờ hoàn toàn bị làm tức giận, trong cơ thể tinh không cự thú huyết dịch bắt đầu sôi trào, trong cơ thể hắn năng lượng tế bào cũng biến thành so nguyên bản cường đại không ít, cả người hình thể tăng vọt một vòng lớn. Một cổ xích huyết thú khí tức từ trên người hắn phát ra, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia đến từ chính thái cổ thời đại khí tức. Hắn làn da mặt chậm rãi ngưng tụ lại một tầng tinh mịn ám hồng sắc lân phiến, một đôi đồng con ngươi cũng thay đổi thành đen nhánh, một cái thật lớn xích huyết thú hư ảnh khi hắn đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Phù Đồ hơi nheo mắt lại, nguyên lai là tinh không cự thú truyền thừa độ dung hợp còn rất cao, có điểm ý tứ. Cho ra một câu đánh giá sau khi, Phù Đồ vẫn không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ kiên trì cùng đợi. Qua một lúc lâu, Đỏ Cờ biến hóa mới rốt cục ổn định lại, trên đỉnh đầu phương kia một đạo hư ảnh cũng không lại lóe lên thước bất định, thậm chí còn kia một đạo hư ảo xích huyết thú hai mắt dĩ nhiên nhìn thẳng Phù Đồ chỗ phương hướng. Mà Đỏ Cờ cũng ngẩng đầu lên, cùng xích huyết thú nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bang! Một tiếng, Đỏ Cờ dưới chân mặt đất đột nhiên nổ tung, thân hình hắn giống như một đạo huyễn ảnh, cấp tốc thoát ra, chỉ là một bước liền xuất hiện ở Phù Đồ trước mặt. Kia so với trước đại gần một nửa ám hồng sắc nắm tay cố sức chém ra, mang theo một trận không khí nổ đùng thanh, thậm chí ngay cả không gian tại đây một quyền dưới đều hơi có chút vặn mẹo. Hắn một quyền kia, đánh thẳng Phù Đồ mặt, mang theo một trận cuồng phong đem Phù Đồ vành nón cổ đãng dâng lên, Đỏ Cờ tại một cái trong sát na cũng rốt cục thấy dấu ở vành nón hạ cặp mắt kia. Cặp kia hắc sắc trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Người nam nhân kia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đỏ Cờ hơi sửng sốt thần, liền phát hiện quả đấm mình bị một cổ cường liệt trở lực, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Phù Đồ một bàn tay vững vàng tiếp được bản thân kia phải giết một quyền. Phù Đồ cổ đãng lên vành nón lần thứ hai hạ xuống, đem gương mặt đó lần thứ hai chôn giấu trong, nhưng Đỏ Cờ có thể cảm giác được, người nam nhân kia như trước đang nhìn chăm chú bản thân. Giả thần giả quỷ ba. Đỏ Cờ một tiếng quát lớn, không có chút nào thoái nhượng. Song quyền dường như dậy đặc lửa đạn điên cuồng đánh ra. Phù Đồ thủy chung một tay sau lưng, chỉ dùng một tay, đã đem Đỏ Cờ tất cả công kích toàn bộ chặn lại. Hắn cái tay kia, quả thực giống như là một đạo không thể vượt qua danh trời, vắt ngang ở nơi nào, khiến Đỏ Cờ sinh lòng tuyệt vọng. Tại oanh kích hơn vạn quyền sau khi, Đỏ Cờ biết, như vậy phải không khả năng bài trừ đối phương phòng ngự. Đối phương tiêu hao thậm chí so bản thân còn muốn nhỏ, như vậy tiếp tục nữa. Thua trận nhất định sẽ là bản thân. Thân hình hắn đột nhiên hướng nhảy lùi lại lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối phương. Muốn buông tha sao? Phù Đồ không có truy kích, mà là đứng tại chỗ hỏi. Ngươi nếu như có thể tiếp được ta đây một kích, tính là ta thua. Đỏ Cờ dùng tay trái nắm bản thân cổ tay phải hắn bàn tay trong chậm rãi hình thành một cái chỉ nửa bàn tay đại tiểu hắc sắc vòng xoáy, một cổ kinh khủng năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng phía tay phải hắn bàn tay trong vòng xoáy tụ tập. Toàn bộ hàn băng khu vực năng lượng cũng bắt đầu bạo động dâng lên. Điên cuồng mà hướng phía Đỏ Cờ bàn tay trong tụ tập lại. Điều này làm cho hàn băng khu không ít người đều nghĩ không khỏi kinh hãi, bọn họ đương nhiên biết, gây nên loại biến hóa này không biết là trò chơi thời tiết biến hóa, mà là một cái cường giả phát động một cái kinh khủng chiêu thức, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được một chiêu kia mang đến cường liệt uy áp. Thậm chí còn, Đỏ Cờ đỉnh đầu đều hội tụ lên một mảnh đen sẫm tầng mây, bọn họ làm đứng thẳng khu vực này, cũng biến thành càng phát ra lạnh lẽo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng 5-6 phút trôi qua, Đỏ Cờ bàn tay trong cái kia hắc sắc vòng xoáy bắt đầu chậm rãi biến thành bạch sắc, thậm chí mơ hồ để lộ ra hàn ý. Hấp thu cảnh vật chung quanh năng lượng, chuyển biến thành công kích mình năng lượng, chiêu thức cũng không tệ lắm, chính là tụ tập tốc độ quá chậm. Phù Đồ thấp giọng lẩm bẩm, hắn đã nhìn thấu Đỏ Cờ một chiêu này bản chất, chỉ là không biết một chiêu này mạnh như thế nào. Xích huyết ma hống. Đỏ Cờ một tiếng quát lớn đồng thời, trên đỉnh đầu phương xích huyết thú hư ảnh cũng phát ra gầm lên giận dữ. Trong bàn tay hắn đạo kia năng lượng vòng xoáy cũng rốt cục phun trào đi ra ngoài. Tuyết bạch sắc năng lượng tại trong hư không rất nhanh ngưng tụ thành một con sắc bén cự trảo, bay thẳng đến Phù Đồ tấn công đi. Phù Đồ không có né tránh, mà là cầm chỉ thành quyền, một quyền đánh ra, trực tiếp đón nhận con kia cự trảo. Hai người đánh trong nháy mắt, Phù Đồ một mực không có hoạt động qua một bước hai chân rốt cục ngược trợt ra đi, hắn con kia một mực sau lưng tay cũng rốt cục rút ra, trưởng kình trồng tại nơi chỉ tuyết trăng cự trào bên trên, nhưng vẫn không thể nào ngừng tự mình rót chợt ra đi cước bộ. Ôi! Phù Đồ đống nhiên một tiếng quát lớn, hai chân đột nhiên phát lực, hung hăng chìm vào lớp băng trong, mạng nhện tiểu vết rách hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi. Mà vành nón dưới, hắn hai mắt bắn ra lưỡng đạo kim mang, tay phải xa xa về phía sau kéo, sau đó đột nhiên huy quyền lần thứ hai hướng phía cự trào kia oanh kích đi. Ùng ùng ba! Một tiếng bạo liệt nổ kèm theo nặng nề tiếng oanh minh đẩy ra, một con kia tuyết bạch sắc thật lớn thú trảo, rốt cục sản sinh một đạo vết rạn, sau đó răng rắc vài tiếng động tĩnh, kia thú trảo triệt để băng giải thành mảnh nhỏ. Đỏ Cờ có chút khó mà tin được địa nhìn trước mắt một màn này, hắn không nghĩ tới, bản thân một chiêu mạnh nhất cứ như vậy bị người chính diện phá giải. Phù Đồ từng bước một hướng phía Đỏ Cờ đi tới. Mà lúc này Đỏ Cờ, cả người thần nguyên đã toàn bộ hao hết, thậm chí ngay cả thể lực đều tổn hao nghiêm trọng, trốn đều trốn không thoát. Ngay Phù Đồ đi tới Đỏ Cờ trước người cách đó không xa thời điểm, một đạo thân ảnh gầy nhỏ ngăn ở Phù Đồ trước mặt. Đại thúc, sư phụ ta nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mời không muốn sẽ xuất thủ. Thích Gia mặc dù biết mình không phải là Phù Đồ đối thủ, nhưng vẫn là dũng cảm ngăn ở Phù Đồ trước mặt. Không, là ta thua. Phù Đồ tháo xuống vành nón, xoa xoa Thích Gia tiểu quang đầu, sau đó đối tê liệt ngồi dưới đất Đỏ Cờ vươn tay. Chương 473, ngày cuối cùng. Phù Đồ hữu hảo thái độ, khiến Đỏ Cờ có chút mờ mịt. Ngược lại thì Thích Giả, hắn là cái tin tưởng vững chắc nhân tính bản thiện hảo hải tử, hắn cũng biết ưa thích sờ bản thân đầu chọc quái thúc thúc thông thường đều không phải là người xấu. Bị Phù Đồ kéo sau khi thức dậy, Đỏ Cờ nhịn không được hỏi, vì sao ngươi nói bản thân thua? Ngươi không chỉ có ngăn lại ta một chiêu mạnh nhất, còn nghĩ một chiêu kia phá giải, như thế nào đi nữa xem, cũng là ta thua à. Nếu như ta sử dụng cùng ngươi đồng dạng lực lượng, trận chiến đấu này ta sẽ bị đánh chết. Cho nên ta phá giải ngươi một chiêu kia, là bởi vì ta sử dụng vượt qua xa ngươi lực lượng. Ngươi là người thứ nhất bức bách ta sử xuất toàn lực bán thần. Nghe được Phù Đồ nói như vậy, Đỏ Cờ tâm lý thoáng cái dễ chịu rất nhiều, hắn thực cũng biết, thực lực của chính mình cùng Phù Đồ chênh lệch rất lớn. Cùng Phù Đồ phen này sau khi giao thủ, hắn thậm chí có chút hoài nghi Cổ Đình có thể hay không thắng nổi Phù Đồ, tuy rằng hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Cổ Đình thực lực đáy hạn ở nơi nào. Nếu là ta thua, ta vi tích phân liền về ngươi. Phù Đồ nói, trực tiếp đem bản thân gần 2.000 vạn vài phần toàn bộ chuyển cho Đỏ Cờ, căn bản sẽ không khiến Đỏ Cờ kịp phản ứng. Này, ngươi không cần loạn tới có được hay không? Đem vi tích phân toàn bộ chuyển cho ta là có ý gì? Đỏ Cờ có chút không nói gì. Đây là quy tắc trò chơi, thua liền giao ra toàn bộ vi tích phân. Phù Đồ có vẻ rất hào hiệp, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Vậy ngươi làm sao? Sẽ bị đào thải. Yên tâm tốt, ta còn có thể đi cướp đoạt người khác. Còn có 4 ngày bán thời gian. Phù Đồ ném một câu nói như vậy, mấy người thả nhảy tiêu thất tại hai người trước mắt. Vi tích phân trên bảng xếp hạng, Đỏ Cờ bởi vì Phù Đồ hơn 1.900 vạn vi tích phân, một chút siêu việt nguyên bản xếp hạng thứ nhất vị Lý Lì Sở Tuột, biến thành đầu bảng. Cái này thật lớn biến hóa, tự nhiên khiến rất nhiều cường giả đều chú ý tới. Bọn họ càng phát hiện, nguyên bản bài danh thứ 8 vị Phù Đồ biến mất. Thậm chí toàn bộ vi tích phân trên bảng xếp hạng, cũng không thấy Phù Đồ tên. Đỏ Cờ giết chết Phù Đồ 3. Tin tức này rất nhanh tại toàn bộ giả thuyết trong thế giới truyền ra tới. Hơn nữa rất nhiều cường giả đối với lần này đều có chút tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Đỏ Cờ cũng là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 5 siêu cấp cường giả. Thực lực tổng hợp tuy rằng so Phù Đồ yếu một ít, nhưng nếu như đột nhiên bộc phát ra sát chiêu, giết chết so với hắn càng mạnh Phù Đồ cũng không phải không thể nào. Dù sao lão mã cũng có mất để thời điểm. Rất lâu thực lực mạnh yếu cũng không nhất định liền đại biểu thắng bại quyết đấu kết quả cuối cùng. Nhưng Cổ Đinh đoàn đội người khác lại nghĩ sự tình có kỳ hoặc, bởi vì bọn họ đối Đỏ Cờ đều rất giải. Lý Lì Sở Tuột càng trước tiên liền hỏi Hải Hoàng chuyện đã xảy ra, Hải Hoàng cũng không có giấu giếm cái gì. Nguyên lai là như vậy, nhìn như vậy tới, Phù Đồ đại thúc không phải là cái gì người xấu a. Cổ Đinh nghe xong chuyện đã xảy ra nhếch miệng cười nói, người cũng không nên khinh thường, ta vừa mới xem Phù Đồ cùng Đỏ Cờ chiến đấu. Hắn sau cùng buộc phát ra chiến lực đã không kém gì người trạng thái toàn thịnh hạ chiến lực. Hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, hắn võ đạo ý cảnh đã tiến nhập thứ 2 đại trình tự linh tê cảnh giới. Nếu như trở thành đối thủ của ngươi, sẽ là một cái cực vướng tay chân ra hỏa. Hải Hoàng nhưng không có rất thích xem. Ta sẽ không thua. Cổ Đinh tràn đầy tự tin đạo. Tuy rằng vi tích phân bảng xếp hạng kịch liệt biến hóa, gây nên không ít người quan tâm, nhưng cái này giả thuyết trong thế giới, trò chơi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vòng thứ 5 ngày đầu tiên, trôi qua rất nhanh. Tại ngày đầu tiên kết thúc thời điểm, hơn 10 vạn người chơi. Còn lại chỉ 8 hơn ngàn người. Cướp đoạt trò chơi ngoạn pháp, khiến tỷ lệ đào thải đến trước đó chưa từng có mới cao. sống sót suất chỉ không được 8%. Vi tích phân bảng xếp hạng vị thứ nhất là Đỏ Cờ, tổng vi tích phân đã đến 6.700 vạn. Thứ nhì là Lý Lì Sợ Tuột, tổng vi tích phân cũng có 5.900 vạn, tiếp cận 6.000 vạn. Thứ ba là Cả Dốc, vi tích phân 4.800 vạn. Kẻo Xạ xếp hạng vị thứ tư, vi tích phân 4.500 vạn. Cổ Đinh tại giải quyết rơi hụt sau khi, lại tìm đến vài tên vi tích phân xa xỉ ra hỏa, tích lũy 3.200 vạn vi tích phân, rốt cục lần thứ 2 giết tiến trước 10. Bài danh tại thứ 8 vị. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, các loại cường giả va chạm biến thành cơm thường. Cổ Đinh trước sau cùng Cả Dốc, Cardino, Meniana, Miniana, thậm chí còn có Nạ Dô đều đã giao thủ, nhưng hắn thủy chung không có cùng phù đồ phân đến cùng một cái khu vực. 3 ngày xuống tới, phù đồ vi tích phân cũng bày biện ra tăng vọt xu thế, bởi vì vi tích phân rơi xuống, khiến không ít cường giả đều cho rằng hắn cũng không phải không thể chiến thắng, dẫn đến không ít có kết xù vi tích phân cường giả chủ động khiêu khích hắn, khiến hắn vi tích phân một đường vọt lên tới bảng xếp hạng 3 vị. Vị thứ nhất, vẫn là bảo trì vượt lên đầu Đỏ Cờ, hắn vi tích phân đã đến 1.400.000 vạn. Thứ hai, còn là Lý Lì Sở Tuất, vi tích phân 1.300.000 vạn. Phù đồ vi tích phân 1.200.000 vạn bài danh thứ ba. Thứ tư là Cả Dốc, thứ năm là Kẻo Xạ, hai người bọn họ vi tích phân đều là 1.100.000. Mà Cổ Đinh cùng Cắt Đi Nổ còn lại là đứng hàng thứ 6 cùng thứ 7, vi tích phân đều ở đây 1.000.000 xuất đầu. 3 ngày nay xuống tới, hơn 8.000 người chơi, cũng chỉ còn lại không tới 2.000 người. Tại ngày cuối cùng gần đến đêm trước, trong bầu trời, cái kia giọng nữ lần thứ 2 vang lên. Trò chơi gần tiến nhập vòng thứ 5 ngày cuối cùng, cũng là lần này trò chơi ngày cuối cùng. Ở đây, ta trước chúc mừng một chút tất cả người sống sót. Chúc mừng các ngươi còn sống sót. Các ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, chứng minh các ngươi là bán thần cường giả trong cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng, nghe thế cái thế nhưng, không ít người tâm đều nhéo dâng lên, vì vậy từ xuất hiện, thông thường ý nghĩa sự tình không hề chuyển biến tốt đẹp gãy. Thế nhưng, bởi người chơi số lượng kịch liệt giảm thiểu, hơn nữa trò chơi phân khu nhiều lắm, đại gia tra xét lại bị hạn chế, dẫn đến vi tích phân thu được càng ngày càng chắc trở. Cho nên, ngày cuối cùng quy tắc trò chơi, có điều cải biến. Cái này quy tắc cải biến, hy vọng đại gia có thể lợi dụng, khiến bản thân thu được càng nhiều vi tích phân. Cải biến 1, 5 cái khu vực cách ly bị triệt để tiêu trừ, vô luận bị chuyển tống đến cái nào khu vực, đều có thể tùy ý bước vào khác khu vực, không có bất kỳ hạn chế. Cải biến 2, nguyên bản trước 1.000 danh bảng xếp hạng, mở rộng đến 2.000, như vậy tất cả may mắn còn tồn tại người chơi đều biết xuất hiện ở trên bảng xếp hạng. Cải biến 3. Nguyên bản tiêu hao vi tích phân tuần tra trên bảng xếp hạng người chơi vị trí, hiện tại thay đổi để tránh phí tuần tra tất cả người chơi vị trí. Cải biến 4, vi tích phân cướp đoạt hình thức thay đổi, bị cướp đoạt người chơi có thể chịu thua, từng người chơi có 3 lần chịu thua quyền lợi. Chịu thua sau khi, tổn thất một nửa vi tích phân cho cướp đoạt người, sẽ không bị đào thải ra khỏi cục. Cải biến 5, hợp thành đội hình thức thủ tiêu, hợp thành đội sau khi vi tích phân quyền phân phối hạn thủ tiêu. Cải biến 6. Người chơi lẫn nhau trong lúc đó chủ động rời đi vi tích phân quyền hạn thủ tiêu. Cái này 6 điều mới quy tắc cho chơi, hy vọng đại gia có thể ghi nhớ, phía dưới một lần cuối cùng truyền tống bắt đầu tiến hành ngược tính giờ, chúc đại gia chơi được vui vẻ. Cái kia giọng nữ ném câu nói sau cùng sau khi, trong bầu trời truyền đến máy móc bản địa ngược tính giờ thanh. 3, 2, 1. Thứ 25 thiên, rốt cục đến, đây cũng là cái này giả thuyết thế giới trò chơi ngày cuối cùng. Phát thực mình cũng có chút không quá tin tưởng. Bản thân dĩ nhiên kiên trì đến ngày cuối cùng, tuy rằng hắn sớm cũng sớm đã rơi ra vi tích phân bảng xếp hạng. Bị truyền tống đến vùng mới giải phóng vực trong nháy mắt, Phật đã cảm thấy thân thể nhất trọng, hắn biết, bản thân lại bị truyền tống đến cự thạch khu. Cái này một vòng cuối cùng trò chơi, hắn đã trải qua hắn 4 cái khu vực, duy chỉ có chưa từng tới cự thạch khu, cho nên cuối cùng truyền tống điểm không khó đoán ra sẽ là ở đây, bởi vì mỗi một vòng mỗi lần truyền tống khu vực, cũng sẽ không có lặp lại. Cảm giác trên người truyền đến cường đại trọng lực. Phật tận lực rất nhanh thích ứng đến loại này áp bách, hắn đã tới 4 lần cái chỗ này, đối với nơi này thực cũng không xa lạ. Chỉ là mỗi lần tới, ở đây trọng lực đều biết có điều tăng mạnh, cho nên mỗi lần đều biết có chút không quá thói quen. Hắn cũng biết, lấy thực lực của chính mình, trong thời gian ngắn rất khó tránh thoát ở đây trọng lực ràng buộc, chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Mà cầm lấy cái này không đương, hắn cũng lần thứ 2 mở ra bảng xếp hạng trang địa. Hình ảnh kia hình chiếu thượng, đại gia tên đều nhỏ rất nhiều. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp 1.000 cá nhân danh sách, hôm nay có chừng 1.873 cá nhân danh. Mấy cái chữ này, cũng là cái trò chơi này, người chơi hiện nay còn thừa số lượng. Phật rất nhanh tìm được bản thân tên, bài danh tại 1.586 vị, coi như là tại người sống sót trong bài danh đếm ngược. Phật cũng không oán giận cái gì, hắn biết rất rõ, bản thân hiện nay thực lực, cũng liền trình độ này, có thể sống được tới cũng đã không dễ dàng. Sau đó, Phát cũng tìm được đoàn đội trong thành viên khác tên, Đỏ Cờ, Lý Lì Sơ Tuất, Cổ Đinh, Kèo Sa, đều ở đây trên bảng xếp hạng phi thường thấy được vị trí. Hắn cũng đột nhiên nhớ tới còn có một người, Michael không biết thế nào. Đem Michael tên đưa vào tuần tra máy trong, Phát kinh ngạc phát hiện, Michael dĩ nhiên cùng bản thân một dạng, cũng không có bị đào thải. Hơn nữa khiến hắn nghĩ kinh ngạc là, Michael bài danh dĩ nhiên so bản thân cao hơn, tại 1.163 vị. Mặc dù không có tiến trước 1.000, nhưng đã tương đương không được, người thiếu niên kia dù sao chỉ 10 tuổi mà thôi. 125 vạn điểm tích phân, hắn đến cùng làm sao làm tới. Phát không nghĩ tới, một cái ánh mắt nhìn không thấy bất kỳ vật gì tiểu hải tử, vi tích phân dĩ nhiên không sai biệt lắm là bản thân gấp đôi. Ngay Phát kiểm tra những tin tức này thời điểm, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Cổ Đinh nhóm hải tặc, vẫn còn có người nhỏ yếu như vậy ra hỏa, đều lăn lộn đến ngày cuối cùng, thậm chí ngay cả cự thạch khu trọng lực đều không thể thoát khỏi. Nói lời này, là một gã thanh niên tóc vàng. Ngươi có thể lăn lộn đến bây giờ, cũng không biết nên ngươi là may mắn hay là bất hạnh, có thể bất hạnh càng nhiều a, bởi vì may mắn mà nói, sớm đã bị người đưa ra cục, sẽ không chờ tới bây giờ. Mà bây giờ, ngươi lại gặp phải ta. Ngươi muốn thế nào? Phát biết, mình không phải là đối phương đối thủ, từ đối phương tại cự thạch khu trong như dẫm trên đất bằng điểm này là có thể tùy tiện đoán được đi ra. Ngươi có hai lựa chọn, một là bị ta chém giết bị loại, cướp đoạt tất cả vi tích phân. Một cái khác còn lại là, liên tục 3 lần đối với ta chịu thua, đem vi tích phân chủ động nhường lại, ta tâm tình lời hữu ích, có khả năng sẽ trực tiếp xoay người ly khai. Thanh niên tóc vàng một tay phất qua tóc mình, mỉm cười nhìn về phía Phạt. Chương 474, Phạt bị loại, Cổ Đinh nổi giận. Cự thạch khu vực, cự ly Phạt mấy cây số ở ngoài, Cổ Đinh đứng ở một mảnh toái thạch đối thượng, lặng lẽ nhìn cách đó không xa Phạt video hình chiếu. Hắn bị truyền tống qua đây thời điểm, liền cự ly Phạt không xa, nhưng hắn cũng không có tuyển chọn cùng Phạt hội hợp, bởi vì đó không phải là Phạt muốn. Làm Phạt gặp phải phiền phức sau khi trước tiên, hắn chạy tới phụ cận, nhưng cũng không có xuất thủ, mà chỉ là xa xa chú ý. Tại đây cự thạch khu, Phạt thực lực bị rất lớn trình độ ức chế, nguyên bản tại dưới tình huống bình thường hắn thì không phải là đối phương đối thủ. Hôm nay dưới tình huống như vậy, hắn ngay cả hoạt động cước bộ đều phải phí rất lớn khí lực, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Cho nên, video hình chiếu trong lộ vẻ thanh niên tóc vàng trêu tức Phạt hình ảnh. Vì sao không xuất thủ giúp một tay? Hải Hoàng có vẻ có chút lo lắng, dựa theo lẽ thường, Cổ Đinh chắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bản thân đồng bạn, nhưng lúc này đây hắn lại tuyển chọn thúc thủ bàng quan. Phạt khi tiến vào trò chơi trước khi cũng đã nói, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào xuất thủ giúp một tay. Ta cũng không biết hắn có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng hắn làm được. Ta hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ làm hắn nghĩ cái này hơn 20 thiên kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Cổ Đinh cũng lắc đầu, trận chiến đấu này là Phạt chiến đấu, hắn không hy vọng có người nhúng tay, ngươi thấy hắn biểu hiện trên mặt sao. Tuy rằng thống khổ, ánh mắt cũng rất kiên định. Cái này hơn 20 thiên đau khổ, khiến nội tâm hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà cuộc chiến đấu này, vô luận thắng thua, đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Chúng ta đây ngay một bên nhìn. Hải Hoàng không có cãi lại cái gì, hắn có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ừ, chúng ta nhìn là tốt rồi. Cổ Đinh nhìn hình chiếu trong không còn sức đánh trả chút nào Phạt, cũng không nhịn được những mày. Thế nhưng, thực lực quá cách xa, cái này thanh niên tóc vàng kêu là Bị Tì, La Biển Si, là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh 38 vị cường giả. Phạt sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Hải Hoàng nhắc nhở. Cái kia ngoại vực di chỉ biết so cái này giả thuyết thế giới nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần, Phạt bị loại chưa chắc là chuyện xấu. Ở nơi này giả thuyết trong thế giới chết đối với người không có gì quá lớn ảnh hưởng, nếu như tại nơi cái ngoại vực di chỉ trong chết, đó chính là thật ngã xuống. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra bản thân ý tưởng chân thật. Thực, ta khiến Phạt cùng Michael tiến đến, chỉ là muốn khiến bọn họ thể nghiệm một chút chân chính chiến đấu, ta cũng không hy vọng bọn họ bắt được tiến nhập cái kia ngoại vực di chỉ danh lạch. Ngược lại không phải là đối hai người bọn họ không lòng tin, mà là ta biết có thể làm cho hai cái chủng tộc cao tầng đối thoại đàm phán di chỉ, tuyệt đối không phải là một cái giản đơn di chỉ. Ta đều không dám khẳng định bản thân có đúng hay không có thể tại nơi cái gì chỉ trong còn sống sót, chớ đừng nói chi là Phạt cùng Michael. Hải Hoàng nghe xong, không nói thêm gì nữa, hắn rành mạch từng câu. Cổ Đinh lo lắng quả thật có đạo lý. Chính phủ liên bang như vậy dụng tâm lương khổ điệu tiến hành danh ngạch sáng chọn, di chỉ trình độ nguy hiểm có thể thấy được đốm. Hơn nữa trước khi thiên vong thượng tin tức tương quan hoàn toàn bị lao đi, càng biểu hiện rõ cái này di chỉ tuyệt đối không đơn giản. Càng là nguy hiểm di chỉ, tỷ lệ tử vong lại càng cao. Đây là thưởng thức. Cho nên, Cổ Đinh không hy vọng phạt cùng Michael bắt được danh lệch, hắn không muốn thấy hai người bỏ mạng ở di chỉ trong. Cổ Đinh cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt rơi vào hình chiếu bên trên. Hình chiếu trong, phạt thân thể bị lạp bị tỉ, la biển si, một cước đạp bay. Đây đã là hắn không biết lần thứ mấy bị đạp bay. Hắn viên kia quần cuộn dáng người tại rơi mặt đất sau khi, còn quần cuộn vài vòng, gây nên lạp bị tỉ, la biển si, một trận trào phúng. Thấy thế nào, ngươi mập mạp này đều không đúng tí nào, thật không biết Cổ Đinh nhóm hải tặc coi trọng ngươi điểm nào nhất. Sẽ không phải là nhìn chúng ngươi quả bánh kia hình dáng người, lan dâng lên như cái bô linh a. Ha ha ha ha. Lạp bị tỉ, la biển si, lại chậm rãi hướng phía phạt đi tới. Một cước dẫm ở trên mặt hắn, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái đầy người thịt béo la kích, lãng phí thức ăn phế vật. Người khác đều nói, Cổ Đinh nhóm hải tặc có bao nhiêu lợi hại. Ta là cho tới bây giờ cũng không tin. Thấy ngươi sau khi, ta càng vững tin ý nghĩ của mình, có như ngươi vậy thành viên tại, người khác khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cái kia Cổ Đinh, còn không biết dùng thủ đoạn gì mới chém giết ngũ tinh cực vị thần linh, còn có cái kia đỏ cờ, cũng không biết dùng âm M. Yêu gì lửa gạt phù đổ vi tích phân. Không được ngươi nói bọn họ nói bậy. Phạt nỗ lực đưa tay ra, bắt lại là bị tỉ, la biển si, một cái chân khắc mắt cá chân. Ta cảnh cáo ngươi, vung tay, bằng không ta liền đạp thoái đầu ngươi. Lạp bị tỷ, la biển si, không ngờ tới, đối phương vẫn còn có khí lực phản kháng. Phạt hoàn toàn không thấy hắn uy hiếp, như trước chặt chẽ bắt hắn lại mắt cá chân. Ta cho ngươi buông tay. Lạp bị tỷ, la biển si, nguyên bản đạp ở phạt gương mặt con kia chân thật cao dơ lên, sau đó dụng lực hướng phía phạt đầu đạp xuống. Phạt tại đây một cước dưới, đầu nặng nề mà đánh trên mặt đất, đầu bắt đầu ảm đạm dâng lên. Hắn biết bản thân cự ly bị loại đã không xa, nhưng hắn vẫn không có buông tay, trong miệng mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm. Không cho nói ta các bạn thân mến nói bậy. Không được. Vung tay, ngươi cái heo đầu. Lạp bị tì, la biển si, một cước lại một chân địa đạp xuống, chỉ bất quá ba lượng hạ, phạt đầu đã sưng không còn hình người, cả khuôn mặt thượng tất cả đều là ứ tử nhan sắc, ngũ quan càng có chút biến hình, nhưng hắn vẫn không có vung ra. Không chịu vung tay đúng không? Lạp bị tì, la biển si, thấy phạt như trước gắt gao nắm bản thân, hắn sắc mặt giữ tận địa rút ra bên hông trường kiếm, vậy lưu lại ngươi cái tay này à? Lạp bị tỷ, la biển si, thủ đoạn run lên, một đạo bạc mang xẹt qua phạt thủ đoạn, phạt cái tay kia nhất thời bị cắt đi, tan vỡ thủ đoạn hóa thành năng lượng triệt để tiêu tán. Nhưng phạt trong cơ thể cũng đã không có dư thừa thần nguyên tới chữa trị loại này bị thương. Chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt cảm nhận sâu sắc khiến hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, lại duỗi thân ra cái tay còn lại nắm đối phương mắt cá chân. Xem ra ngươi cái tay này cũng không nghĩ muốn. Lạp bị tỷ, la biển si, vung lên khỏe miệng, trường kiếm lần thứ hai xẹt qua. Cắt đứt phạt thứ nhì cái tay. Phạt đã sưng rơi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối phương, kia không nhường chút nào. Xem ra ánh mắt ngươi cũng không nghĩ muốn. Lạp bị tỷ, la biển si, chậm rãi ngồi xổm xuống, mũi kiếm để ở phạt mí mắt, sau đó vung lên khỏe miệng cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý cầu xin tha thứ, sau đó hô to tam thanh, Cổ Đinh nhóm hải tặc trong người tất cả đều là phế vật, ngươi không những được bảo toàn ngươi trong mắt, ta còn sẽ làm ngươi bình yên ly khai. Phải biết rằng ở đây mặc dù là cái giả thuyết thế giới, nhưng hết thể cảm giác đau đớn cùng hiện thực hoàn toàn một dạng đây. Phi. Phạt phun một bãi nước miếng ra. Lạp bị tỷ, la biển si, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có né tránh, bị kia một bãi nước miếng ói vẻ mặt. Người muốn chết. Lạp bị tỷ, la biển si, triệt để nổi giận, trường kiếm trong tay bỗng nhiên cố sứ. Trực tiếp xuyên qua phạt ánh mắt, mũi kiếm từ phạt cái hót xuyên thấu ra. Phạt cả người cũng dần dần băng giải, tiêu tán với không trung. Lạp bị tỷ, la biển si, cũng tức giận mắng một tiếng, đáng chết đồ vật, dĩ nhiên, cố ý khích giận ta, nguyên bản còn muốn nhiều giàn vật một chút. Ngươi vừa mới giống như chơi được chưa hết hứng. Ta đây đến cùng ngươi a. Đúng lúc này, lạp bị tì, la biển si, nghe được phía sau mình chuyển tới một thanh âm, hắn lập tức xoay người nhìn sang, lại thấy một trường khiến hắn kinh hãi mặt. Đó là Cổ Đinh, hắn không nghĩ tới bản thân hành vi lại bị Cổ Đinh thấy. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Cổ Đinh khả năng chỉ là trong lúc vô ý thoáng nhìn thi thể tiêu tán một màn kia, hẳn không có nhận ra phạt tới, bằng không hắn khẳng định tại bản thân giết chết phạt trước khi, liền xuất thủ. Cổ Đinh. Thuyền trưởng. Ngài có chuyện gì không? Lạp bị tỷ, la biển si, khiến bản thân tâm tình bình phục lại. Hắn cho rằng Cổ Đinh là hướng về phía bản thân vi tích phân tới, ta cũng vậy tinh tế hải tặc, mọi người đều là tinh tế hải tặc, chúng ta cũng không cần động thủ đi, ta có thể chịu thua. Chịu thua. Cổ Đinh hơi nheo mắt lại trầm mặc chỉ chốc lát, tốt. Vi tích phân lộn lại a. Lạp bị tỷ, la biển si, tiểu tâm rực rực mở ra chịu thua trang địa, ngón tay đè lên, hắn nguyên bản hơn 1.500 vạn vi tích phân lập tức giảm phân nửa. Mà cổ đinh vi tích phân cũng lập tức tăng vọt hơn 700 vạn. Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, thấy chuyển khoản đã hoàn thành. Đang chuẩn bị xoay người ly khai, cổ đinh lại lên tiếng lần nữa. Ta có nói cho ngươi ly khai sao? Ngươi, Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, cổ đinh dĩ nhiên không dự định phóng bản thân ly khai. Nhưng hắn cũng biết quy tắc trò chơi, là có thể có 3 lần chịu thua cơ hội. Cổ đinh hiển nhiên, là muốn khiến bản thân liên tục chịu thua 3 lần. Hắn đứng tại chỗ tỉ mỉ suy nghĩ một chút mình và cổ đinh thực lực sai biệt, cuối cùng vẫn đau lòng địa lần thứ 2 mở ra chịu thua trang địa, liên tục điểm kích 2 lần chịu thua cái nút. Nguyên bản hơn 1.500 vạn vi tích phân. Nhất thời bị cắt giảm đến chỉ còn lại có 190 vạn, vi tích phân bài dành cũng cấp tốc rơi xuống đến hơn 900, hầu như muốn rơi xuống ra trước 1.000. Liên tục 3 lần chịu thua sau khi, Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, liếc mắt nhìn cổ đinh, thấy hắn không lên tiếng. Mở miệng hỏi, ta hiện tại có thể đi sao? Ta hiện tại vi tích phân chỉ còn lại không tới 200 vạn, mỗi người cũng chỉ có thể chịu thua 3 lần. Không thể. Cổ đinh cũng lắc đầu. Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, phát hiện, cổ đinh tại nói xong câu đó sau khi, trên người tràn ngập ra kinh khủng sát ý, hắn có chút hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể lật lọng? Ta tử vừa mới bắt đầu sẽ không nói qua, ngươi chịu thua ta để cho ngươi đi, không phải sao? Cổ đinh chậm rãi hướng phía Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, trên người sát ý liền tăng một phần. Huống hồ, rất nhiều người đều biết, dám động nhóm hải tặc chúng ta người, đều biết bị chết rất hung ác. Ngươi xem thấy, Lạp Bỉ Tỷ, La Bình Si, triệt để tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cổ đinh dĩ nhiên thấy bản thân giết chết phạt. Không sai, ta không chỉ có thấy, hơn nữa thấy rất rõ ràng. Nếu như không phải là phạt trước đó nói qua không cho chúng ta nhúng tay hắn chiến đấu, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ. Theo cổ đinh đi bước một đặc gần, Lạp Bỉ Tỷ, La Bỉ Si, thấy đỉnh đầu hắn, một trương hắc sắc ma mặt rất nhanh ngưng tụ thành hình. Kia trương ma mặt, cao mấy ngàn thước, giống như đến từ địa ngục các quỷ, diện mục dữ tợn mà kinh khủng, hơn nữa tràn ngập ra lạnh lẽo sát ý cùng khí tức tử vong. Thậm chí còn, nguyên bản sáng sủa thế giới, đột nhiên một chút ảm đạm xuống, không phải là mây đen che đợi thiên không, mà là toàn bộ thiên không giống như màn đêm buông xuống. Kia cường đại cảm giác áp bách, khiến Lạp Bỉ Tỷ, La Bỉ Si, nghĩ khắp cự thạch khu trọng lực tựa hồ trầm trọng hơn vạn lần, khiến hắn ngay cả hoạt động một chút cước bộ đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ đinh tại cự ly bản thân không được 3 thước vị trí nâng tay phải lên, sau đó vươn một ngón tay. Chết đi, cạn. Cổ đinh kia một tiếng tuyên án hạ xuống đồng thời, đầu ngón tay báo bắn ra đạo kia chỉ sức dĩ nhiên biến thành gai mắt huyết sắc, trực tiếp xuyên thấu Lạp Bỉ Tỷ, La Bỉ Si, đầu. Tại Lạp Bỉ Tỷ, La Bỉ Si, thân thể bắt đầu tán loạn trước khi hắn thấy cổ đinh đỉnh đầu kia một trương ma mặt tại chỉ sức bao bắn ra thời điểm dĩ nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo gai mắt hồng mang xuyên thấu khắp thương khung, toàn bộ giả thuyết thế giới đều run rẩy. 3. Chương 475, Michael cùng thích giả. Giả thuyết thế giới rung động, gây nên đông đảo người chơi chú ý mà một ít chân chính cường giả, còn lại là đưa ánh mắt về phía rung động khởi nguồn chỗ. Bọn họ không chỉ có cảm giác được kia cổ rung động, còn cảm giác được một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức cường đại. Cổ khí tức kia lóe lên rồi biến mất, nhưng dù vậy hãy để cho một ít cường giả trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Hải Hoàng, có thể tra được cổ khí tức kia là ai chăng? Lý Lì sợ tuột như mày, linh hồn nàng cảm nhận lực cường đại, tuy rằng bị áp chế phạm vi dò xét, nhưng đối với khí tức mẫn cảm trình độ cũng không có quá lớn cải biến. Vừa mới cổ khí tức kia quá mức kinh khủng, không để cho nàng được không đề cập tới lên cảnh giác. Là cổ đinh. Hải Hoàng câu trả lời này khiến Lý Lì sợ tuột có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Hắn khí tức làm sao sẽ đột nhiên bạo phát, gặp phải phù đồ sao? Lý Lì sở tuột một bên hỏi, một bên mở ra vi tích phân bảng xếp hạng. Nàng quét mắt qua một cái bảng xếp hạng, cổ đinh vi tích phân từ nguyên bản hơn một thước, tăng vọt đến một thước 1.800 nhiều vạn, bài danh tấn chức đến vị thứ tư, mà phù đồ vẫn là lấy một thước hơn 2.000 vạn xếp hạng vị thứ ba, không có quá lớn biến hóa. Không phải là phù đồ. Không phải là một người tên là Lạp Bỉ Tỷ, La Bỉ Si, Gia Hỏa. Cái tên kia đem phạt thanh lý xuất cục. Hải Hoàng lúc này mới đem sự tình toàn bộ trải qua giảng thuật một lần. Đáng chết ra hỏa, nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn chết được nhẹ nhàng như vậy. Lý Lì sở tuột sau khi nghe xong cũng tức giận không nớt, ma mặt dĩ nhiên lại xuất hiện. Cổ đinh không có sao chứ. Lý Lì sở tuột còn nhớ rõ, lần trước thấy kia trương ma mặt đã là gần như nửa năm trước sự tình, khi đó cổ đinh hoàn toàn bị vây vô ý thức trạng thái. Hắn không có chuyện gì, thậm chí không có quá lớn tổn hao. Kia trương ma mặt không có phát động thực chất tính công kích, đã tự động tiêu tán. Hải Hoàng lời nói này cuối cùng cũng khiến Lily Sở Tuột an tâm lại. Mà liệt diễm khu vực, Đỏ Cờ cũng không nhịn được hỏi chuyện này, Hải Hoàng lại giải thích một lần. Vừa mới đạo kia kinh khủng khí tức là cổ đinh phát ra, nhưng lại từ cự thạch khu truyền tới liệt diễm khu. Đỏ Cờ kinh ngạc được có chút sao không khép miệng. Nói đúng ra, kia cổ rung động truyền khắp toàn bộ giả thuyết thế giới. Hải Hoàng nói bổ sung, ta nguyên bản còn có chút bận tâm hắn không phải là phù đồ đối thủ, hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết này. Đỏ Cờ vẻ mặt cười khổ, hắn nguyên cho rằng mình bây giờ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thực lực bây giờ mặc dù không bằng cổ đinh, vậy cũng sẽ không kém quá xa, lại không nghĩ rằng cổ đinh xa so tự mình nghĩ tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn lại nghĩ tới bản thân trước khi gặp phải phù đồ. Cùng cổ đinh một dạng, cũng giống là một tòa đủ để cho người ngưỡng vọng núi lớn. Xem ra ta tu hành còn xa xa thiếu. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã rất mạnh. Hải Hoàng nói an ủi, có vài người có thể cầm tới tương đối, nhưng có vài người là không có cách nào cầm tới tương đối. Cổ đinh rất đặc thù, liền cùng hắn ký kết khế ước ta, quét hình qua thân thể hắn mỗi một tế bào, mỗi một tiết gen dây xích, đều không hiểu rõ trong cơ thể hắn đến cùng cất giấu bí mật gì. Phù đầu ngươi cũng quan sát quá a. Ngươi nghĩ hắn và cổ đình cái nào tương đối mạnh? Đỏ Cờ đưa ra trong lòng mình một cái nghi hoặc. Không có cách nào tương đối, phù đồ cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, ta cũng nói không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng nếu như hai người bọn họ đánh một trận, ta chỉ có thể nói, cổ đình cũng sẽ không thua, về phần có thể hay không thắng cũng không biết. Hải Hoàng nói ra tự xem pháp. Ngươi là nói, thế hỏa có khả năng khá lớn. Đỏ Cờ gật đầu, hắn cũng hiểu được Hải Hoàng loại này suy đoán tương đối dựa vào phổ. Dựa theo phù đồ đối với ngươi thái độ đến xem, hắn gặp phải cổ đinh cũng sẽ không hạ sát thủ. Đồng dạng, cổ đinh gặp phải hắn vậy cũng không biết dùng ra vừa mới như vậy chiêu thức. Hai người giao thủ, nhiều lắm chỉ là luận bàn một phen, cho nên thế hòa tỷ lệ sẽ khá lớn. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán, mà đang ở hai người thảo luận phù đồ thời điểm. Từ lôi khu vực, phù đồ thân hình dĩ nhiên cách mặt đất dựng lên, thật cao địa trôi nổi với trong hư không, ánh mắt rơi vào cự thạch khu vực một cái hướng khác. Hắn thấy rõ, cái hướng kia có một gã thiếu niên ngạo nghễ mà đứng. Cổ đinh hầu như cũng trong cùng một lúc nhận thấy được một cổ tâm mắt rình. Hắn quay đầu nhìn về ánh mắt đầu nguồn nhìn lại. Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được, kia cổ tâm mắt xuất xứ từ với cái hướng kia, tại cực xa địa phương. Phát hiện bản thân rình bị bắt tại trận, phù đồ cũng có chút kinh ngạc. Vành nón dưới, khoe miệng khẽ nhếch, thiếu niên này, có điểm ý tứ. Hắn tầm mắt lúc này mới na di đến mấy trăm km ở ngoài một gã đỉnh phong cường giả trên người, thân hình chậm rãi rớt xuống, hướng phía cái hướng kia truy kích đi. Mà nhận thấy được kia cổ rình tầm mắt tiêu thất, cổ đinh lúc này mới thu hồi ánh mắt, Hải Hoàng, mới vừa rồi là ai tại rình ta? Là phù đồ. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ dùng để cái gì năng lực đặc thù lẩn tránh thế giới này quy tắc, khiến hắn có thể khôi phục bộ phận điều tra năng lực. Hiện tại xem ra, hắn không phải là khôi phục bộ phận tra xét năng lực, mà là hoàn toàn không có bị thế giới này quy tắc ảnh hưởng. Hải Hoàng nói, bắn ra ra vừa mới phủ đồ video. Thấy video trong, tên kia thân hình cao lớn nam tử trôi nổi với giữa không trung, tại vành nón ngăn che hạ hai mắt nhìn về phía bản thân thời điểm, cổ đinh cũng có chút kinh ngạc. Hắn làm sao làm được? Mỗi khu vực diện tích không thua gì một viên đi tinh diện tích bề mặt, hắn lại có thể từ liệt diễm khu trực tiếp thấy cự thạch khu, nhưng lại có thể chính xác địa dùng tầm mắt tập trung ta vị trí. Ta cũng không biết. Có chút tầm mắt vượt xa người thường thượng cổ chủng tộc xác thực có thể vượt qua tinh vực thấy bản thân mục tiêu, nhưng ở thế giới này quy tắc dưới áp chế, bất kỳ chủng tộc nào đều không thể nào làm được hắn vừa mới làm sự tình. Hải Hoàng cũng nghĩ không thông đối phương đến cùng làm sao làm được. Duy nhất giải thích, chính là hắn không bị đến thế giới này tra xét hạn chế quy tắc ảnh hưởng. Tính, không đi quản hắn, có ngươi ở đây, hắn tra xét năng lực không tính là cái gì ưu thế. Cổ Đinh cũng không có quá mức lưu ý chuyện này, người khác thế nào. Lý Lý cùng Đỏ Cờ vừa mới hỏi ngươi sự tình, bọn họ nhận thấy được ngươi khí tức biến hóa. Hai người bọn họ một cái tại Hàn Băng khu, Liệt Diễm khu. Eo xạ tuy rằng cũng phát hiện, nhưng nàng thần kinh tương đối lớn, không có quá để ý, hiện tại nàng tại Cương Phong khu. Còn có Michael, hắn tại Tử Lôi khu, cùng Phù Đồ ở vào cùng một cái khu vực. Còn có, Cạ Dục tại Liệt Diễm khu, Cát Đi Nổ tại Hàn Băng khu, Mẹ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cùng Nạ Dồ tại Cương Phong khu. Còn có một cái kêu này kiểm tra ngươi đau khách, tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 8. Gần với Cạ Dục, hắn giống như ngươi tại cự thạch khu. Những thứ này đều là vi tích phân trên bảng bài danh trước 10 cường giả. Còn có cái kia tiểu hòa thượng thích giả, cùng mắc cờ còn có phù đồ đều ở đây đồng nhất khu vực. Thực lực của hắn tuy rằng cũng không so với hắn sư huynh yếu, nhưng hắn vi tích phân cũng không cao, vẫn chưa tới 2.000 vạn, miễn cưỡng tiến nhập trước 80. Hải Hoàng cơ bản nói một chút thành viên khác tình huống. Còn có vi tích phân trên bảng bài danh trước 10 những cường giả kia phân bộ khu vực. Michael lại có thể chống được hiện tại, cũng có chút tại ta ngoài ý liệu. Cổ Đinh đối với lần này thật có chút kinh ngạc. Bởi vì ta khiến hắn tách ra những thứ kia đỉnh phong cường giả, khiến hắn khiêu chiến đều là hơi chút so với hắn cường một điểm ra hỏa. Hơn nữa bản thân hắn vận khí cũng không tệ, vài lần đều gặp phải cả dốc, cắt đi nổ còn có cái kia mễ ni Anna, mịn ni Anna, điểm này ta trái lại không có tận lực đi an bài. Mấy tên kia mỗi lần gặp phải Michael, đều biết một mực mang theo hắn, thẳng đến truyền tống ly khai. Còn có một lần gặp phải Fudo, cái tên kia giống như rất ưa thích tiểu hải tử, không chỉ có bảo hộ Michael một ngày. Còn dạy cho Michael một bộ thượng cổ công pháp, phẩm cấp không thể so ngươi vạn tượng đế thân thấp. Còn có loại chuyện này, chưa từng đã nghe ngươi nói. Đối với phù đồ tin tức, Cổ Đinh chỉ từ Hải Hoàng nơi đó biết, đỏ cờ cùng phù đồ đánh một trận sự tình. Cái này là ngày hôm qua mới vừa chuyện phát sinh Hải Hoàng giải thích, hơn nữa, hiện tại cái kia kêu thích giả tiểu hòa thượng đang theo đến mặt cờ chỗ phương hướng vội và đi, đã cách mặt cờ không được 20 km. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mai cờ chống nổi hôm nay sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn vi tích phân sẽ không có cái gì tăng trưởng khả năng. Bởi vì căn cứ ta quét hình kết quả biểu hiện, hắn thực lực tổng hợp tại còn thừa hơn 1.500 người trong, là yếu nhất một cái. Hắn vi tích phân hiện nay bài danh hơn 1.100, nhưng cái bài danh này hẳn là chỉ biết giảm xuống, sẽ không bay lên. Tiến không tiến lên 1.000. Hắn mượn không được tiến nhập di chỉ danh lạch. Ngươi còn là nhiều quan tâm một chút hắn bên kia tình huống à, có tin tức gì trước tiên cho ta biết. Cổ Đinh cũng có chút không nói gì, ngược lại không phải là hắn hy vọng Michael bị loại, mà là hắn lo lắng Michael bắt được tiến nhập di chỉ danh ngạch. Dựa theo chính phủ liên bang đám người kia tính nết, bắt được danh ngạch sau khi. Sợ rằng đến lúc đó muốn chủ động cự tuyệt tiến nhập di chỉ đều có độ khó. Từ lôi khu, chính như cùng Hải Hoàng dự liệu, tiểu hòa thượng thích giả tại một phút đồng hồ sau khi liền xuất hiện ở Michael trước mặt. Thấy cùng bản thân niên kỷ sấp xỉ Michael, thích giả có vẻ thật cao hứng. Hắn quay đầu lại nhìn, trước khi cái kia hung ba ba nam nhân không có đuổi theo, lúc này mới đi ra phía trước. Là ai? Michael nghĩ có chút kỳ quái, bản thân cũng không có được Hải Hoàng cảnh cáo, thế nhưng hắn nghe được có người đang đến gần. Ngươi tốt, ta là thích giả, năm nay 8 tuổi. Thích giả tỉ mỉ quan sát một chút so bản thân hơi cao gần nửa cái đầu Michael, lúc này mới phát hiện đối phương giống như nhìn không thấy. Tâm lý không khỏi là Michael có chút khổ sở. Ta là Michael, 10 tuổi. Michael nghe được thanh âm đối phương là một tiểu hải tử, lúc này mới yên tâm lại, hắn cũng biết vì sao Hải Hoàng không có cho bản thân báo động trước, tại loại địa phương này gặp phải bạn cùng lứa tuổi, hắn cũng có chút ngại ngùng. Ngươi chính là Michael. Ta nghe qua tên ngươi đây. Thích giả có chút kinh ngạc nói, ngươi là đỏ cờ đại thúc đồng bọn A. Đỏ cờ. Đại thúc. Michael nghe sửng sốt, hắn biết đỏ cờ chỉ 16 tuổi. Nhưng hắn cũng đã nghe nói qua đỏ cờ tướng mạo tương đối lao thành, nhìn qua như hơn 20, hơn nữa hắn còn ưa thích lưu dấu mép, cho nên nhìn qua có thể so với tuổi thật đại 10 tuổi tả hữu. Bị một cái 8 tuổi tiểu hài tử kêu đại thúc, cũng không coi vào đâu kỳ quái sự tình. Người không biết sao. Thế nhưng các ngươi không phải là đều là cổ đinh nhóm hải tặc thành viên sao. Thích giả có chút không hiểu nổi mắc cờ loại phản ứng này là chuyện gì xảy ra. Nhận thức, chỉ là ta cho tới bây giờ không kêu lên đại thúc của hắn, cho nên... Michael lúc này mới giải thích. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn chỉ 16 tuổi. Không thể nào, thế nhưng hắn nhìn qua so với ta sư phụ còn lão. Khả năng hắn thoạt nhìn tương đối lộ vẻ già a. Hai cái thiếu niên đối thoại cũng tương đối khác người địa vây quanh đỏ cờ tuổi tác bắt đầu. Xa tại liệt diễm khu đỏ cờ đánh một cái hát xì, đây là có người đang nói xấu ta. Chương 476, khiêu chiến trò chơi. Giả thuyết trong thế giới, năm cái khu vực là thành hình quạt phân bộ, hoàn toàn hợp lại. Chính là một mảnh thật lớn hình tròn khu vực. Cái này hình tròn tâm, chính là năm đại khu vực giao điểm vị trí. Bao quát cổ đinh ở bên trong rất nhiều cường giả, đều ở đây một đường chiến đấu, một đường hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Bởi vì chân chính cường giả, đều hy vọng gặp phải càng mạnh đối thủ, tại lần lượt va chạm dưới, khiến bản thân trở nên càng mạnh. Mà hôm nay năm đại khu vực đều đã mở ra hạn chế, cho nên năm đại khu vực giao điểm vị trí chính là tốt nhất chiến trường. Hầu như tất cả cường giả đều biết điểm này. Cho nên rất nhiều người tại hệ thống thông chi trước tiên, liền hướng phía khu vực này tới rồi. Đương nhiên, cũng có một ít đối bản thân không có lòng tin ra hỏa, còn lại là trốn, bọn họ mục tiêu là chống được trò chơi sau cùng. Hiện tại người chơi còn lại hơn 1.500, có hơn 400 người đang theo đến khu vực trung tâm chạy đi, còn có hơn 800 người đã đến khu vực trung tâm, phát sinh một ít quy mô nhỏ chiến đấu. Hải Hoàng kiểm tra một chút hiện nay giả thuyết thế giới tình huống, đối Cổ Đinh thông báo đạo. Cổ Đinh còn đang chạy tới khu vực trung tâm trên đường, hắn sở dĩ động tác so người khác chậm vỗ, chủ nếu là bởi vì trước khi phạt sự tình làm lỡ một ít thời gian, hơn nữa hắn cũng không có trực tiếp đi trước khu vực trung tâm, mà là đi vòng vài lần, cướp đoạt một ít vi tích phân. Bị Cổ Đinh cướp đoạt, đều là vi tích phân hơn 1000 vạn gia hỏa, mặc dù không phải là đỉnh phong cường giả, coi như là thực lực phi thường cường đại tồn tại. Đại bộ phận người nhìn thấy Cổ Đinh sau khi, đều chủ động chịu thua, nhường ra một nửa vi tích phân, Cổ Đinh cũng không có khó xử bọn họ. Có cá biệt còn lại là tuyển chọn khiêu chiến Cổ Đinh trên cơ bản đều là nhất chiêu giải quyết chiến đấu, tại bọn họ chịu thua sau khi, cũng không có xuất thủ đem bọn họ thanh lý xuất cục. Cổ Đinh vi tích phân, dâng lên tốc độ cũng rất nhanh, vô dụng bao lâu liền siêu việt phù đồ. Xếp hạng vị thứ 3. Khu vực trung tâm, tại Cổ Đinh cùng phù đồ còn không có đến dưới tình huống, cũng đã tiến nhập loạn chiến trạng thái. Cổ Đinh đoàn đội, trừ Cổ Đinh cùng Mạch Cờ ở ngoài, người khác đã đến khu vực trung tâm. Lý Lì Sở Tuật bọn họ tự nhiên cũng lọt vào khiêu chiến, mà bị khiêu chiến tối đa. Chính là Đỏ Cờ. Một cái là bởi vì hắn hiện nay vi tích phân xếp hàng thứ nhất, một nguyên nhân khác còn lại là có đồn đãi nói hắn đã từng chiến thắng qua phù đồ. Hai cái này nguyên nhân khiến hắn trở thành chúng chú mục. Rất nhiều tại vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh 10 tên có hơn đỉnh phong cường giả đều đưa ra khiêu chiến yêu cầu. Bọn họ rất nhiều người tại sau cùng giờ khắc này, cũng đã không quan tâm vi tích phân, chỉ là hy vọng có thể thỏa thích đánh một trận. Đỏ Cờ đối với khiêu chiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân hắn chính là cái chiến đấu cuồng, thuộc về một ngày không động thủ tiện tay ngứa cái loại này. Bất quá, người khiêu chiến đông đảo, cho nên hắn chọn đối thủ cũng rất tỉ mỉ. Trừ Đỏ Cờ ở ngoài, khiêu chiến Lý Lì Sở Tuật người cũng không thiếu. Lý Lì Sở Tuật thực lực thực không có bao nhiêu người hoài nghi. Vì vậy tiểu nữ sinh từ vừa mới bắt đầu vẫn chiếm vi tích phân bảng xếp hạng vị thứ nhất, chiếm hơn 20 thiên đệ nhất, đủ để nói rõ nàng cường đại, mặc dù hiện tại, nàng vi tích phân cũng như trước bài danh thứ nhì, gần với Đỏ Cờ. Mà rất nhiều người có can đảm khiêu chiến nàng nguyên nhân còn lại là, trước khi Lý Lì Sở Tuột nghiền ép giả thuyết sinh vật thời điểm, là khống chế giả thuyết sinh vật hỗ trợ chiến đấu, hiện tại loại này một đối một chiến đấu. Rất nhiều người đều cho rằng Lý Lì Sở Tuột hẳn là so với trước yếu. Lý Lì Sở Tuật tự nhiên đối với loại này chủ động đưa tới cửa vi tích phân ai đến cũng không cự tuyệt, trong lòng mừng thầm, nàng cũng không nghĩ tới trước khi là đồ bất việc, khống chế những thứ kia giả thuyết sinh vật chiến đấu, trái lại khiến người ta lầm cho rằng bản thân đơn thể năng lực chiến đấu không mạnh. Tương đối dưới, khiêu chiến ẻo xa người liền thiếu một ít. Rất nhiều người đều biết nàng rất mạnh, nhưng nàng tại giả thuyết trong thế giới một mực không có dẫn phát cái gì tin rực gân. Nàng vi tích phân tuy rằng không ít, nhưng nàng cho tới bây giờ không sắp xếp qua đệ nhất. Nàng cũng không có khiêu chiến qua phù đồ cái loại này cường giả. Nhưng nàng dù sao vẫn là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng, bài vị gần với Cổ Đinh cùng phù đồ thứ 3 cường giả. Một ít đối thực lực của chính mình rất có lòng tin cường giả. Cũng có tuyển chọn khiêu chiến nàng. Cardino, Cazoc, Meniana, Miniana, cùng nạ dô bọn hắn cũng đều rơi vào khiêu chiến, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bước ra. Mọi người ở đây đánh nhau kịch liệt trong, Cổ Đinh rốt cục đến hiện trường, thấy xung quanh cảnh tượng nhiệt náo. Hắn nguyên bản bởi vì phạt sự tình một mực xa suốt tâm tình cũng rốt cục hơi chút khá một chút. Tuy rằng mỗi trận chiến đấu người đang xem cuộc chiến cũng không thiếu, nhưng Cổ Đinh xuất hiện, còn là rất nhanh thì gây nên rất nhiều người chú ý. Cổ Đinh tới. Không biết là ai hô một tiếng sau khi, khắp khu vực đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả không ít đang ở động thủ gia hỏa đều dừng lại, hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng nhìn qua. Nhưng loại này kỳ quái yên lặng chỉ duy trì chỉ chốc lát đã bị đánh phá. Cổ Đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một gã cơ thể tráng hán điên cuồng hướng phía Cổ Đinh xông lại, một tiếng quát lớn đạo. Theo hắn kia một tiếng khiêu chiến tiếng vang lên, từng cái một người khiêu chiến đều tấp ngập địa nhảy ra. Cổ Đinh cố nhiên bây giờ không phải là vi tích phân bảng xếp hạng vị thứ nhất, nhưng từ giả thuyết thế giới mở ra ngày đầu tiên, tất cả mọi người thấy tận mắt chứng hắn vi tích phân kinh khủng tăng vọt. Có thể chém giết ngũ tinh cực vị thần linh cường giả, tự nhiên là vô số cường giả muốn khiêu chiến đối tượng. Nhìn hiện trường hỗn loạn một mảnh cảnh tượng, Cổ Đinh có chút không nói gì. Cổ Đinh, đây chính là cái kiếm vi tích phân cơ hội tốt. Hải Hoàng nhịn không được cười nói, trước làm một cái sàng chọn A. Bằng không ai cũng tới khiêu chiến sẽ không ý tứ, hơn nữa sẽ làm lỡ ngươi kiếm lấy vi tích phân. Ngươi có thể đặt ra một cái khiêu chiến điều kiện, nói thí dụ như, vi tích phân tại 5.000 vạn đã ngoài, có thể thu được vòng thứ nhất cơ hội khiêu chiến. Sau đó đợt thứ hai sẽ đem cái này vi tích phân hạ thấp 3.000 vạn, như vậy có thể treo người khẩu vị, sau đó vòng thứ ba xuống đến 1.000 vạn. Dù sao cũng rất nhiều người đến bây giờ cũng đã không quan tâm vì tích phân nhiều ít, chỉ cần trước 1.000 danh, xếp hàng thứ mấy cũng không trọng yếu, bọn họ muốn là cùng ngươi đánh một trận. Cổ Đinh cũng nghe lấy Hải Hoàng ý kiến, tại ồn ào trong đám người mở miệng, hôm nay là trò chơi ngày cuối cùng, ta biết ở đây rất nhiều bằng hữu đều muốn cùng ta luận bàn, nhưng lo lắng đến ta còn cần kiếm lấy vi tích phân. Cho nên, ta tuyển chọn có điều kiện địa tiếp thu khiêu chiến, vòng thứ nhất, vi tích phân tại 5.000 vạn đã ngoài, đều có tư cách hướng ta khiêu chiến. Thua trận tranh tài nhất phương, tại chỗ chịu thua, nhường ra một nửa vi tích phân là được. Làm tất cả 5.000 vạn đã ngoài vi tích phân người khiêu chiến kết thúc, nếu như còn thừa thời gian mà nói, liền tiến vào đợt thứ 2 khiêu chiến, đợt thứ 2 khiêu chiến vi tích phân điểm mấu chốt là 3.000 vạn. Nếu có vi tích phân thiếu đi lên đục nước béo cỏ, ta sẽ xuất thủ đưa hắn thanh lý xuất cục. Cổ Đinh chính là Cổ Đinh, vì sao ta không nghĩ tới cái chủ ý này? Chính ở trong chiến đấu đỏ cờ có chút buồn bực nói. Bởi vì khiêu chiến người khác quả thực rất nhiều, hơn nữa có chút giá hỏa ngay cả 1.000 vạn vi tích phân cũng chưa tới. Cái chủ ý này là ta ra. Hải Hoàng có chút đắc ý hướng về phía đỏ cơ đạo, hơn nữa ta là nhìn thấy các ngươi mấy người rơi vào khổ chiến sau khi, mới nghĩ ra được. Mặc dù có chút vi tích phân thiếu người có câu oán hận, nhưng là không dám nói gì, dù sao Cổ Đinh thực lực đặt ở chỗ đó. Hắn coi không hơn vi tích phân thiếu đối thủ cũng bình thường. Những thứ kia đến bây giờ vi tích phân cũng chưa tới 3.000 vạn người, đều không coi là đỉnh phong cường giả, đối Cổ Đinh mà nói, cũng không có gì tính khiêu chiến. Cổ Đinh khiêu chiến quy tắc vừa ra, rất nhiều vi tích phân tại 5.000 vạn đã ngoài cường giả không chút do dự liền báo danh, trong liền bao quát vừa mới thứ nhất hô muốn khiêu chiến Cổ Đinh kẻ cơ bắp. Tên kia kẻ cơ bắp, cũng là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 60 rất mạnh người, vi tích phân có hơn 8.000 vạn, hắn thứ nhất đoạt thân đi ra. Người khác thấy thế, cũng đều tạm thời lui qua một bên, bởi vì nay loại cấp bậc cường giả chiến đấu, cũng không phải là đùa giỡn. Đối thực lực thiếu người, một trận chiến đấu dư ba cũng có thể khiến bị thương nặng. Kẻ cơ bắp đi lên liền tự giới thiệu mình, ta là Qua Băng, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thứ 66 vị, vi tích phân 8.300 vạn, vi tích phân bài danh thứ 28. Phù hợp khiêu chiến điều kiện. Chúng ta bắt đầu đi. Cổ Đinh gật đầu, hắn tính toán một chút. Dựa theo loại này trạng thái, phỏng trường dùng không mấy chàng khiêu chiến, bản thân vi tích phân là có thể tấn chức đến đệ nhất. Qua Băng một tiếng quát lớn, hai chân bỗng nhiên phát lực, tay phải ngũ chỉ nắm chặt. Sa hoa đỏ thâm sắc nắm tay điên cuồng hướng phía Cổ Đinh trong ngực nện xuống. Đỉnh đầu hắn thậm chí diễn sinh ra một đạo huyết sắc cự nhân ảo ảnh. Cũng đồng dạng chém ra nắm tay. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc, cái này tùy tùy tiện tiện toát ra tới một gã gia hỏa, dĩ nhiên dẫn phát chiến lược hình chiếu. Kia ảo ảnh mặc dù không có sản sinh vương tọa, cũng không phải đế hoàng hình chiếu, nhưng phổ thông chiến lược hình chiếu cũng tương đương được. Nói rõ cái này Qua Băng thực lực đã đến độ cao nhất định. Mọi người ở đây còn đang chờ mong nhìn Cổ Đinh làm sao ứng đối thời điểm, Cổ Đinh chậm rãi giơ lên tay trái mình, hắn động tác thoạt nhìn cực kỳ thong thả, khiến xung quanh tất cả vây xem người cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng chính là như vậy một cái giản đơn động tác, vững vàng tiếp được Qua Băng cái này cường đại một quyền. Một quyền kia, tại oanh kích đến Cổ Đinh trên bàn tay sau khi, thậm chí không có sản sinh bất kỳ âm hưởng, quyền kia sức như là châu đất xuống biển, ngay cả một tia sóng gợn chưa từng có thể tạo nên. Người thua. Cổ Đinh thanh âm hạ xuống thời điểm, tay phải hắn đã chỉ điểm một chút tại Qua Băng trong ngực, một đạo hắc sắc chỉ sức từ Qua Băng sau lưng thấu bắn ra, tại ngực lưu lại một đạo lớn bằng ngón cái xuyên thấu tính vết thương. Qua Băng nhất thời nghĩ bản thân cả người thần nguyên bị điên cuồng tiêu hao, chỉ là trong nháy mắt, hắn thần nguyên liền triệt để tiêu hao hết thành, mà bộ ngực hắn cái kia cái động khẩu cũng rốt cục đỉnh chỉ hấp thu thần nguyên. Qua Băng sau lưng nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết do nếu như không phải là Cổ Đinh tận lực như vậy, bản thân vừa mới tại nơi một chỉ dưới đã bị miểu sát bị loại. Ta thua. Qua Băng thập phần dứt khoát điểm hạ chịu thua cái nút, xoay người liền ly khai, hắn đã sinh không tưởng chút nào chiến ý. Có rất nhiều mọi người cờ HNG hiểu được Cổ Đinh vừa mới một kích kia huyền ảo chỗ, có không ít người nghĩ Qua Băng thua trận, là bởi vì hắn tuy rằng cường đại, cũng không đủ linh hoạt, thậm chí còn có vài người nghĩ Cổ Đinh vừa mới có mưu lợi hiểm nghi. Chính vì vậy, hắn người khiêu chiến cũng không có bị hù được. Bọn họ chỉ cảm thấy vừa mới nếu như là bản thân mà nói, hoàn toàn có năng lực tách ra Cổ Đinh một cách kia. Tên thứ hai người khiêu chiến rất nhanh xuất hiện, đó là một tên dáng người gầy lùn thanh niên. Cắt Lập Đặc, Cắt Lì Tà, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thứ 53 vị, vi tích phân 7.600 vạn, vi tích phân bài danh thứ 37. 3. Chương 477, Cường Đại Phù Đồ. Cắt Lập Đặc, Cắt Lì Tà, sở dĩ dám đứng ra, là bởi vì hắn tại phương diện tốc độ có đặc thù thiên phú. Hắn cho rằng Qua Băng sở dĩ thua, là bởi vì cái tên kia chỉ hiểu được dùng cạnh mạnh, thiếu linh hoạt, cho nên mới phải bị đánh trúng. Nhưng khi hắn chân chính đối mặt Cổ Đinh thời điểm, mới biết bản thân sai được có bao nhiêu thái quá. Khi hắn lấy bản thân dẫn cho rằng ngạo tốc độ cùng thân pháp xuất hiện ở cổ đinh phía sau trước tiên, đã bị cổ đinh xoay người một tuổi trò đánh bay đi ra ngoài, trong ngực cốt cách đều vỡ vụn, thần nguyên toàn bộ tiêu hao hết thành cũng không có thể hoàn thành tu bổ. Hắn vẻ mặt kinh hãi địa từ dưới đất bò dậy thân tới, đem vi tích phân chuyển cho cổ đinh sau khi, hôi lưu lưu tiến vào trong đám người. Liên tiếp hai chiến thắng lợi, khiến không ít người rốt cuộc minh bạch qua đây, cổ đinh có thể thắng, dựa vào cũng không phải vận may, mà là chân chính thực lực. Nhưng mọi người căn bản liền không nhìn ra cổ đinh thực lực mạnh như thế nào, hai gã đối thủ, đều là tia chấp chi thế đã bị đánh bại, cổ đinh ngay cả chiêu thứ hai chưa từng ra. Hơn nữa, hai người đều không phải là hạ người vô danh, đều là bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng trên có danh cường giả, hơn nữa hai người vi tích phân bài danh cũng nói hai người thực lực cũng không phải hư. Cảnh này khiến ở đây không ít người đã không lấy đánh bại cổ đinh là mục tiêu, bọn họ hiện tại lo lắng vấn đề biến thành, mình có thể không thể bức cổ đinh ra chiêu thứ hai. Mà cổ đinh trải qua cái này hai chàng khiêu chiến, vi tích phân đã bạo tăng đến hơn 2 ức, siêu việt đỏ cờ, lần thứ 2 trở thành vi tích phân trên bảng xếp hạng vị trí đầu não. Đỏ cờ có chút bất đắc dĩ nhìn trên bảng xếp hạng mình bị cổ đinh siêu việt, nếu như không phải là mình bị mấy người vi tích phân không được 1.000 vạn giá hỏa lãng phí thời gian, sợ rằng cổ đinh muốn siêu việt mình không phải là đơn giản như vậy sự tình. Cổ đinh rất nhanh nên đón cái thứ 3 người khiêu chiến, người kia và cắt đi nô mở dạng, là một gã kiếm tu. Tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 33 vị, vi tích phân trên bảng xếp hạng 26. Tuy rằng cũng coi như đỉnh phong cường giả, nhưng so với cắt đi nổ tới còn kém một cấp bậc, như trước bị cổ đinh nhất chiêu giải quyết. Sau đó, thứ tư cái, thứ năm cái, từng cái một người khiêu chiến thay phiên khiêu chiến. Một buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 20 danh người khiêu chiến đều không ngoại lệ toàn bộ bại trận, cổ đinh vi tích phân cũng bạo tăng đến 9 ước nhiều. Ước chừng so bài danh thứ nhì đỏ cờ nhiều hơn gấp đôi. Những người khiêu chiến này trong, duy nhất một khiến cổ đinh ra chiêu thứ hai, là một gã vi tích phân chỉ hơn 2.000 vạn gia hỏa. Cái tên kia không để ý cổ đinh đặt ra quy tắc xuất thủ khiêu chiến, chiến bại sau khi cầm không ra vi tích phân, trực tiếp bị cổ đinh một quyền nổ nát đầu, đưa ra giả thuyết thế giới. Cổ đinh cũng đem khiêu chiến hô ngừng, tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, trên thực tế hắn cũng không có gì tổn hao. Kỳ quái, lấy phủ đồ tra xét năng lực. Không cũng không biết chúng ta ở chỗ này tụ tập sự tình, hắn thế nào còn chưa tới. Hắn lập tức đến, sở dĩ tới đây sao chậm, là bởi vì hắn không là một người tới. Michael cùng thích giả cùng hắn cùng một chỗ, bọn họ cũng không có toàn lực chạy đi. Hải Hoàng giải thích. Hải Hoàng thanh âm xuống dốc hạ bao lâu, phù đồ thân ảnh liền xuất hiện ở đây khu vực, cùng hắn cùng một chỗ, còn có Michael cùng thích giả. Phù đồ đến. Cũng gây nên không ít người rung động. Dù sao, tất cả mọi người cho rằng, ở nơi này giả thuyết trong thế giới có thể cùng cổ đinh địch nổi, chỉ phù đồ. Thích giả khi nhìn đến bản thân sư huynh sau khi, đối phù đồ cùng Michael báo cho biết một tiếng, liền hướng phía nạ rổ chỗ phương hướng đi đến. Mà Michael, còn lại là bị phù đồ nắm, đuổi về cổ đinh bên cạnh. Tên tiểu tử này cùng ta còn thật là có điểm duyên phận. Ngày hôm qua đụng tới, hôm nay lại đụng tới, hiện tại châu về hợp phố trả lại cho ngươi môn. Phù đồ đứng ở cổ đinh trước mặt, hai tay khoát lên Michael hai bờ vai. Trong thanh âm nghe không ra có cái gì để ý, nhưng có không ít người đều chú ý hai người đối thoại. Bởi vì rất nhiều người đều muốn thấy cổ đinh cùng phù đồ đánh một trận, hai người này nếu như đối chiến, chắc chắn sẽ không là nghiêng về một bên cục diện. Bọn họ xem cổ đinh nghiền ép hơn 20 cuộc tranh tài, cũng có chút chờ mong không giống với chiến đấu. Bất quá, phù đồ tựa hồ không có khiêu chiến cổ đinh ý tứ, mà cổ đinh tựa hồ cũng không có động thủ dự định, hai người nói chuyện với nhau rất bình thản. Cảm ơn ngươi đem mặt cờ đuổi về tới. Nghe nói ngươi ngày hôm qua còn tặng Michael một bộ công pháp. Cổ đinh thực nghĩ có chút kỳ quái, hắn nhìn không thấy phù đồ trên người khí tức hình chiếu. Loại tình huống này, cổ đinh trước khi chỉ ở gạ tẹt gia tộc lao quản gia Ai Phất Thủy Đức, Everzik, trên người phát hiện qua, mà Ai Phất Thủy Đức, Everzik, là đã gần như chân thần cấp bậc tồn tại. Chỉ là một bộ phổ thông công pháp, ta nghĩ Michael hài tử này tương đối thích hợp, liền truyền cho hắn. Phù đồ cười lắc đầu. Phù đồ dáng người rất cao đại. Hắn vóc dáng so cổ đinh cao hơn một cái đầu. Nhưng dù vậy, cổ đinh cùng hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại còn là thấy không rõ vành nón hạ gương mặt đó. Hắn chỉ có thể đoán được, đối phương là một cái giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân, hơn nữa mơ hồ cảm giác được đối phương còn có một đôi thấy rõ lực rất mạnh ánh mắt. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Cổ đinh đương nhiên biết, đối phương nói là lời khách sáo, Hải Hoàng đều nói hắn đưa cho mạch cờ bộ kia công pháp giá trị không ở vạn tượng đế thân dưới. Ngươi làm cái này khiêu chiến thi đấu thật đúng là không sai phương pháp, người khác vi tích phân muốn đuổi theo ngươi, phỏng chừng có điểm độ khó. Phù Đồ rốt cục trò chuyện lên Vi Tích Phân trọng tâm câu chuyện, điều này cũng làm cho không ít người tại yên lặng đang mong đợi hai người động thủ. Không thiết lập cánh cửa mà nói, người khiêu chiến số lượng liền nhiều lắm, một ngày khẳng định ứng phó không được. Đương nhiên, đây cũng là cái tích lũy Vi Tích Phân địa phương tốt pháp. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói, ta đây cũng tới thử nhìn một chút. Phù Đồ nói, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía ở đây người khác đạo, muốn khiêu chiến ta, cứ tới, quy tắc cùng khiêu chiến Cổ Đinh mở dạng. Hắn những lời này cũng không có tận lực đi hô, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Có không ít còn không có xếp hàng khiêu chiến Cổ Đinh người, đều có chút nóng lòng muốn thử. Dù sao Phù Đồ tuy rằng cường, nhưng trước khi Vi Tích Phân bởi vì cùng Đỏ Cờ đánh một trận rơi xuống qua một lần, điều này làm cho rất nhiều người đều cho rằng Phù Đồ cũng không phải không thể chiến thắng. Còn có rất ít người tại đã biết Cổ Đinh thực lực sau khi, nghĩ Phù Đồ thực lực chắc là không bằng Cổ Đinh. Chỉ thân thủ cùng Phù Đồ đã giao thủ một số người mới biết được, Phù Đồ thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào. Nhìn có người tiến lên khiêu chiến Phù Đồ, Đỏ Cờ đều là những người đó cảm thấy bi ai. Cổ Đinh cũng không có lập tức chăm sóc người khiêu chiến bản thân, hắn tuyển chọn ở một bên quan vọng, hắn cũng muốn nhìn Phù Đồ thực lực mạnh như thế nào. Người chọn đầu tiên chiến Phù Đồ là một người tên là Khoa Mật Đặc, Kemit, Gia Hỏa, tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh thứ 17 vị, Vi Tích Phân hơn 9.000 vạn, bài danh thứ 15. Rất hiển nhiên, đây là cái rất mạnh đối thủ, thực lực tổng hợp sợ là cũng không so Lý Lì Sở Tuật bọn họ kém bao nhiêu. Đối phương vũ khí cũng rất đặc biệt, là một thanh mang theo kim loại răng nhọn cự truy, là nhất kiện tứ tinh thần vật. Thấy Khoa Mật Đặc, Kemit, đứng ra, ngay cả Cổ Đinh cũng có chút không nhặt định. Vì vậy Gia Hỏa cùng xa một dạng, có cường đại thân thể cùng lực lượng, có thể nói là một cái yếu hóa nam bản đèo xa. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, không chỉ có khiến vây xem không ít người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Cổ Đinh đều có chút sửng sốt. Bởi vì bọn họ thấy, Khoa Mật Đặc, Kemit, một truy vung xuống thời điểm, Phù Đồ một chỉ điểm ra, kia một thanh tứ tinh thần vật cự truy dĩ nhiên trực tiếp băng giải. Chỉ là một cách này, để nguyên bản có chút không quá xem trọng Phù Đồ người hoàn toàn thay đổi tự xem pháp. Bởi vì Phù Đồ loại này biểu hiện, thực sự thật là làm cho người ta chấn động. Khoa Mật Đặc, Kemit, cũng tại chỗ hù doáng đốc, hai tay còn vẫn duy trì cầm truy tư thế đứng tại chỗ, một lát mới phản ứng được. Hắn cũng không có tiếp tục công kích, trực tiếp chịu thua. Lấy nhân lực phá hư tứ tinh thần vật, đó cũng không phải là cực vị thần linh lực lượng có thể làm được, tối thiểu Cổ Đinh cho rằng bản thân là làm không được. Nhận thấy được Cổ Đinh ý nghĩ trong lòng, Hải Hoàng cũng mở miệng, thực lấy thực lực ngươi, nếu như toàn lực một kích, đánh vào chính xác vị trí, nổ nát kia đem cây búa cũng không phải không có khả năng. Làm sao có thể? Thực lực ta bản thân rõ ràng, muốn phá hủy tứ tinh thần vật, ít nhất phải nửa bước chân thần cảnh thực lực khả năng làm được, ta còn không loại thực lực đó. Cổ Đinh trong tối cùng Hải Hoàng giao lưu đạo. Người tính sai một việc, Phù Đồ vừa mới cũng không phải dùng cậy mạnh nổ nát kia đem cự truy. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Mỗi một món thần vật, tại chế tạo thời điểm, đều cần khắc ấn thần văn. Thần văn là quyết định thần vật phẩm chất nhất nhân tố chủ yếu một trong. Thế nhưng, thần văn khắc ấn cần tiêu hao cực đại tinh thần lực, cho nên càng là cường đại thần văn khắc ấn độ khó lại càng lớn, đối tinh thần lực tiêu hao lại càng cao. Cái này cũng dẫn đến càng là cường đại thần văn, thì càng không có khả năng làm liền một mạch khắc ấn hoàn thành. Cường đại thần văn tại khắc ấn trong quá trình dẫn đến tinh thần lực gián đoạn, là rất bình thường sự tình, làm khắc ấn gián đoạn sau khi, thần văn khắc ấn sẽ chỉ có thể đổi một người bổ thượng. Sẽ cũng chỉ có thể chờ nguyên bản chế tạo người tinh thần lực khôi phục sau khi tiếp theo làm. Dưới tình huống như vậy, thần văn sẽ có rất nhỏ điểm tạm dừng. Loại này điểm tạm dừng, chính là thần vật kẽ hở, cũng có thể nói là bạc nhược điểm. Phù Đồ mặc dù có thể đủ nổ nát trôi này tứ tinh thần vật, là bởi vì hắn tìm được cự truy chế tạo lưu lại bạc nhược điểm, trực tiếp công kích bạc nhược điểm, triệt để làm tổn thương món đó thần vật thần văn. Không có thần văn ủng hộ, trôi này cự truy ngay cả một tinh thần vật cũng không tính. Chỉ là chế tạo tài liệu tương đối chân quý mà thôi, có thể bị Phù Đồ đánh thành mảnh nhỏ một điểm cũng không kỳ quái. Hải Hoàng lần này giải thích, mặc dù nói rõ một vài vấn đề, nhưng là càng từ một cái khía cạnh khác xác minh Phù Đồ trô đáng sợ. Hắn có thể trong nháy mắt tìm được nhất kiện thần vật bạc nhược điểm, cái này so với hắn có tính áp đảo lực lượng còn muốn kinh khủng. Thực, ta mới vừa rồi còn phát hiện một việc, mặc dù tại trạng thái chiến đấu hạ, ta còn là nhìn không thấy Phù Đồ khí tức hình chiếu. Cổ Đinh cũng đưa ra một món khác bản thân tương đối lưu ý sự tình, nếu như nói bình thường dưới trạng thái, hắn lấy công pháp gì ngăn che người khác đối bản thân khí tức tra xét, ta đây có thể lý giải. Nhưng vừa mới hắn bị vây trạng thái chiến đấu hạ, ta đều hoàn toàn không có khí tức cảm ứng. Khả năng hắn thể chất đặc thù, có thể hoàn toàn ngăn che người tra xét ta. Hải Hoàng cũng không có quá mức lưu ý chuyện này, hắn đã có biện pháp tách ra thiên vong kiến tạo giả thuyết thế giới hạn chế quy tắc, có thể lẩn tránh ngươi tra xét, cũng không coi vào đâu. Kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh liên tiếp xem ba chàng phù đồ chiến đấu, ba chàng đều là không huyền niệm chút nào nghiền ép, cùng bản thân nghiền ép đối thủ một dạng, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có hoạt động một lần cước bộ. Có thể nói, phù đồ thật là một cái hoàn toàn không kém gì Cổ Đinh đối thủ. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục làm lỡ thời gian, lúc này chăm sóc hắn muốn khiêu chiến người, lần thứ hai mở ra khiêu chiến thi đấu. Chương 478, Cổ Đinh vs Cardino. Giả thuyết trong thế giới, có 5.000 vạn đã ngoài vi tích phân, tổng cộng cũng không đến 150 người. Hơn nữa 5.000 vạn cái này vi tích phân hạn chế, cũng để cho rất nhiều người thua qua một lần sau khi, không có cách nào khiêu chiến lần thứ hai. Có ở đây không đến 2 canh giờ trong, Cổ Đinh cùng phù đồ hai người, đã đem vi tích phân cũng đủ người hầu như khiêu chiến hơn phân nửa. Còn thừa không được 20 cái không có tham dự khiêu chiến cường giả, có một nửa là vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh trước 10 chân chính cường đại tồn tại, còn có một nửa còn lại là thấy Cổ Đinh cùng phù đồ hai người miểu sát đối thủ, nghĩ bản thân không có khiêu chiến cần phải, bởi vì mặc kệ thế nào đều là bị miểu sát kết quả. Thấy không ai khiêu chiến, Cổ Đinh cùng phù đồ hai người không thể làm gì khác hơn là đem vi tích phân tiêu chuẩn phóng thấp đến 3.000 vạn. Có rất nhiều nguyên bản khiêu chiến Cổ Đinh người, đều tìm tới phù đồ, bọn họ vi tích phân mặc dù đã giảm phân nửa, đã ở 2.500 vạn đã ngoài, vượt lên trước 3.000 vạn cũng rất nhiều, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này. Đồng dạng, rất nhiều chọn trước chiến phù đồ người, trên cơ bản cũng đều có đầy đủ vi tích phân khiêu chiến Cổ Đinh. Lại là hơn 2 giờ đi qua, những người khiêu chiến này môn lại thay phiên đổi đối thủ bị ngược một lần, nhưng bọn họ nhưng không có nghĩ ảo não, ngược lại thì rất vui vẻ. Còn có chút gia hỏa, thậm chí tìm tới Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ tiếp tục khiêu chiến, bởi vì Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ thiết trí khiêu chiến cánh cửa là 1.000 vạn vi tích phân. Bọn họ loại này hành vi cũng dẫn đến vi tích phân trên bảng xếp hạng, xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Cổ Đinh cùng phù đồ hai người xa xa vượt lên đầu, Cổ Đinh lấy 28 ức vi tích phân xa xa vượt lên đầu, bài danh thứ nhì phù đồ lấy 20 ức vi tích phân theo sát sau. Phù đồ sau khi liền hình thành một cái vi tích phân đứt đoạn, Lý Lỷ Sở Tuật vượt lên trước đỏ cờ, trở thành vi tích phân trên bảng bài danh thứ 3 tồn tại, nhưng nàng vi tích phân cũng chỉ có 9 ức nhiều, vẫn chưa tới 10 ức. Đỏ cờ, kéo xa, còn có cắt đi nổ bọn họ theo sát sau. Bài danh thứ 10 là thích giả sư huynh nạ rộ. Hắn vi tích phân cũng có 5 ức nhiều. Nhưng thứ 10 tên sau khi, lại xuất hiện vi tích phân đứt đoạn, thứ 11 tên vi tích phân chỉ 6.000 nhiều vạn, người kia nguyên bản bài danh tại 100 danh có hơn. Thế nhưng theo phía trước rất nhiều người đều khiêu chiến Cổ Đinh cùng phù đồ. Vi tích phân trực tiếp rơi xuống đến không đủ 3.000 vạn, hắn 6.000 vạn liền biến thành kết sủ vi tích phân. Trừ hắn ra, còn có 8 cái vi tích phân tại 5.000 vạn đã ngoài, thứ 19 tên bắt đầu, xuất hiện lần nữa đứt đoạn, vi tích phân biến thành không đủ 3.000 vạn. Mà nguyên bản 3.000 vạn vi tích phân, thực chỉ có thể đứng vào trước 200. Ngay Cổ Đinh cùng phù đồ chuẩn bị nữa hạ thấp khiêu chiến hạn chế thời điểm, Cardino bước ra một bước, hắn cuối cùng từ hắn khiêu chiến chàng lui ra ngoài, hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng đi tới. Mọi người, bao quát phủ đồ ở bên trong, đều hướng phía Cardino nhìn qua. Cardino trước khi cũng thiết lập một cái khiêu chiến tràng, bất quá hắn thiết lập hạn chế cùng Lý Lỷ Sở Tuật bọn họ mở dạng, đều là 1.000 vạn phần hạn chế, cũng không có thiếu người tiến hành khiêu chiến. Hôm nay hắn vi tích phân cũng cao tới 8 ức nhiều, tại vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh thứ 7. Chúng ta ước định, ở nơi này trong chấp hành A. Cardino đi tới Cổ Đình trước người, cự ly không được 10 thước vị trí đứng vững cước bộ. Bất đồng thế giới hiện thật khiêu chiến sao? Cổ Đinh nhếch miệng hỏi, hắn tự nhiên biết cắt đi nổ theo như lời ước định. Là gia nhập bản thân nhóm hải tặc cái kia. Trước khi không có dự liệu được, tài năng ở giả thuyết trong thế giới lần thứ 2 gặp phải. Bởi vì chiến thần sân đấu ta không thời gian đi, cho nên, mới ước ngươi ở đây thế giới hiện thật đánh một trận. Nếu lần này gặp phải, vậy ở chỗ này đánh một trận A. Ngược lại thì giả thuyết trong thế giới, chúng ta chiến đấu càng có thể tận hứng. Bởi vì không cần lo lắng dùng ra cấm kỵ chiêu thức không cẩn thận đem đối thủ giết chết. Cardino lời nói này rõ ràng cho thấy đối bản thân có cực đại lòng tin. Nói cách khác, lần này là đùa thật. Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu, hắn và Cardino trước khi cũng ở đây cái giả thuyết trong thế giới tao ngộ qua, luận bàn qua một lần, hai người đều không dùng toàn lực, chiến đấu kết quả cũng là lấy thế hòa xong việc. Không sai. Đùa thật. Cardino một bộ rất nghiêm túc dáng dấp. Xung quanh vây xem mọi người tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng rất nhiều bại bởi Cổ Đinh đỉnh phong cường giả, cũng muốn biết Cardino mạnh như thế nào. Có rất ít người cũng biết, trước khi tại chiến thần trong sân đấu, Cardino đã từng bại bởi qua Cổ Đinh, hơn nữa lúc đó hai người thực lực không kém nhiều. Nhưng đối với Cardino cùng Cổ Đinh trong lúc đó ước định, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này trừ Cát Đi Nổ cùng Cổ Đinh đoàn đội người ở ngoài, Cổ Đinh cũng chỉ tiết lộ cho Cát Dốc. Thấy Cát Đi Nổ khiêu chiến Cổ Đinh, Cát Dốc cũng đi tới, bất đắc dĩ hướng phía Cát Đi Nổ nhún vai một cái, không nghĩ tới bị ngươi giành trước, nếu như vậy, ta đây khiêu chiến phủ đồ a. Nói xong, hắn hướng phía phủ đồ đi tới. Cát Dốc vi tích phân, so Cát Đi Nổ càng nhiều, có 9 ước nhiều, gần với Lý Lý Sở Tuật cùng Đỏ Cờ, tại vi tích phân trên bảng xếp hạng bài danh vị thứ 5. Trận chiến đấu này, đồng dạng cũng là một hồi khiến người ta chờ mong chiến đấu. Cát Đi Nổ chỉ là xem Cạ Dột liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, một tay cầm chuôi kiếm, hắc sắc trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Còn chưa ra chiêu, trường kiếm kia cũng đã tại trong hư không mang theo ong ong kiếm minh. Cát Đi Nổ đạm lam sắc con ngươi cũng dâng lên lướt một cái ửng đỏ, rất nhanh đem cặp mắt kia nhuộm thành huyết sắc, mà đầu hắn phát cũng bắt đầu rất nhanh từ sợi tóc bắt đầu biến hóa bạch, dường như băng xương lan tràn. Phát thừng cũng tự động đứt đoạn, bạch sắc cùng thắt lưng tóc dài không gió tự động. Một thân thanh sắc trường bảo cũng kỳ quái phai màu thành trắng thuần. Thấy lần này biến hóa, vây xem không ít người nửa ngày đều cười toe toé, tuyệt đại đa số mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Cát Đi Nổ phát sinh loại biến hóa này. Nhưng thấy như vậy một màn, kẻ ngu si đều biết, Cát Đi Nổ phải không chuẩn bị có chút lưu thủ.